Chương 3300, khiêu chiến 2+3. Tiểu thú con mắt sáng ngời, sau đó trịnh trọng gật đầu, hấp tấp bỏ chạy đi làm việc nhi. Đương nhiên buổi chiều, tiểu thú con lại rất vui vẻ ôm một cái bọc giấy tựu đi tìm đại sư huynh. Đại sư huynh nguyên vốn muốn đi cửa tìm được luận bàn, rất xa chứng kiến tiểu thú con thân ảnh, đại sư huynh dọa đến sắc mặt trắng bệch, vèo một tiếng nhảy lên trở về phòng, chạy đến nằm trên giường, che ngực ai yêu ai yêu. Tiểu thú con xốc lên màn cửa, chứng kiến ti đồ Hoàng Tuấn cái này quỷ bộ dáng, nhíu nhíu mày. Đại sư huynh chứng kiến tiểu thú con, như cũ là như vậy suy yếu mà nhiệt tình, ai yêu, ta nói là ai, nguyên lai là tiểu khắc sư đệ a, tiểu khắc sư đệ không có tìm người luận bàn sao? Như thế nào có rảnh chạy tới đây hả? Tiểu khắc dương lên trong tay bọc giấy, quét ti đồ Hoàng Tuấn, nói, mà bắt đầu ăn thịt. Ti đồ Hoàng Tuấn vốn muốn cự tuyệt, nhưng là đem làm tiểu khắc mở ra cái kia bọc giấy, lập tức, nồng đậm thanh hương phiêu giật đi ra, ti đồ Hoàng Tuấn miệng tựu không tự chủ được bắt đầu hiện nước miếng. Cái này thịt nướng cũng không phải dùng chính là cái gì ma thú, cái kia kim hoàng màu sắc, trơn sang sáng, cắn một ngụm, đầu lưỡi đều muốn nuốt mất cảm giác. Ti đồ Hoàng Tuấn nhịn không được, thời gian dần qua từ trên giường chuyển bắt đầu. Tiểu thú con cũng không khách khí, một vỗ bàn, ăn. A a nha, ti đồ Hoàng Tuấn thân thủ ôm một ít khối, phóng tới miệng nếm thử vị đạo. Vốn muốn, chính mình tùy tiện ăn một khối, sau đó liền đem tiểu khắc sư đệ cho đuổi a. Nhưng là đem làm ti đồ Hoàng Tuấn nuốt vào cái này khối thịt nướng bắt đầu, ý nghĩ này tự triệt để biến mất. Ăn thật ngon thịt nướng, ti đồ Hoàng Tuấn thề, hắn đời này đừng nói nếm qua, tự là nghe thấy đều không có ngửi qua thơm như vậy thịt nướng. Thật là phu nhân ăn quá ngon rồi, tiểu khắc sư đệ hôm nay như thế nào sẽ đến xem ta? Ti đồ Hoàng Tuấn hàn huyên một câu, tiểu khắc liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, ngươi không phải sinh bệnh sao? Ti đồ Hoàng Tuấn lập tức tự cảm động, vừa ăn còn vừa muốn. Cái này tiểu sư đệ thật đúng là người tốt a, chính mình sao lừa gạt hắn, cố ý giả bộ bệnh không cùng hắn đánh nhau, hắn chứng kiến chính mình bị bệnh, còn cố ý mang theo ăn ngon như vậy thịt nướng đến thăm chính mình. Ô ô cùng tiểu khắc sư đệ vừa so sánh với, mình chính là thứ cặn bã a, rất xấu rồi ô ô cái này thịt nướng ăn thật ngon. Ti đồ Hoàng Tuấn ngay từ đầu còn khách khí, về sau, cơ hồ là hai tay đi bắt, phong quyển vân tàn, phảng phất tốc độ tay chậm một chút, thịt nướng cũng sẽ bị tiểu khắc cho ăn nhiều rồi. Hội đau lòng chết hắn. Một bao thịt nướng cũng không có bao nhiêu, không bao lâu, đã bị ti đồ Hoàng Tuấn ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có giấy dầu bao thượng còn lại một chút hạt mè. Đã có thể liền những, này hạt mè ti đồ Hoàng Tuấn đều không có buông tha, ngón tay kề cận, từng khỏa hướng trong miệng chọn, xem tiểu thú con cũng là bó tay rồi. Ti đồ Hoàng Tuấn có thể là đến từ Trung ương Đại Lục, vật gì tốt chưa thấy qua. Vật gì tốt không ăn qua, nhưng là, hắn hiện tại lại hận không thể đem ngón trỏ đều mút thỏa thích một lần lại một lần, có thể thấy được Tô Lạc làm thịt nướng đến cỡ nào mê người. Tiểu thú con nguyên bản cỡ nào hộ thực một cái tiểu phá hài tử a, nhưng là hiện tại, hắn tự ngồi ở đó, cười tủm tỉm nhìn xem đại sư huynh dốc sức liều mạng ăn a, sau đó hắn tự cười a, trong tươi cười có một vòng thực hiện được giảo hoạt. Đại sư huynh cảm thấy cái này thịt ngon ăn sao? Tiểu thú con quét mắt nhìn hắn một cái, ti đồ Hoàng Tuấn lúc này kịp phản ứng. Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, tiểu khắc sư đệ sẽ không cố ý cầm mỹ thực đến hấp dẫn chính mình, sau đó lại để cho chính mình cảm thấy không có ý tứ, vì vậy tiếp được khiêu chiến của hắn a. Nếu thật là nói như vậy, hắc hắc, tiểu khắc sư đệ đã có thể quá thấp đánh giá chính mình ra mặt độ dày. Ai ơ, đau chết mất, đại sư huynh che ngực, cái kia dầu quang tỏa sáng trong miệng, phát ra thống khổ tiếng ai minh, tiểu khắc sư đệ, đại sư huynh thương thế kia lại có chút không tốt rồi. Cái này đi trên giường nằm một lát, người xin cứ tự nhiên, người xin cứ tự nhiên. Lẽ ra, cái lúc này, dùng tiểu khắc phá tính tình, nhất định sẽ mang theo ti đồ Hoàng Tuấn bạo đánh một trận a. Ti đồ Hoàng Tuấn mình cũng là nghĩ như vậy, cho nên trong nội tâm sợ hãi a, hắn vụng trộm hướng tiểu thú con lườm đi, thấy kia vị xưa nay dùng tánh khí táo bạo lấy xưng tiểu khắc sư đệ, lão thần khắp nơi ở trên vị trí ngồi, cái kia khí định thần nhàn bộ dạng, tựa hồ đã tính trước a. Ti đồ Hoàng Tuấn chính là vì xem không rõ, cho nên trong nội tâm càng nghĩ càng cọng lông. Tiểu khắc sư đệ sẽ không tại thịt nướng ở bên trong hạ độc a. Cái này đi bạo lực lộ tuyến tiểu sư đệ, đột nhiên sửa đi trí tuệ lộ tuyến, lại để cho người rất không an a. Ngay tại ti đồ Hoàng Tuấn trái lo phải nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Thất trường lão tùy tùng đồng gõ cửa đi tới, hắn hỏi ti đồ Hoàng Tuấn, đại sư huynh, mới nhậm chức chấn tông thần thú độc giác tia chớp ngũ hoa thú lạc đường rồi. Thất trường lão lại để cho tới hỏi hỏi, đại sư huynh có thể nhìn thấy. À, độc giác tia chớp ngũ hoa thú lạc đường à nha, như thế nào sẽ đi mất? Thất trường lão tùy tùng đồng tràn đầy lo lắng, Đại sư huynh trước khi cũng là bái kiến độc giác tia chớp ngũ hoa thú, có thể chỉ điểm một hai. Ti đồ Hoàng Tuấn nhìn xem tùy tùng đồng được chứ gấp, nghĩ nghĩ, tự nói, người đi Đông Uyển tìm xem, chỗ đó lôi khí thiên về, độc giác tia chớp ngũ hoa thú không thể nói trước định chạy tới hấp thu lôi điện viên bi nữa nha, đi thôi đi thôi. Yes sir, tiểu tùy tùng đồng đạt được chỉ điểm, bước nhanh đã đi. Đợi tiểu tùy tùng đồng đi rồi, ti đồ Hoàng Tuấn tự cùng tiểu khắc cười nói, ai yêu, thật sự là nước mắt đều muốn đem ta bật cười. Chúng ta chấn tông thần thú sẽ không giống thượng một đầu chấn tông thần thú như vậy bị người chộp tới đổ nướng ăn đi ha ha ha. Ti đồ Hoàng Tuấn sau khi xuất quan nghe được thượng một cái chấn tông thần thú bị tiểu khắc sư đệ nướng ăn, lúc ấy không có đem hắn chết cười. Ti đồ Hoàng Tuấn cười cười, nhìn trước mắt tiểu khắc sư đệ cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hắn bỗng nhiên tự ý thức được, ăn tươi thượng một cái chấn tông thần thú người an vị ở trước mặt mình. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, không thể nào. Sẽ không lại là trước mắt vị này tiểu khắc sư đệ làm a? Không có, hắn một mực tại cùng chính mình uống rượu ăn thịt nướng, nào có gây án thời gian à? Cho nên, ti đồ Hoàng Tuấn tự động bài trừ tiểu thú con hiểm nghi, còn hỏi tiểu khắc, tiểu sư đệ a, cái này thịt nướng ngươi còn có? Hay không à, thật là tốt ăn, ăn hết cái này bảo bối, sư huynh kế tiếp một năm cũng không biết thịt là tư vị gì ô ô. Tiểu khắc bình tĩnh hỏi, ngươi còn muốn ăn? Nghe xong lời này, ti đồ Hoàng Tuấn vậy thì một cái kích động a, hắn cảm động nước mắt đều mau ra đây rồi, dốc sức liều mạng gật đầu, muốn a muốn a. Tiểu khắc sư đệ còn gì nữa không còn gì nữa không? Tiểu khắc theo trong không gian lại lấy ra một cái giấy dầu bao ném đến trên bàn. Ti đồ Hoàng Tuấn hít sâu một hơi, kích động hai tay đều run rẩy, hắn vội vội vàng vàng cởi bỏ tẩy trắng dây thừng, còn xuất ra hắn chân tàng ngàn năm giếng cổ lão hầm, đối với tiểu thú con nói tiểu khắc sư đệ, có thịt ngon có thể nào thiếu đi hảo tử. Đến. Đây là sư huynh chân quý ngàn năm giếng cổ lão hầm, hương lắm. Đúng rồi, tiểu khắc sư đệ, cái kia độc giác tia chớp ngũ hoa thú sẽ không thật là ngươi bắt đến ăn đi. Ti đồ Hoàng Tuấn gặp tiểu khắc không nói một lời, cứ tiếp tục nhả rãnh, kỳ thật a, cái kia độc giác tia chớp ngũ hoa thú tuy nhiên là chấn tông thần thú, có thể vị đạo tựu chưa hẳn ăn ngon rồi, chiếu ta nói, người cái này thịt nướng mới thật sự là ăn ngon, đủ để đem làm được rất tốt là đệ nhất thiên hạ thịt nướng. Chương 3301, khiêu chiến 4+5. Ti đồ Hoàng Tuấn vừa nói, một bên kẹp một khối tử thịt tiến trong miệng, thoải mái nhàn nhã làm ra đánh giá. Vậy sao, tiểu khắc cười nhạt một tiếng, nhìn xem hắn. Đúng vậy a, người cái này thịt nướng a, màu sắc sáng rõ, vị đạo ngon, chính yếu nhất chính là người cái này nồng đậm linh khí ngươi biết không? Ít nhất cũng có hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm, ti đồ Hoàng Tuấn đầu óc đột nhiên mộng một chút. Hơn 1.000 năm linh thú, cái kia há không phải là... Ti đồ Hoàng Tuấn ánh mắt tự nhìn xem cái kia màu vàng kim óng ánh linh khí bốn phía thịt nướng phiến. Thịt nướng, cái kia ngon, linh khí nồng đậm, ăn ngon đến hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào thịt nướng. Ti đồ Hoàng Tuấn bỗng nhiên như là ý thức được cái gì, cầm chiếc đũa tay bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng là trắng bệch, hắn khẩn trương và sợ hãi ngẩng đầu, nhìn xem tiểu thú con, trong ánh mắt hiển hiện chính là không muốn không muốn. Thế nhưng mà, sự thật luôn như vậy đã thương người. Tiểu khắc khí định thần nhàn nhìn lại hắn, ti đồ Hoàng Tuấn nước mắt nhanh mất đi ra, nhỏ, tiểu khắc sư đệ. Người hôm nay mời ta ăn, nên không phải là tân nhiệm chấn tông thần thú a o o o. Tiểu thú con rất vui vẻ vỗ đại sư huynh đầu vai, sư huynh người rất biết hàng a, ăn ăn tự ăn đi ra á, cái này thịt nướng không tệ a. Ăn thật ngon a, ti đồ Hoàng Tuấn thật sự nhanh điên rồi, ăn ngon cái đầu của ngươi a, đây chính là tân nhiệm chấn tông thần thú a, ngươi rõ ràng lại ăn thịt rồi. Phải biết rằng, dùng tông chủ cầm đầu trưởng lão các thế nhưng mà làm ra quy định, ăn chấn tông thần thú người tử tội a. Đương nhiên, tiểu khắc sư đệ không có việc gì, nghe nói hắn đối với tông môn có thiên đại ân tình, cho nên các trưởng lão cho hắn một khối miễn tử kim bài, hắn yêu ăn cái gì tựu ăn cái gì, chỉ cần không ăn người là được, có thể chính mình không được a. Chính mình tuy nhiên là thủ tịch đại đệ tử, thế nhưng mà cái này đãi ngộ cùng tiểu khắc sư đệ là kém cách xa vạn dặm a. Làm sao bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy rất khủng bố. Tiểu khắc nhìn xem sắc mặt trắng bệch đại sư huynh, ra vẻ mờ mịt, đại sư huynh ngươi làm sao vậy? Ti đồ Hoàng Tuấn một phát bắt được tiểu thú con tay, mang theo khóc nức nở, tiểu khắc sư đệ cứu mạng a o o, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đem hôm nay ăn thịt sự tình cho nói ra, bằng không thì sư huynh tựu xong đời rồi. Ăn chấn sơn thần thú, ghế thủ tịch này đại đệ tử tên tuổi tuyệt đối sẽ bị lấy xuống, nhưng lại hội bị trục xuất sư môn thật là khủng khiếp. Tiểu khắc gật gật đầu, tốt, không nói đừng nói, bất quá sư huynh, ta có một chút yêu cầu nho nhỏ nha. Yêu cầu gì, lúc này, chỉ cần tiểu thú con không nói ra đi, Ti đồ Hoàng Tuấn cảm giác mình cái gì cũng có thể trả giá. Tiểu thú con nói, sư huynh a, chúng ta luận bàn một chút quá. Ti đồ Hoàng Tuấn nhanh khóc, là ai nói tiểu khắc sư đệ lỗ mãng không có đầu óc đi man lực lộ tuyến. À, cái này gọi là đi man lực lộ tuyến sao? Lúc này, ti đồ Hoàng Tuấn tự nhiên biết nói, chính mình bị thoạt nhìn ngu xuẩn manh tiểu khắc sư đệ lừa gạt rồi. Thế nhưng mà, lúc này biết đạo bị lừa đã quá muộn, bởi vì đây là dương mưu. Như thế nào dương mưu? Tự là đem âm mưu quang minh chính đại bày ra đến, người không nghĩ đáp ứng cũng phải khóc đáp ứng. Ti đồ Hoàng Tuấn thật sự là thật thê thảm. Thế nhưng mà không có cách nào, hắn chỉ có thể dương dương ai oán nhìn xem tiểu sư đệ, tiểu khắc sư đệ, ngươi ngàn vạn điểm nhẹ, sư huynh thương thế của ta còn chưa xong mà ô ô ô. Tiểu thú con đương nhiên rất vui vẻ tự đáp ứng á. Cái này luận bàn quá trình như thế nào, không có ai biết. Chẳng qua là khi tiểu thú con đi ra ngoài thời điểm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, thật vui vẻ, cảm thấy mỹ mãn đi nha. Mà trái lại trong phòng đại sư huynh, vẻ mặt mũi bầm dập, hơn nữa điểm tích lũy toàn bộ đã thua bởi tiểu thú con. Đại sư huynh ngửa mặt lên trời kêu rên rĩ một tiếng. Vì vậy, tự là như vậy một cuộc chiến đấu, tiểu thú con là được môn phái thứ nhất, mà đại sư huynh, bởi vì một hồi tham ăn, trực tiếp biến thành đếm ngược đệ nhất. Đại sư huynh cứ như vậy nhận mệnh sao? Mới không. Đem làm đại sư huynh chứng kiến trên bàn cái kia được ăn chỉ còn lại có nhất thời nữa khắc thịt nướng lúc, hắn hỗn độn đầu óc bỗng nhiên linh quang lóe lên. A, có biện pháp rồi, đại sư huynh nghĩ thầm, tiểu khắc sư đệ vô sỉ như vậy đối với ta, ta đây cũng chỉ có thể vô sỉ đối đãi phía dưới đích sư đệ đám bọn họ rồi, gài ngươi đám bọn họ tổng so vũng hố tự chính mình thì tốt hơn. Sau đó, đại sư huynh hưng phấn xông đi lên, đem thịt nướng đánh bọc lại, sau đó vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Đại sư huynh đi nơi nào? Đại sư huynh tìm nhị sư huynh đi, nhị sư huynh tựu là trước kia đối với tiểu thú con nói phải về nhà lấy vị hôn thê cái vị kia. Đuổi đi tiểu thú con về sau, nhị sư huynh tìm cái địa phương trốn đi, thoải mái nhàn nhã ngủ ngon rồi, bởi vì hắn điểm tích lũy đầy đủ hắn tiến vào trận chung kết nha. Nhị sư huynh chỗ ẩn giấu, người khác không biết, nhưng là vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh đại sư huynh nhưng lại biết đến. Bởi vì, hiểu rõ nhất ngươi người, không là bằng hữu của ngươi mà là đối thủ của ngươi. Vì vậy, đại sư huynh tự ôm cái này non nửa bao thịt nướng, mang theo cái kia hũ còn không có uống sạch ngàn năm giếng cổ lão hầm rượu, cười ha hả tìm được một chỗ che giấu sơn độc hắc, nhị sư đệ, không phải về nhà cưới vợ mà đi sao? Trốn cái này ngủ nướng, nhị sư đệ nghe xong lời này, đã biết rõ tiểu thú con tìm đại sư huynh đi. Vì vậy nhị sư đệ tự cùng đại sư huynh ngồi nói chuyện phiếm á. Cái này thường xuyên qua lại, nhị sư đệ tựa như Columbus phát hiện đại lục mới tựa như, kích động lên, cái này thịt nướng. Ăn quá ngon ô ô ô, đại sư còn gì nữa không còn gì nữa không? Đại sư huynh tựu nói, cái này thịt nướng là tiểu khắc sư đệ tặng cho ta a, hắn vậy hẳn là còn có a, ồ, đúng rồi, nhị sư huynh, nghe nói chúng ta mới nhậm chức chấn tông thần thú độc giác tia chớp ngũ hoa thú lạc đường nữa à? Nhị sư đệ một bên gặm thịt, một bên không cho là đúng nói a, việc này ta biết đạo a, ta lúc đi ra vừa vặn đụng phải thất trường lão tùy tùng đồng, vì vậy bị lôi kéo nói chuyện phiếm vài câu. Kỳ thật ta nào biết được độc giác tia chớp ngũ hoa thú ở đâu à? Đúng rồi đại sư huynh, cái này thịt có thể ăn quá ngon rồi, cái gì ma thú thịt à? Quay đầu lại ta cũng đánh mấy cái đi. Đại sư huynh lau sạch sẽ tay, nghiêm trang nhìn xem nhị sư đệ, người thật không biết độc giác tia chớp ngũ hoa thú tại nơi nào. Nhị sư đệ vùi đầu gặm thịt, không cho là đúng, ta nào biết được à? Ô ô, hay là đại sư huynh tốt, biết đạo hắn ở chỗ này trốn tránh không có cơm ăn. Còn đặc biệt tiến đưa thịt nướng đưa cho hắn ăn, ô ô, hắn trước kia còn thầm mắng đại sư huynh không phải người, cùng thiện lương có yêu đại sư huynh so, chính mình thật sự là quá xấu rất xấu rồi. Nhị sư đệ tỏ vẻ, về sau nhất định phải cùng đại sư huynh tương thân tương ái đối đầu tốt sư huynh đệ. Ngay tại lúc này, đại sư huynh một câu, giống như sấm sét giữa trời quang, bổ vào nhị sư đệ trên ót. Bởi vì đại sư huynh rất chân thành nói, nhị sư đệ, kỳ thật nó ngay tại trong bụng của ngươi a, ừ, ngươi bây giờ còn đang gặm. Lại cạch một khối thịt nướng đến rơi xuống. Đại sư huynh, nhị sư đệ nhanh điên rồi, đây không phải là thật, không thật sự, tuyệt đối không thật sự. Người phóng xuất ra linh khí, cảm ứng một chút những. Này thịt khí tức đã biết rõ ta có hay không lừa ngươi. Chương 3302, khiêu chiến 6+7. Nhìn xem nhị sư đệ phát điên bộ dạng, đại sư huynh kỳ thật cảm động lây, bởi vì ngay tại không lâu, hắn cũng như vậy bị tiểu khắc sư đệ làm cho sụp đổ qua. Nhị sư đệ dùng linh khí thăm dò, quả nhiên kiểm tra xong độc giác tia chớp ngũ hoa thú khí tức. Ô ô ô, đại sư huynh, người có thể nhất định phải cứu ta a. Nhất định phải giữ bí mật a a a a. Nhị sư đệ nhanh cho quỳ xuống, hắn không phải cái kia tiểu khắc sư đệ, ăn hết chấn tông thần thú tử tội a tử tội. Đại sư huynh thở dài, nhị sư đệ a, đại sư huynh nhất định là ngươi giữ bí mật, thế nhưng mà, ngươi có thể hay không giúp đại sư huynh một cái vội vàng à? Gấp cái gì, nhị sư đệ có một loại rất dự cảm bất hảo, chúng ta tới luận bàn một chút chứ sao? Nhị sư đệ, không bao lâu, lười nhắc nhị sư đệ tiểu thua đích một điểm tích lũy cũng không có. Vì vậy, bị vũng hố hắn mà bắt đầu đi vũng hố tam sư đệ. Chẳng ai ngờ rằng, lần này vũng hố sư đệ sự kiện ngọn nguồn, kỳ thật đến từ chính Tô Lạc. Mà lúc này, tiểu thú còn điểm tích lũy đã có, hắn thật cao hứng, bị kích động chạy về ra, muốn đem chính mình điểm tích lũy bại bởi Tô Lạc. Chuyện này tưởng tượng bắt đầu rất mỹ diệu, nhưng là thực tế thao tác bắt đầu. Không được, Tô Lạc lắc đầu, ta không cách nào với ngươi hạ khiêu chiến thư. Tiểu thú con thử thử, vậy mà cũng phát hiện không được, hắn lập tức tự mộng. Tô Lạc nhăn cau mày, nói, giữa chúng ta đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm, cho nên không có biện pháp hạ khiêu chiến thư, bởi vì hôm nay ngươi bại bởi ta, cái này ăn gian quá rõ ràng. Mà hệ thống là hội cố ý lẩn tránh như vậy lỗ thủng. Tiểu thú con bất đắc dĩ, cái kia làm sao bây giờ? Tô Lạc muốn, hiện tại đích phương pháp xử lý, một là nàng nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, hai là tiểu thú con hàng cấp bậc thấp, ba tự là chảo một cái cùng Tô Lạc đẳng cấp chênh lệch sẽ không quá lớn người, lại để cho hắn tự động đem điểm tích lũy bại bởi Tô Lạc. Đệ nhất loại thứ hai bài trừ, còn lại đúng là loại thứ ba lựa chọn. Tô Lạc nói, không có việc gì, để cho ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp, người đi trước chơi a. Tô Lạc ý định đi ra ngoài tìm xem linh cảm, xem giải quyết như thế nào chuyện này mới tốt. Thiên đạo tông rất lớn, địa vực rộng lớn, Tô Lạc tự như vậy chẳng có mục đích đi tới. Không nghĩ tới, Tô Lạc cái này đi ra ngoài một chuyến, vậy mà gặp tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân đang tại cái kia răn dạy hắn đồ đệ, ngươi nói một chút ngươi, cao như vậy điểm tích lũy, ngươi làm sao lại cho ném đi? Còn không mau đi đem điểm tích lũy cướp được đệ nhất danh. Chẳng lẽ ngươi không biết đệ nhất danh là có đặc quyền đấy sao? Cái gì, dĩ nhiên là đã thua bởi tiểu khắc, ngươi đây là cái gì đầu óc à? Tông chủ đại nhân cầm ngón tay đâm ti đồ Hoàng Tuấn cái ót, hắn là cái gì thực lực, ngươi vậy là cái gì thực lực? Ngươi muốn chết à? Rõ ràng dám tiếp hắn chiến thư. Đồ đệ của hắn tựu là ti đồ Hoàng Tuấn. Ti đồ Hoàng Tuấn bị tông chủ đại nhân răn dậy khúm núm, hắn lại không tốt nói cho tông chủ đại nhân, bởi vì chính mình ăn hết tiểu khắc sư đệ tiễn đưa tới nướng độc giác tia chớp ngũ hoa thịt thú vật. Ti đồ Hoàng Tuấn thật là có khổ nói không nên lời a. Bất quá sư phụ, ta hiện tại đã là điểm tích lũy đệ nhị. Điểm tích lũy đệ nhị có một cái dám dùng, người bái kiến tông chủ thủ tịch đại đệ tử là điểm tích lũy đệ nhị đấy sao? Tông chủ đại nhân không lưu tình chút nào răn dậy, ti đồ Hoàng Tuấn yên lặng cúi đầu, ai bảo lần này xuất hiện một vị yêu nghiệt tiểu thiếu niên mà. Tô Lạc tựu là tại tông chủ đại nhân đem ti đồ Hoàng Tuấn giáo huấn xấu hổ không chịu nổi thời điểm đi ngang qua. Tông chủ đại nhân vừa nhìn thấy Tô Lạc, lập tức tựu chất đầy dáng tươi cười, Tô cô nương, đây là đi chỗ nào? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tùy tiện đi ra đi một chút, tìm xem điểm tích lũy chứ sao. Tông chủ đại nhân khó hiểu, tìm điểm tích lũy. Lần này danh ngạch thi đấu ngươi cũng tham gia. Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười, có cái gì không thể đấy sao? Tông chủ đại nhân khó có thể tin, có cái gì không thể đấy sao? Cái này quá không thể đi à? Ngươi nhìn một cái thực lực của ngươi. Ồ, vài ngày không thấy, ngươi vậy mà lại tấn thăng đến vũ hóa nhị tinh hả? Lúc này mới vài ngày không thấy a, nàng đây là thần tốc sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, dù sao chính thức trận chung kết còn có đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nắm chặt tu luyện, đánh trận chung kết thời điểm cũng hẳn là đã đủ rồi. Tông chủ đại nhân im lặng, đây chính là thần hóa giai chiến đấu, người vũ hóa giai. Tông chủ đại nhân câu nói kế tiếp cũng không nói gì xuống dưới, bởi vì thế sự vô thường, ai lại nhất định đã biết rõ, tại chính thức trận chung kết thời điểm, Tô Lạc không thể tấn thăng đến thần hóa giai. Dù sao đây là chuyện của người khác, tông chủ đại nhân quyết định không xen vào việc của người khác. Hắn đối với thân phận của Tô Lạc đã từng nhiều có suy đoán, nhưng là đoán đến đoán đi cũng đoán không ra, tông chủ đại nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Nhưng là tông chủ đại nhân nhưng lại không biết, có đôi khi thật đúng là núi trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn đó a. Bởi vì này thời điểm, đại đồ đệ của hắn ti đồ Hoàng Tuấn nhìn xem Tô Lạc, con mắt trừng hình cầu, tự kích động như vậy cả người cũng giống như kẹt tại cái kia tựa như. Tông chủ đại nhân chứng kiến ti đồ Hoàng Tuấn như vậy, cảm thấy tốt mất mặt. Người cô nương không phải là rất xinh đẹp điểm sao? Ngươi về phần hồn đều ném đi sao? Quá ném thiên đạo tông thủ tịch đại đệ tử mặt. Vì vậy, tông chủ đại nhân mặt đen lên, răn dạy ti đồ Hoàng Tuấn còn không mau cút đi. Ti đồ Hoàng Tuấn phảng phất không nghe thấy tông chủ đại nhân mà là hỏi Tô Lạc, ngươi như thế nào sẽ ở thiên đạo tông? Ngươi hai vị sư phụ, có cái kia hai vị sư phụ tại, ngươi như thế nào còn để ý Thiên Đạo Tông à? Tô Lạc còn chưa nói lời nói, tông chủ đại nhân nghe xong lời này, lập tức tự mất hứng. Ngươi xú tiểu tử có ý tứ gì ngươi? Thân là Thiên Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử, rõ ràng xem thường Thiên Đạo Tông. Đây là tử tội, tử tội, tử tội. Tông chủ đại nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà lúc này, tỷ đồ Hoàng Tuấn mới ý thức tới sư phụ hắn tại, bất quá hắn cũng không có kinh sợ, mà là kích động nói, sư phụ. Sư phụ nàng so chúng ta Thiên Đạo Tông có thể mạnh hơn nhiều a. Ngươi biết nha đầu kia lai lịch, tông chủ đại nhân hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng hiểu được nha đầu kia quái dị, tấn chức quá nhanh đến, thế nhưng mà cha đến cha đi tựu là cha không đi ra nha. Tỷ đồ Hoàng Tuấn kích động nói, sư phụ, nàng hai vị sư phụ, thế nhưng mà trung ương đại lục siêu cấp cường giả hắc bạch song tuyệt. Cái gì hắc bạch song tuyệt a? À, hắc bạch song tuyệt, tông chủ đại nhân kích động thiếu chút nữa cắn nát đầu lưỡi, hắn run rẩy ngón tay chỉ vào Tô Lạc, ngươi là hắc bạch song tuyệt đồ đệ. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Tỷ đồ Hoàng Tuấn tự cuồng gật đầu, sư phụ. Tuyệt đối là thật sự, chắc chắn 100%. Tại đồ nhi trước khi bế quan, theo gia tộc bên kia truyền đến tin tức, biết đạo hắc bạch song tuyệt tiền bối đi vào Long Khi đại lục, cho nên đồ nhi một mực lưu ý phương diện này tin tức. Trước khi, đồ nhi nhận được tin tức đã đi xuống núi, muốn cầu hắc bạch song tuyệt tiền bối chỉ điểm 1-2, thế nhưng mà bị gấp trở về rồi, lúc ấy vị cô nương này ngay tại hắc tiền bối bên người, hắc tiền bối chính miệng thừa nhận đây là đồ đệ của bọn hắn. Tỷ đồ Hoàng Tuấn kích động lên, một hơi không mang theo đạp, đem ngay lúc đó tình huống cho tông chủ đại nhân nói một lần. Tông chủ đại nhân, cái này thật đúng là, khó trách, chương 3303, khiêu chiến 8+9. Lúc trước chính mình còn hỏi sư phụ nàng tại nơi nào, nhà đầu kia nói sư phụ hắn đi tham gia Vạn Lưu Sơn luận kiếm. Lúc ấy chính mình còn trào phúng, Vạn Lưu Sơn luận kiếm, cái kia tham gia đều là trung ương đại lục siêu cấp cường giả. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó chính mình là cỡ nào buồn cười. Tông chủ đại nhân im lặng nhìn xem Tô Lạc, vốn là huyền vũ chủ thần thú con, tốt, hiện tại lại đây một cái hắc bạch song tuyệt đồ đệ. Mà vị này hắc bạch song tuyệt đồ đệ, đã từng có bao nhiêu người đem nàng đem làm nha hoàn xem. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy mồ hôi đầm đìa a. Tông chủ đại nhân cảm giác mình đau cả đầu. Tô Lạc hướng tông chủ đại nhân cười nhạt một tiếng, tông chủ đại nhân không cần chú ý, nên như thế nào hay là như thế nào là được rồi. Sau đó, Tô Lạc cười yếu ớt rời đi, tự phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện qua. Mà lúc này, tông chủ đại nhân dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Tỷ đồ Hoàng Tuấn. Tỷ đồ Hoàng Tuấn khó hiểu, sư phụ ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Tông chủ đại nhân thở dài một tiếng, hắc bạch song tuyệt tiền bối, người xưng lão quái vật, cho tới bây giờ hỉ nộ bất định, làm việc dựa vào yêu thích mà định ra, chưa bao giờ giảng đạo lý. Tỷ đồ Hoàng Tuấn gật gật đầu, đúng vậy, cái này ta cũng nghe nói. Tông chủ đại nhân nói tiếp, nếu như hai vị lão quái vật biết đạo đồ đệ của bọn hắn tại điểm tích lũy thi đấu thời điểm tự bị loại bỏ rồi, ngươi nói, bọn hắn có tức giận hay không à? Tỷ đồ Hoàng Tuấn nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc gật đầu, nhất định sẽ đặc biệt đừng nóng giận. Bởi vì cái kia lưỡng lão quái vật hảo thắng tâm đặc biệt cường, hắn đồ đệ không tham gia khá tốt, một khi tham gia, nhất định phải độc chiếm ngôi đầu cái chủng loại kia. Tông chủ đại nhân hỏi, nếu như nàng bị loại bỏ rồi, hậu quả? Tỷ đồ Hoàng Tuấn mặt sắc mặt ngưng trọng, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì hắn tận mắt thấy hắc tiền bối là như thế nào sủng nịch tiểu nha đầu kia. Tông chủ đại nhân hỏi, cho nên, hiện tại cầm linh đan rượu dược các loại cho nàng, cũng tăng lên không có bao nhiêu thực lực a. Tỷ đồ Hoàng Tuấn gật đầu, đúng vậy, điểm tích lũy tuyển bà thi đấu tựu mấy ngày nay, khẳng định không còn kịp rồi. Tông chủ đại nhân dùng một loại ánh mắt thâm trầm, cực kỳ thương cảm nhìn xem Tỷ đồ Hoàng Tuấn. Là ngươi nói cho vi sư, sư phụ nàng hắc bạch song tuyệt. Tỷ đồ Hoàng Tuấn gật đầu, đúng vậy a. Nói cho sư phụ chân tướng, có phải hay không sẽ có thêm vào ban thưởng? Tỷ đồ Hoàng Tuấn vui thích nghĩ đến. Tông chủ đại nhân nhìn xem Tỷ đồ Hoàng Tuấn, ngươi mới vừa nói, ngươi bây giờ đã leo đến điểm tích lũy bảng đệ nhị. Nghe sư phụ nhắc tới cái này, Tỷ đồ Hoàng Tuấn tự rất vui vẻ rất đắc ý, đắc chí vừa lòng nói, đúng vậy, từ khi bại bởi tiểu khắc sư đệ về sau, đồ đệ tựu dốc sức liều mạng tìm người khiêu chiến, hiện tại thật vất vả rốt cục leo đến đệ nhị. Tông chủ đại nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, vất vả ngươi rồi. Có thể được đến ân sư tán thưởng, Tỷ đồ Hoàng Tuấn tỏ vẻ phi thường khai mở tâm, không khổ cực, một chút cũng không khổ cực. Ừ, cùng vi sư đến đây đi. Tông chủ đại nhân đem Tỷ đồ Hoàng Tuấn đưa đến một cái yên lặng thạch thất chính giữa. Tỷ đồ Hoàng Tuấn khó hiểu, nhưng là nghĩ lại, ô, sư phụ như vậy quan tâm của ta điểm tích lũy bài danh. Chẳng lẽ hắn muốn cho ta đặc huấn, sau đó giúp ta tấn thăng đến điểm tích lũy bảng xếp hạng đệ nhất danh. Ừ, tuyệt đối là như vậy. Ngay tại thi đồ Hoàng Tuấn được ra một cái tự cho là đúng đáp án, đặc biệt khai mở tâm cùng đợi sư phụ của hắn cho hắn thiên vị cao đặc huấn thời điểm, tông chủ đại nhân không biết từ nơi này được ra một cái dây thừng, nói với thi đồ Hoàng Tuấn, đồ đệ ngoan, đến, đem mình trói lại a. Thi đồ Hoàng Tuấn phi thường khó hiểu, đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn đặc huấn còn muốn đem chính mình trói lại? Bất quá không có quan tâm, sư phụ như thế nào hội hại chính mình, hắn nhất định là muốn tốt cho mình, đây tuyệt đối là đặc huấn một loại phương thức, ừ. Vì vậy, thi đồ Hoàng Tuấn thật biết điều rất chủ động cầm cái kia trói thần tiên tác, một bên trói chính mình một bên hỏi, sư phụ, là như thế này trói sao? Tông chủ đại nhân thương cảm nhìn xem vị này ngốc núc ních đồ đệ, ừ, trói đến cái kia trên cây cột a. Được rồi, thi đồ Hoàng Tuấn rất vui vẻ tự đem mình cột chắc, hơn nữa vây ở trên cây cột, sau đó kính ngưỡng nhìn xem sư phụ hắn, như vậy thì tốt rồi sao? Tông chủ đại nhân ừ hai tiếng, cái kia sư phụ, lúc nào mới được là truyền công? Thi đồ Hoàng Tuấn không thể chờ đợi được, truyền công, a, à, như vậy mà tông chủ đại nhân sờ sờ cái mũi, đợi người đã đến nói sau, không nóng nảy, không nóng nảy. Nha, ngốc núc ních đại sư huynh tự ngoan ngoãn mà chờ, đợi cả buổi, phát hiện còn không có động tính. Vì vậy hắn tự hỏi, sư phụ. Tông chủ đại nhân sụ mặt, gọi người chờ tự đợi đến, tô cô nương còn chưa tới. Ti đồ Hoàng Tuấn rất kỳ quái, sư phụ cho hắn đặc huấn, muốn tô cô nương tới làm gì vậy? Ngay tại ti đồ Hoàng Tuấn nghi hoặc thời điểm, Tô Lạc Khoan Thai đến chậm. Nguyên lai tông chủ đại nhân một đã sớm đem tin tức chuyện đưa cho nàng. Tô Lạc đẩy cửa vào, chứng kiến đứng chắp tay tông chủ đại nhân, nhìn nhìn lại đem chính mình buộc chặt thành bánh trưng ti đồ Hoàng Tuấn, rất là nghi hoặc khó hiểu. Tông chủ đại nhân chứng kiến Tô Lạc tới, lập tức nghênh đón, dáng tươi cười mang thêm vài phần cẩn thận từng ly từng tí, Tô cô nương, mau vào mau vào. Tông chủ đại nhân cũng rất khổ bức a, phải biết rằng, huyền vũ chủ thần cái kia khoảng cách quá mức xa xôi rồi, cho nên hại sợ cũng có hạn, nhưng là hắc bạch song tuyệt hai vị này lão quái vật, cái kia quả thực là như sấm bên tai a. Huyền vũ chủ thần khả năng còn có thể đoán chừng thân phận, sẽ không theo bọn hắn những lũ tiểu nhân này vật không chấp nhặt. Nhưng là nếu như đắc tội hắc bạch song tuyệt hai vị tiền bối, cái kia quả thực thật là đáng sợ. Cho nên, tại tông chủ đại nhân trong suy nghĩ, giờ phút này Tô Lạc tầm quan trọng đã siêu việt tiểu thú con. Tô Lạc nhìn xem tông chủ đại nhân, ngài đây là làm gì vậy? Tông chủ đại nhân cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, người điểm tích lũy tới tay sao? Tô Lạc thật đáng tiếc nói, tiểu khắc cùng cấp bậc của ta chênh lệch quá xa, hắn điểm tích lũy không có biện pháp đến trên tay của ta, rất phiền não a. Tông chủ đại nhân hai tay chắp sau lưng, đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, không cần phiền não, không cần phiền não, ngươi nhìn, lão phu chuẩn bị cho ngươi cái gì. Nói xong, tông chủ đại nhân tay hướng ti đồ Hoàng Tuấn một ngón tay. Ách, Tô Lạc tựa hồ đoán được cái gì, giờ phút này đang dùng một loại sáng ngời có thần ánh mắt nhìn tông chủ đại nhân. Ti đồ Hoàng Tuấn cũng không phải người ngu, sư phụ đều làm như vậy rõ ràng rồi, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Chính là bởi vì đã nhìn ra, cho nên cả người hắn đều choáng váng. Tông chủ đại nhân không phụ sự mong đợi của mọi người nói với Tô Lạc đến, ngươi đưa cho hắn hạ chiến thư, hắn điểm tích lũy khá nhiều loại, hiện tại đã leo đến đệ nhị danh rồi, đến, không cần phải khách khí. Tông chủ đại nhân thái độ đối với Tô Lạc cái kia gọi một cái tốt, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, thân hòa có ra, sau đó, hắn quay đầu, sụ mặt, nghiêm túc trừng mắt ti đồ Hoàng Tuấn, đứng vững rồi, không cho phép hoàn thủ biết không. Ti đồ Hoàng Tuấn, hắn đột nhiên tốt muốn khóc. Hắn thật là sư phụ đồ đệ sao? Thực không phải xung lời nói phí tiễn đưa đấy sao? Làm sao lại như vậy khổ bức? Chương 3304, khiêu chiến 10 cộng sư muội thỉnh chỉ giáo 1. Vừa mới ngay tại không lâu, hắn thật vất vả thắng trở về điểm tích lũy đã bị tiểu khắc vơ vét không còn gì, hiện tại thật vất vả thở hổn hển lại leo đến thứ hai, còn chưa hô một câu ta hồ hán tam lại trở về rồi, tự vừa muốn cống hiến ra điểm tích lũy. Đáng thương đại sư huynh lã chã trực khóc nhìn xem nhà hắn sư tôn đại nhân. Mà giờ khắc này nhà hắn đích sư tôn đại nhân chính vạt áo nguy đứng, hai tay giao phụ tải về sau, một bộ tông sư khí chàng phát ra, không giận tự uy. Ti đồ Hoàng Tuấn, sư phụ thái độ là theo chừng nào thì bắt đầu biến thành. Bề ngoài giống như tựu là mình nhận ra Tô Lạc thân phận một khắc này. Nghĩ tới đây, ti đồ Hoàng Tuấn rất muốn quất chính mình một miệng. Bảo ngươi lắm miệng, bảo ngươi lắm miệng, hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ đi à, nhưng là, sư mệnh không thể trái a. Huống chi trước mắt là vị này nũng nịu xinh đẹp tiểu cô nương. Ti đồ Hoàng Tuấn phiền muộn mà u oán nhìn xem Tô Lạc. Mà Tô Lạc cái này cười hì hì hướng hắn liền ôm quyền, tư đồ sư huynh khổ cực. Ti đồ Hoàng Tuấn, sư phụ phục vụ mà ô ô ô. Ti đồ Hoàng Tuấn không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Tô Lạc lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh. Lúc trước, chính mình thật sự là cá mục mắt a, lại đem xinh đẹp như vậy tiểu cô nương trở thành là hắc bạch song tuyệt tiền bối nha hoàn, còn vọng tưởng đem vị tiểu cô nương này mang về làm thị thiếp, hiện tại thật muốn đem lúc trước chính mình pia phi. Tô Lạc hỏi, đại sư huynh làm sao vậy? Ti đồ Hoàng Tuấn cũng không dám nghênh xem Tô Lạc ánh mắt, hắn chỉ có thể lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, Tô sư muội đến đây đi. Ti đồ Hoàng Tuấn quyết định, coi như là tiến đưa điểm tích lũy, tốt xấu cũng muốn đánh một hồi a, vì vậy hắn nói, sư muội cho dù ra tay, không cần phải khách khí. Bởi vì đại sư huynh hắn cũng sẽ không khách khí, hắn quyết định, coi như là tiến đưa điểm tích lũy, cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy tiến đưa. Tô Lạc nhìn xem Ti đồ Hoàng Tuấn, cái kia, đại sư huynh, ta thật sự xuất thủ a. Đến đây đi, Ti đồ Hoàng Tuấn cũng làm ra còn chiêu chuẩn bị, hắn đem toàn thân linh khí đều hối tụ ở quanh thân. Tô Lạc một chiêu xuống dưới, cũng không gây thương tổn hắn mảy may. Quả nhiên, Tô Lạc nhẹ nhàng chọc lấy hắn một chút, không đến nơi đến chốn. Ti đồ Hoàng Tuấn còn không có còn chiêu, chỉ nghe thấy uy nghiêm đích sư tôn không thể chờ đợi được đem Tô Lạc kéo đến phía sau mình, đồng thời trong miệng uy áp tuyên bố, ván này, Tô Lạc thắng. À, Ti đồ Hoàng Tuấn toàn bộ đều ngốc trọn, nội cái gì, sư phụ a, đồ đệ còn không có còn chiêu. Hơn nữa, vừa rồi Tô sư muội chỉ là nhẹ nhàng chọc lấy ta một chút. Nhẹ nhàng đâm a, sư phụ ngài đừng như vậy, ngài không thể như vậy a sư phụ, ô ô ô. Ti đồ Hoàng Tuấn ủy khuất mà ai oán nhìn xem cái kia rõ ràng tâm thiên đến Thái Bình Dương đi đích sư tôn đại nhân. Khục khục, tông chủ đại nhân nhìn xem Ti đồ Hoàng Tuấn, nghiêm trang hỏi, người có phải hay không thua? Ti đồ Hoàng Tuấn, tông chủ đại nhân nghiêm túc sụ mặt, người có phục hay không? Ti đồ Hoàng Tuấn, tông chủ đại nhân thúc giục, đã thua, tự vội vàng đem điểm tích lũy cho người ta a, người ta đứng lâu mệt mỏi a. Còn vội vàng trở về nấu cơm. Ti đồ Hoàng Tuấn, đáng thương Ti đồ Hoàng Tuấn, cứ như vậy bị sư phụ hắn cho vũng hố thảm rồi, Thiên Đạo Tông sẽ không có so với hắn thảm hại hơn tồn tại. Lần này hắn muốn cùng lần trước như vậy y dạng hỏa hồ lô đều hỏa không được. Tông chủ đại nhân quét Ti đồ Hoàng Tuấn, ngươi còn có việc vậy? Ti đồ Hoàng Tuấn mở mịt nháy mắt mấy cái, hắn bình phục một chút bị thương tâm linh cũng không được sao? Tông chủ đại nhân như đuổi ruồi đồng dạng vội vàng Ti đồ Hoàng Tuấn, đã không có việc gì tựu đi nhanh lên a, ngươi cho rằng thời gian còn rất nhiều sao? Nếu không nắm chặt chút thời gian kiếm điểm tích lũy, trận chung kết ngươi còn không thể nào vào được, ta đã nói với ngươi. Ti đồ Hoàng Tuấn thật sự tốt muốn khóc, chẳng lẽ hắn thật sự là sung tốn hao tiến đưa? Đáng thương Ti đồ Hoàng Tuấn, vừa nhìn ba quay đầu lại, u oán nhìn xem nhà hắn sư tôn đại nhân. Nhưng mà lúc này nhà hắn sư tôn đại nhân đang tại đầy cõi lòng ân cần hỏi Tô Lạc, điểm tích lũy nhiều lắm, ngươi thân thể này còn phụ tải được rồi sao? Tô Lạc gật gật đầu, tuy nhiên đầu có chút chóng mặt, bất quá coi như không tồi, không có cái đại sự gì. Tông chủ đại nhân nghĩ nghĩ, tự nói, lúc này điểm tích lũy một soát mới, ngươi cũng sẽ bị người hơn chút lo lắng rồi, như vậy đi, lại để cho tư đồ hộ tống ngươi trở về, miễn cho ngươi cái này điểm tích lũy vừa xong tay còn không có che nóng, tự bị người đoạt đi nha. Vậy thì đa tạ tông chủ đại nhân, Tô Lạc cười hì hì mà nói, không khách khí không khách khí, Tô cô nương thỏa mãn là tốt rồi, ha ha ha. Tông chủ đại nhân vung tay lên, hướng phía cơ hồ nhanh biến mất thanh âm quát, tư đồ trở về. Đáng thương Ti đồ Hoàng Tuấn, mới vừa vặn muốn tìm người nhanh lên đánh một trầu, khôi phục một điểm tích lũy, lại bị sư phụ hắn bắt lính. Ti đồ Hoàng Tuấn đem Tô Lạc đưa trở về, một câu không nói bỏ chạy. Bởi vì thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, nếu không nắm chặt điểm, đừng nói đệ nhất thứ hai, tựu là tiến vào trận chung kết cũng khó khăn a. Dù sao lúc trước hắn vũng hố qua không ít đích sư đệ, hiện tại còn muốn tìm người khiêu chiến, người ta cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện nữa à. Tô Lạc trở lại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạ về sau, hãy tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng là, điểm tích lũy bảng xếp hạng tự động soát mới a. Vì vậy, mọi người tựu thấy được cực kỳ kinh người một màn. Cái gì, Tô Lạc xếp hạng đệ nhị, cái này Tô Lạc là ai à? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua à? Ngươi không có nghe nói tên của nàng, nhưng nhất định biết đạo chuyện của nàng, nàng đã biết rõ vị kia 7 ngày liên tục tấn chức hơn 30 tinh đích thiên tài thiếu nữ. Thế nhưng mà nàng không phải tại huyễn hóa cửu tinh sao? Sao có thể leo đến điểm tích lũy bảng đệ nhị? Người ta có thể 7 ngày ở trong theo thánh chủ giai đoạn, liên tục vượt qua 3 đại giai, tấn thăng đến huyễn hóa cửu tinh, làm sao ngươi biết nàng gần đây sẽ không rất nhanh tấn chức? Dù sao ta là không tin nàng có thể cầm được điểm tích lũy bảng đệ nhị. Chẳng lẽ là Tiểu Khắc đại nhân cố ý thua cho nàng? Đúng rồi, các ngươi gần đây có chứng kiến Tiểu Khắc đại nhân sao? Buổi sáng hôm nay tự chứng kiến hắn xuống núi. Oa ờ, cái kia chính là nói. Nói cách khác, này, ngươi chạy cái gì chạy? Chờ ta một chút, đợi cái rắm, Muốn thừa dịp hiện tại tiểu khắc đại nhân không tại, chúng ta tranh thủ thời gian đi khiêu chiến vị tiểu sư muội này a, à, đã muộn nếu tiểu khắc đại nhân trở về, vậy thì. Mọi người tất cả đều là đồng dạng nghĩ cách, vì vậy, ở đây cơ hồ hết thảy mọi người tất cả đều thủy chiều hướng Tô Lạc chỗ Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ dũng mãnh lao tới. Mà giờ khắc này Tô Lạc cùng tông chủ đại nhân cũng không biết chuyện này. Mà Tô Lạc, tu luyện một cái buổi chiều thêm buổi tối về sau, thực lực lại tấn chức 2 sao, nàng bây giờ là vũ hóa 5 sao. Gần đây tấn chức thật sự thật nhanh, giống như ngủ tỉnh, tự tấn chức nhất tinh, đi WC toilet một chuyến trở về, lại tấn chức nhất tinh, ăn một bữa cơm, lại tấn chức nhất tinh. Tô Lạc tấn chức đều nhanh chết lặng, mà đúng lúc này hậu, một đám người đại quy mô tụ hướng Tô Lạc nhà gỗ nhỏ chạy tới. Tô Lạc còn không có đi ra ngoài, liền phát hiện nhà mình trong sân đại quy mô đứng thật lớn một đám người. Tô Lạc khó hiểu xem của bọn hắn, mà đám người kia, kiêng kỵ tiểu khắc tồn tại, cho nên đối với Tô Lạc hay là rất khách khí, rất có lễ phép. Bọn hắn tuy nhiên rất sợ tiểu khắc đại nhân, nhưng là có nhiều như vậy điểm tích lũy khả dĩ nhặt, ai không chiếm ai ngu ngốc a. Chương 3305, sư muội thỉnh chỉ giáo 2+3. Bọn hắn rất khách khí nói với Tô Lạc, Tô sư muội, thỉnh chỉ giáo, Tô sư muội, cái này là khiêu chiến của ta sách, thỉnh tiếp thu. Tô sư muội, chúng ta tới luận bàn một hồi như thế nào? Tất cả mọi người rất lễ phép rất khách khí, không ai là nói năng lỗ mãng tư thái ngạo mạn. Nhưng là Tô Lạc nhìn xem cái này ô áp áp một đám người, lập tức cảm thấy nhức đầu. Mà đám người kia chứng kiến Tô Lạc đứng ra, không khỏi ghé mắt. Nha, lúc này mới vài ngày không thấy Tô sư muội nguyên lai đã vũ hóa 5 sao nữa à. Cái này tấn chức, quả thực tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản a. Bất quá khá tốt, mới vũ hóa 5 sao, theo chân bọn họ vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Mọi người đối với khiêu chiến Tô Lạc hay là rất có lòng tin. Đương nhiên, nếu như đám người kia biết nói, Tô Lạc điểm tích lũy là tông chủ đại nhân cho lấy được, đại khái cũng không dám như vậy cùng Tô Lạc khiêu chiến. Bởi vì dù cho khiêu chiến thắng trở về, cũng sẽ bị tông chủ đại nhân cho trói lại trả lại nha. Mà lúc này, Tô Lạc ánh mắt đảo qua đám người kia, nhíu mày. Đám người kia tốt nhược a, cho dù đánh thắng cũng không có mấy cái điểm tích lũy, hơn nữa nàng hiện tại đã là đệ nhị, không cần phải lại cùng đám người kia chơi đùa. Vì vậy, Tô Lạc liền toàn bộ chọn cự tuyệt, mà lúc này, có một cái Tô Lạc không tưởng được người xuất hiện. Người này tựu là Diêm Trác Quân sư tỷ, nhưng là vị sư tỷ này bởi vì tại trong khảo hạch hãm hại tiểu thú con, cho nên bị chư vị trưởng lão xung quân đi Đại Tuyết Sơn diện bích. Nhưng là, bởi vì là lần khảo hạch này, nếu như bỏ lỡ muốn chờ đợi ngàn năm, vì vậy, thất trưởng lão trước cầu vạn cầu, cầu tông chủ đại nhân cho Diêm Trác Quân một cái ân điển. Đang mang tiểu thú con, tông chủ đại nhân không làm chủ được a. Vì vậy lúc trước hắn tự mình chạy tới Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, tìm tiểu thú con thương lượng. Tiểu thú con tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao được rồi, vì vậy sự tình tựu giao cho Tô Lạc. Tô Lạc tự tỏ vẻ, đã nàng muốn trở về, cái kia sẽ trở lại a, dù sao nếu như xảy ra chuyện, thất trưởng lão nhưng lấy là được. Kỳ thật Tô Lạc muốn chính là, cái này tiến đưa rất xa làm sao báo cửu à. Đương nhiên muốn đưa trở về mới có thể báo thù nha. Thất trưởng lão không biết a. Vì vậy hắn tự vô cùng cao hứng đem Diêm Trác Quân cho tiếp trở về. Mà lúc này Diêm Trác Quân, tại ngàn dặm đóng băng trong Đại Tuyết Sơn đã bị đông thành băng côn rồi, trên mặt đều là tổn thương do giá rét, dung nhan xấu vô cùng. Mà nàng, tự nhiên đem khoản này sổ sách tính toán tại Tô Lạc cùng tiểu thú con trên đầu. Diêm Trác Quân sư tỷ Đại Tuyết Sơn diện bích, bởi vì trong lòng có một cổ báo thù tín niệm cùng động lực, cho nên thực lực tấn chức trước nay chưa có nhanh, thực lực rầm rầm tựu lên rồi. Nàng vừa về đến, thật hưng phấn xông đi lên tìm người đánh nhau soát điểm tích lũy. Diêm Trác Quân sư tỷ thực lực bây giờ rất cường hãn, cho nên mỗi chiến tất nhiên thắng, bởi vậy, nàng đối với chính mình điểm tích lũy bài danh rất có lòng tin. Nhưng là, đem làm nàng đặc biệt chạy tới xem thời điểm, tự chứng kiến chính mình rất xa xếp hạng 1000 tên, mà đệ nhị danh dĩ nhiên là. Diêm Trác Quân sư tỷ lập tức tự trợn tròn mắt, cái gì, coi như sơ đi theo tiểu thiếu niên bên người thực lực thấp phải chết xú nha đầu, rõ ràng vượt qua mấy vạn tên nội môn đệ tử. Vậy mà lên tới điểm tích lũy bảng đệ nhị danh. Nàng làm sao lại không đỏ mặt a? Cái này điểm tích lũy khẳng định đến bất chính đờ ANG. G, vì vậy, Diêm Trác Quân sư tỷ tỏ vẻ, nàng muốn thay trời hành đạo. Tìm ra chân tướng, còn Thiên Đạo Tông một cái ban ngày ban mặt, Diêm Trác Quân sư tỷ kỳ thật trong nội tâm ghen ghét phải chết, nàng quyết định muốn cho Tô Lạc nguyên hình lộ ra. Vì vậy, nàng tự hướng Tô Lạc chỗ Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ chạy vội mà đến. Nhưng mà còn không có tiếp cận Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ, liền phát hiện trước mắt ô hắc vậy mà tất cả đều là đầu người. Như thế nào nhiều người như vậy à? Như vậy cùng phiên chợ tựa như, Mặc kệ, trước xông đi lên nói sau. Diêm Trác quân sư tỷ hét lớn một tiếng, các ngươi tránh ra cho ta. Sau đó tựu nghiêu nhất dạng hướng bên trong sông, nhưng là, nàng còn không có xông đi vào đã bị người bắn ra. Người nọ nhìn về phía trên cũng là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là thực lực rất cao cái chủng loại kia, chỉ thấy hắn cao lạnh chừng Diêm Trác quân, xông cái gì xông. Xếp hàng có thể hay không? Diêm Trác quân xem xét, cái gì? Rõ ràng gọi mình xếp hàng, chẳng lẽ hắn không biết mình thân phận sao? Các ngươi có biết hay không? Sư phụ ta là thất trưởng lão. Diêm sư tỷ bày ra nhà mình sư phụ danh hào, nàng không chỉ có là thất trưởng lão thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là thất trưởng lão con gái ruột. Mọi người hừ lạnh, coi như là tông chủ đại nhân con gái, cũng thỉnh ngươi xếp hàng. Một đám người chờ bạch nhặt vài phần, làm sao có thể lại để cho người chen ngang. Hiện tại đúng là sinh tử tồn vong thời điểm, ở đâu quản ngươi thân phận gì. Tất cả mọi người được công bình đến, Diêm Trác quân gặp đám người kia không cho, mặt đều đen. Bất quá, chứng kiến nhiều người như vậy, trong nội tâm nàng cũng âm thầm có chút thoải mái. Ha ha, Tô Lạc a Tô Lạc, ngươi nhìn xem, cái này nhiều người xếp hàng chờ lấy đánh ngươi, có thể thấy được ngươi cỡ nào không được ưa chuộng, cỡ nào người người oán trách, bởi vì cái gọi là nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết ha, cái này điểm tích lũy không là của ngươi nên cống hiến đi ra mà. Diêm Trác quân tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng vẫn là yên lặng xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng. Nàng tại trong lòng cười lạnh, đều không cần tự mình ra tay. Nhiều người như vậy là có thể đem ngươi đánh thành hình người, ta tự đứng đấy coi được. Ngay tại Diêm Trác quân nghĩ như vậy thời điểm, nhà gỗ nhỏ cửa két một tiếng mở, Tô Lạc chậm rãi đi tới, đứng trước mặt người khác. Đang nhìn đến Tô Lạc trong nháy mắt, rất nhiều người đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đều nói cho tiểu khắc đại nhân nấu cơm đầu bếp nữ cô nương dung mạo rất đẹp, nhưng là chân chính chứng kiến thời điểm mới có thể triệt để bị chấn động đến. Chỉ thấy nàng một thân tố sắc váy dài, nhẹ nhàng mà đứng, tiên tư ngọc cốt, sở sở động lòng người. Cái kia như tuyết da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt nghiên lệ, ngũ quan hoàn mỹ đến mức tận cùng, cặp kia tiễn nước thu đồng tử, liếm diễm mờ mịt, thâm thúy mà tuyệt mỹ, bị nàng đảo qua, đám người kia tự ti mặc cảm không được. Tô cô nương xinh đẹp như là xuất trần tiên nữ, như vậy khiêu chiến đối với nàng phảng phất tựu là một loại khinh nhờn. Đều không đành lòng khiêu chiến như thế nào phá, mà giờ khắc này Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng. Sáng lạn ánh mặt trời ở sau lưng nàng hình thành một đạo phản quang, đem nàng sấn càng phát ra mông lung mê ly mà tuyệt mỹ. Thấy tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, Diêm Trác quân tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận, như vậy Tô Lạc, đẹp đến nàng tự ti mặc cảm, nàng ghen ghét nhanh điên rồi. Tô Lạc thong dong bình tĩnh đứng tại mọi người đối diện, cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn khiêu chiến điểm tích lũy nhiệt tình ta có thể hiểu được, bất quá, ta tự chỉ có một người, mà các ngươi nhiều người như vậy. Ta nên lựa chọn tiếp nhận ai khiêu chiến? Ta, Tô cô nương tuyển ta, Tô cô nương tuyển ta, ta ra tay nhất định rất nhẹ đích, Tô cô nương, ta, thỉnh cho ta một lần cơ hội. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh hiện trường, lâm vào một hồi tiếng động lớn náo chính giữa. Mà lúc này, nhìn xem tiếng động lớn náo mãnh liệt đám biển người như thủy triều, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, làm một cái hạ thấp xuống đích thủ thế. Sau một khắc, đám người lập tức tịch yên tĩnh, đợi tịch yên tĩnh về sau. Đám người kia mới cảm giác được kỳ quái. Ồ, chỉ có quyền lực hạch tâm trưởng khống giả làm động tác này, mọi người mới có thể tôn theo, dù sao, Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử, không người nào là thiên chi kiêu tử. Chương 3306, sư muội thỉnh chỉ giáo 4+5. Không người nào là thanh cao tự ngạo, không người nào là theo kiệt ngao bất tuân tới, mọi người kiêu ngạo không cho phép bọn hắn tùy tiện nghe theo người khác chỉ thị, mà bây giờ, thực lực gần kề vũ hóa 5 sao Tô cô nương một thủ thế. Bọn hắn rõ ràng vô ý thức nghe theo. Đây là tại sao vậy chứ? Không có người ý thức được Tô Lạc cùng thân đều đến tự phụ cùng uy thế. Bọn hắn chỉ cảm thấy, nhất định là bởi vì Tô Lạc quá đẹp, xinh đẹp bọn hắn đẹp mắt hoa mắt, mới vô ý thức tôn theo. Mà lúc này, Tô Lạc cặp môi đỏ mỏng khẽ mở, đã mọi người nhiệt tình như vậy, hôm nay ta tiếp nhận khiêu chiến, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng không thể từng bước thụ tiếp nhận khiêu chiến a. Mọi người tất cả đều gật đầu. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, cho nên, ta chuẩn bị tiếp nhận các ngươi hắn một người trong khiêu chiến, về phần tiếp nhận ai khiêu chiến. Tô Lạc ra vẻ trầm ngâm một phen, tại mọi người dày vò trong ánh mắt, Tô Lạc ngón tay một điểm, nói, vậy cứ như thế a, ai có thể cái thứ nhất đả bại vị kia sư tỷ, có thể đạt được cái này khiêu chiến tên của ta ạ. Xoát xoát xoát, ánh mắt của mọi người tất cả đều đồng loạt hướng đội ngũ đầu mút nhất chính là cái người kia nhìn lại. Ồ, đây không phải là Diêm Trác quân sư tỷ sao? Có ít người đã nhận ra, vị này Diêm Trác quân sư tỷ vừa đại tuyết sơn diện bích sau khi trở về, thực lực tăng vọt a, gặp ai tựu xông đi lên cùng với đánh, tích lũy điểm tích lũy cũng không ít nha. Mà giờ khắc này, Diêm Trác Quân có chút trợn tròn mắt, nàng giờ mới hiểu được, nàng bị Tô Lạc cho lừa được. Ngay tại Diêm Trác Quân nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một sóng lớn người đang theo nàng dựa sát vào, hơn nữa đem nàng bao vây lại. Hiện vào lúc đó, ai còn bất kể nàng cái gì Diêm sư tỷ hay là Trác sư tỷ a, cướp được điểm tích lũy mới được là cứng rắn đạo lý. Tất cả mọi người xoa tay, kích động. Diêm Trác Quân xem xét, cái này còn phải hả? Nàng là đến báo thù, cũng không phải giúp ngươi Tô Lạc sàng chọn người khiêu chiến, dựa vào cái gì giúp ngươi xuất lực à? Ngươi cho rằng ta ngốc à? Vì vậy, Diêm Trác Quân sư tỷ tỏ vẻ nàng không ngóa. Tô Lạc, ngươi có ý tứ gì ngươi? Ngươi đây là quan báo tư thù, ngươi cái này tâm tư ác độc tiểu tiện nhân, ngươi đứng ra cho ta muốn khiêu chiến ngươi. Diêm Trác Quân mắng hăng say, Tô Lạc còn không có tỏ vẻ cái gì, vây quanh Diêm Trác Quân một đám người không làm đi. Sư tỷ, ngươi nói như vậy có thể không đúng, người Tô cô nương ngoan ngoãn xảo xảo, hồn nhiên thiện lương, ngươi không thể như vậy ôm miệt người ta. Đúng là, sư tỷ, ngươi hay là tích điểm khẩu đức a, bằng không thì chúng ta nhiều người như vậy cũng không thuận nha. Mọi người là tới nhặt điểm tích lũy, cũng không phải là đến kết thù, nói sao người cô nương như vậy phiêu xinh đẹp sáng, đảm đương không nổi ngươi như vậy mắng. Sư tỷ, ngươi không phải là xem người Tô cô nương xinh đẹp, cho nên ghen ghét không được a. Ai nha đừng như vậy, dung mạo cha mẹ cho, người cha mẹ mình không để cho lực cũng đừng ghen ghét người ta nha. Vị này điển hình không biết sư tỷ là ai ra tư sinh nữ. Sư tỷ, chúng ta nhiều như vậy sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội ở chỗ này xếp hàng chờ. Mắt thấy tựu có cơ hội nhặt điểm tích lũy rồi, sư tỷ ngài tựu thức thời điểm quá, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy sư huynh sư tỷ kính xin không động ngươi. Diêm Trác Quân bị nhiều người như vậy vây quanh, ngươi một lời ta một câu nói, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nàng một người, như thế nào đối kháng nhiều người như vậy? Lúc này nàng nếu không đáp ứng, sẽ đem nhiều như vậy sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội toàn bộ cho đắc tội hết. Cái kia đến lúc đó, nàng tại Thiên Đạo Tông tựu thật sự cũng bị cô lập nữa à? Cái này chán ghét Tô Lạc. Vốn cho là nàng là cái không ngờ tiểu phế vật, không nghĩ tới lại có như vậy tâm cơ. Đáng giận, Diêm Trác Quân ngẩng đầu, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nghênh xem lấy ánh mắt của nàng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng sáng lạn dáng tươi cười, như vậy chói mắt sáng chói, thẩm mỹ lại để cho người đẹp mắt. Diêm Trác Quân sư tỷ thiếu chút nữa một búng máu sẽ bị Tô Lạc khí nhổ ra. Diêm Trác Quân sư tỷ đã nói, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ta muốn khiêu chiến, ta đây tiếp nhận ai khiêu chiến à? Mọi người mờ mịt, cái này vấn đề tự trước khi Tô cô nương là giống nhau. Diêm Trác Quân đối với chính mình rất tự tin, vì vậy tự phóng khoáng nói, ta tự chỉ tiếp thụ 10 người khiêu chiến. Các ngươi cảm giác mình làm được, tự đi lên, còn có, vòng tròn luẩn quẩn cho ta mở rộng chút ít. Mọi người xem xét Diêm Trác Quân như vậy tự tin, vì vậy, nhao nhao có người đi lên khiêu chiến. Cái thứ nhất đã thua bởi Diêm Trác Quân, thứ hai hay là đã thua bởi Diêm Trác Quân, đệ tam cái như trước đã thua bởi Diêm Trác Quân. Đệ tứ, cái thứ năm, Diêm Trác Quân sư tỷ thắng thật vui vẻ a. Đại Tuyết Sơn diện bích, thực lực của nàng đột tăng vọt, nguyên lai cùng nàng thực lực tương xứng, hoặc là nhô cao tại nàng, đều bị nàng từng cái đả bại, bị nàng đoạt được điểm tích lũy. 9 cuộc chiến đấu xuống, Diêm Trác Quân sư tỷ đã sắp xếp đến thứ 88 tên. Mà lúc này, trong đám người đứng ra một vị xinh đẹp thanh lệ cô nương, nàng nhàn nhạt nhìn xem Diêm Trác Quân, Diêm sư tỷ, ta với ngươi khiêu chiến. Vị cô nương này, ô, vị này không phải đại trưởng lão gia cháu gái nhỏ sao? Vị kia được xưng thiên tư thông minh thiên tài mỹ thiếu nữ Vân Phương Phỉ Vân cô nương sao? Diêm Trác Quân vừa nhìn thấy Vân Phương Phỉ, không khỏi lạnh lùng cười cười. Xem ra, lại một vị tiến đưa điểm tích lũy đã đến. Vị này Vân Phương Phỉ, Diêm Trác Quân là biết đến, lúc trước nàng còn chưa có đi Đại Tuyết Sơn diện bích lúc, Vân Phương Phỉ cùng thực lực của nàng là tương xứng, tùy ý Diêm Trác Quân phi thường tự tin mình có thể đả bại nàng. Diêm Trác Quân rất tự tin nói tốt. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn đưa điểm tích lũy, vậy thì ngươi tới đi. Diêm Trác Quân không biết là, tại nàng đi Đại Tuyết Sơn về sau, tiểu thú còn đem nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ truyền tới, mà đại trưởng lão tựu là thâm niên nghiên cứu ngũ linh kiếm đồ, mà hắn lại là không hề giữ lại đem ngũ linh kiếm đồ dạy cho hắn duy nhất cháu gái. Vì vậy, Diêm Trác Quân sư tỷ thất bại, 10 chiêu ở trong, Diêm Trác Quân tựu triệt triệt để thất bại, vì vậy, nàng điểm tích lũy tựu đưa hết cho Vân Phương Phỉ cô nương. Vân Phương Phỉ cô nương ôm quyền, ngại ngùng cười cười, đa tạ sư tỷ tặng. Diêm Trác Quân sắc mặt đỏ lên, nàng nhiều như vậy điểm tích lũy, khổ cực lâu như vậy, rõ ràng tất cả đều đã thua bởi Vân Phương Phỉ, trong nội tâm nàng cái kia gọi một cái hận a, nàng tại trong lòng thầm hận, cái nào thiếu đạo đức trưởng lão nghĩ ra như vậy lừa bố mày điểm tích lũy phương thức. Một lần thua vậy mà điểm tích lũy sẽ toàn bộ không có mất. Khục khục khục, Thất Trưởng lão tỏ vẻ người vô tội nằm thương súng. Mà lúc này, Vân Phương Phỉ tiểu cô nương hướng Tô Lạc ngượng ngùng cười cười, "Tô tỷ tỷ, cầu chỉ giáo." Nàng cảm thấy Tô Lạc thật xinh đẹp, tốt có cảm giác thân thiết a. Có một loại lại để cho người nhịn không được muốn cảm giác thân cận. Tô Lạc đánh giá vị tiểu cô nương này, thấy nàng bất quá 12-13 tuổi bộ dạng, một thân màu đỏ váy, xinh đẹp đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên, trong nội tâm đối với nàng cũng có hảo cảm hơn, vì vậy, nàng hướng tiểu cô nương ngoắc cùng ta vào đi. Ai, tiểu cô nương vô cùng cao hứng cùng Tô Lạc đi vào nhà gỗ nhỏ. Mà vừa lúc này, tiểu khắc cầm một căn xương gà, vừa đi một bên gặm. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắn tựu đi tới Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống. Ồ, như thế nào hội có nhiều người như vậy? Tiểu thú con không khỏi đi phía trước lách vào. Mà lúc này, bị lách vào cái vị kia sư huynh rất không vui, nộ quát một tiếng, lách vào cái gì lách vào, sẽ không xếp hàng à? Chương 3307, sư muội thỉnh chỉ giáo 6+7. Mắng xong rồi, vẫn không quên quay đầu lại chừng đối phương. Nhưng mà cái nhìn này nhìn sang, vị sư huynh này lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì hắn chứng kiến mặt của đối phương á, tiểu thú con bởi vì thường xuyên đi ra ngoài tìm thịt, cho nên Thiên Đạo Tông nhận thức hắn cái này khuôn mặt người số lượng cũng không ít, mà trước mắt vị sư huynh này rất hiển nhiên nhận ra. Tiểu khắc đại nhân, tiểu khắc đại nhân tới á. Lập tức, mọi người tập thể như điêu khắc đồng dạng đứng tại nguyên chỗ, bọn hắn tất cả đều ngốc mất. Vốn chính là thừa dịp tiểu khắc đại nhân không tại chạy tới cùng Tô cô nương khiêu chiến, tốt, hiện tại tiểu khắc đại nhân trở về rồi, như thế nào phá. Mọi người con mắt giúp nhau nhìn tới nhìn lui, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Muốn chạy, vậy cũng phải có lá gan này a. Nhưng là, lại để cho mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, tiểu khắc đại nhân rõ ràng lý đều không để ý bọn hắn, thậm chí trước khi hét lớn một tiếng cái vị kia sư huynh, hắn đều không có để ở trong lòng, mà là không coi ai ra gì đi vào bên trong đi. Vị kia trước khi uống qua tiểu thú con sư huynh che ngực, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, từng ngụm thở ta không sao à nha. Ta rõ ràng không có việc gì à nha. Trời à, ta rõ ràng không có việc gì rồi. Mọi người cũng đều cảm thấy thật kỳ quái, tiểu khắc đại nhân tính tình lúc nào tốt như vậy hả? Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở tiểu khắc đại trên thân người, đều muốn biết hắn muốn. Nhưng là tiểu khắc không có cái gì đi, hắn chỉ là không coi ai ra gì đẩy cửa ra, tiến vào nhà gỗ nhỏ. Không biết ai kêu một tiếng, Vân Phương Phỉ còn ở bên trong a. Mọi người, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không chạy? Muốn không phải là xem trước một chút a. Dù sao chúng ta vừa rồi không có cùng Tô Lạc đối chiến. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, thực cái gọi là pháp không trách chúng, tiểu khắc đại nhân chắc có lẽ không đối với chúng ta thế nào a. Vì vậy, vốn dự bị giải tán lập tức người bởi vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt mà lưu lại. Bởi vì này thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, Vân gia tiểu nha đầu đi vào đã rất lâu rồi, nhưng là bên trong một mực đều không có truyền tới động tĩnh a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà trên thực tế, Vân Phương Phỉ sau khi đi vào, Tô Lạc tựu cùng nàng dựng lên. Tô Lạc tuy nhiên là vũ hóa năm sao, nhưng là, nàng trọng lực không gian cùng thuấn di tốc độ đã đến thần hóa giai cảnh giới, cho nên Vân Phương Phỉ nhất thời không xem xét kỹ, không đợi nàng ra tay, đã bị Tô Lạc đập choáng luôn. Vân Phương Phỉ tựu ung dung tỉnh lại, nàng xem xét chính mình, tốt, điểm tích lũy đã đều bị Tô Lạc cầm đi. Vân Phương Phỉ xem Tô Lạc ánh mắt dẫn theo một tia thần kỳ sắc thái. Đều nói vị này Tô cô nương là phế vật, nhưng là bại trong tay nàng về sau, Vân Phương Phỉ mới biết được, Tô tỷ tỷ một chút cũng không kém, thậm chí, nàng so rất nhiều người đều cường đại hơn. Chỉ là, thế nhân đều bị nàng hiện tại đẳng cấp che mắt, không biết nàng chính thức thực chiến năng lực. Vân Phương Phỉ hướng Tô Lạc ôm quyền, đa tạ Tô tỷ tỷ hạ thủ lưu tình. Tô Lạc ngoài ý muốn nhìn Vân Phương Phỉ, nàng bái kiến cô nương ở bên trong, dùng kiêu căng làm bậy đảm nhiệm Lý đại tiểu thư chiếm đa số. Mà những người này thường thường đều đứng tại nàng mặt đối lập, làm cho nàng bất đắc dĩ lại không có ngữ. Nhưng là cái này Vân Phương Phỉ ngược lại là có chút bất đồng. Tiểu cô nương này nhìn về phía trên cùng tiểu khắc lớn nhỏ, kiều kiều yếu ớt, tu tu chát chát chát chát, khó được chính là Lạc Lạc hào phóng, nhận thua cũng nhận thức sảng khoái. Vì vậy Tô Lạc tự mời đến nàng, nhanh đến cơm trưa thời gian, lưu lại cùng một chỗ dùng cơm. Vân Phương Phỉ là nghe nói qua tại đây thức ăn tốt, chỉ là một mực không có cơ hội nếm thử. Hiện tại đã có cái này cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy, nàng thẹn thùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vội vàng gật đầu, ta đến giúp Tô tỷ tỷ. Chỉ là, trong nội tâm nàng có chút lo lắng, Tô tỷ tỷ lưu chính mình hạ tới dùng cơm, tiểu khắc đại nhân có thể hay không bão nổi à. Vân Phương Phỉ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, gặp Tô Lạc thần thái tự nhiên, lúc này mới hơi có chút yên tâm. Tô Lạc nói, vậy được rồi, người đem cái này Bão Nguyệt ô long thú ra lột, xương cốt băm thành khối nhỏ, chúng ta làm sườn xào chua ngọt ăn. Được rồi, tiểu cô nương ngại ngùng cười cười, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo tinh tinh mắt. Sau đó, nàng tựu rất vui vẻ cho Tô Lạc trợ thủ. Mà lúc này, tiểu khắc từ bên ngoài vào được, tiểu cô nương chứng kiến tiểu khắc, lập tức sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ hãi. Dù sao tiểu khắc hung thần ác sát thanh danh lan truyền tại bên ngoài. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói với tiểu khắc từ bên ngoài trở về không sạch sẽ, nhanh đi đem mình rửa sạch sẽ, sau đó đi ra ăn cơm. Ở bên ngoài tiểu bá vương giống như coi trời bằng vung tiểu khắc, về nhà sau cũng là nhu thuận nghe lời tiểu thiếu niên, Tô Lạc nói cái gì hắn liền làm cái gì, đã sẽ rất ít không được tự nhiên ngạo kiều phản kháng. Tiểu cô nương chứng kiến tiểu khắc biết điều như vậy nghe lời, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc nhỏ, tiểu khắc đại nhân. Như vậy nghe lời à? Nàng còn vẫn cho là, trong nhà này Tô tỷ tỷ là bị nô dịch chính là cái kia. Nguyên lai, kỳ thật cái nhà này này đây Tô Lạc tỷ tỷ cầm đầu đấy sao? Vị kia lại để cho ra ra đều đau đầu, thậm chí nghĩ tất cả biện pháp muốn nịnh nọt tiểu khắc đại nhân, rõ ràng như vậy nghe Tô tỷ tỷ mà nói sao? Vân Phương Phỉ tinh tinh mắt thấy Tô Lạc, nàng cảm thấy Tô tỷ tỷ thật thông minh thật là lợi hại. Rất nhanh, trong phòng bếp tự truyền đến bang bang bang chặt thịt âm thanh. Trong phòng Tô Lạc cùng Vân Phương Phỉ một bên nấu cơm, một bên chuyện trò vui vẻ, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng là, bên ngoài chờ đợi đám người kia, sắc mặt lại càng ngày càng không tốt rồi. Ồ, Vân cô nương đi vào đã lâu như vậy, như thế nào còn không ra à? Trời ạ, điểm tích lũy soát mới, Vân cô nương điểm tích lũy đã hoàn toàn biến thành Tô Lạc được rồi. Các ngươi nghe một chút, đây là cái gì thanh âm? Làm sao nghe được như chặt thịt a? Tiểu khắc đại nhân đi vào, bên trong tự truyền đến chặt thịt âm thanh. Cái này, đây là cái gì thịt? Các ngươi xem, trong phòng bếp nhóm lửa. Cái này, đây là có chuyện gì? Vân cô nương như thế nào còn chưa có đi ra? Oa, các ngươi nghe thấy được không có? Thơm quá thịt nướng mùi thơm a, thực gọi miệng người nước đều chảy ra. Các ngươi nghe có nói hay chưa? Mới nhậm chức chấn tông thần thú, lại bị tiểu khắc đại nhân cho ăn hết. Dưới gầm trời này còn có đồ vật gì đó là tiểu khắc đại nhân không ăn đó a? Thịt người a, tiểu khắc đại nhân tổng sẽ không thật sự ăn thịt người a ha ha ha. Ồ, bọn hắn tại nói chuyện gì, ta như thế nào loáng thoáng nghe được, giống như đang nói nướng đùi vừa trắng vừa mềm ăn thật ngon. Tiểu khắc đại nhân đi vào, Vân sư muội mất tích, đùi ăn thật ngon, lời của người này vừa ra, lập tức sắc mặt của mọi người toàn bộ trắng bệch trắng bệch. Trời à, tiểu khắc đại nhân sẽ không thật sự ăn người a? Chẳng lẽ bọn hắn đem Vân sư muội ăn thịt hả? Bên ngoài vây xem đám người kia quả thực bị sợ khóc. Hội ăn người tiểu khắc đại nhân a, quá kinh khủng. Chỉ nghe thấy lừa một thanh âm vang lên, mọi người toàn bộ giải tán lập tức. Nguyên bản đông nghịt đình viện, giờ phút này một người cũng không có. Tất cả mọi người chạy đi tìm tông chủ đại nhân cáo trạng, tiểu khắc đại nhân ăn người rồi. Tông chủ đại nhân nghe xong, cái này còn phải rồi, ăn người như vậy không dễ dàng tiêu hóa, cái này vạn nhất ăn hư mất thân thể, ta như thế nào cùng chủ thần đại nhân cùng lão quái vật đám bọn họ nhắn nhủ a? Không được, ta được cho bọn hắn tiến đưa điểm kiện vị tiêu thực phiến đi. Cái này nếu tiêu hóa bất lương đã có thể không ổn nữa à? Chương 3308, sư muội thỉnh chỉ giáo 8+9. Vì vậy, tông chủ đại nhân vội vã đi tìm Tô Lạc cùng tiểu thú con. Sau đó tự chứng kiến, trong truyền thuyết bị ăn sạch Vân Phương Phỉ chính cầm lấy màu sắc kim hoàng dầu quang tỏa sáng đại xương cốt, gặm được chết đi được, quên hết tất cả. Tông chủ đại nhân vừa hỏi mới biết được, a, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Hiểu được chính thức tông chủ đại nhân tự đi trở về. Đương nhiên, tông chủ đại nhân cũng sẽ không biết nói với người khác ra chân tướng, bởi vì hắn ước gì tại trận đấu trước khi, không nếu có người tới khiêu chiến Tô Lạc, nói cách khác, hắn còn muốn làm rất nhiều giải quyết tốt hậu quả a. Đáng thương tông chủ đại nhân cũng không có chú ý tới, Vân Phương Phỉ nói nàng bại bởi Tô Lạc. Hắn còn tưởng rằng, Vân Phương Phỉ là đã biết thân phận của Tô Lạc tự động tiến đưa điểm tích lũy bị nàng. Vì vậy, tông chủ đại nhân là không ai dám lại đi khiêu chiến Tô Lạc, tự hữu ý vô ý nói dối người, tiểu thú con rất lợi hại rất lợi hại. Cho nên các ngươi ngàn vạn không muốn đi gây Tô Lạc nha. Tiếp được đi vài ngày, vẫn thật là không ai dám đi trêu chọc Tô Lạc. Nhắc tới khởi tiểu thú con cùng Tô Lạc, mọi người mặt người sắc trắng bệch trắng bệch. Điểm tích lũy tuyển bạt thi đấu rất nhanh tựu đã xong, đệ nhất danh tự nhiên là tiểu thú con, đệ nhị danh như trước hay là Tô Lạc. Đại sư huynh Vân Khởi vẫn còn tương đối tốt, cuối cùng rốt cuộc bắt được mấy cái tiểu sư đệ tiểu sư muội, đơn giản chỉ cần từ trên người bọn họ vũng hố đã đến điểm tích lũy. Đuổi tại điểm tích lũy tuyển bạt thi đấu trước khi kết thúc, tiến nhập trận chung kết. Tiến vào trận chung kết cũng không có nhiều người, chỉ có 100 người. Mà cái này 100 người, tại kế tiếp trong thời gian, phải đi qua tầng tầng tuyển bạt, cuối cùng lại để cho đế quốc học viện người lựa chọn, đến tột cùng lục không chúng tuyển cùng chúng tuyển ai. Thiên Đạo Tông chỉ để ý đem chính mình đệ tử có thực lực nhất một mặt biểu hiện ra đi ra, về phần chúng tuyển kết quả, thì là đế quốc học viện triệu tập dự thi lão sư toàn quyền phụ trách. Trận đấu đương nhiên, Tô Lạc rời giường hắt hơi một cái. Ngáp, ông, một đạo nhẹ vang lên, ngay tại Tô Lạc đang lúc mờ mịt, nàng vô chi vô giác tấn thăng đến vũ hóa lục tinh. Tô Lạc mình cũng ngẩn người, không thể nào, vận khí tốt như vậy, cái này còn sao bắt đầu tự tấn chức. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc thả cái rắm, lại tấn thăng đến vũ hóa thất tinh. Tô Lạc mình cũng mộng, lúc này tấn chức, cũng thật giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy a. Sau đó nàng mà bắt đầu chờ mong lấy lại đến tấn chức cái mấy sao. Bất quá, hôm nay đại khái cũng chỉ tấn thăng đến cái này rồi, bởi vì đằng sau một điểm phản ứng cũng không có. Bất quá, vũ hóa thất tinh đã là không tệ. Phải biết rằng, Tô Lạc hiện ở đan điền cường đại, linh khí càng là trải qua lần thứ hai áp xúc, so với trước cường hoành rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến cái gì, thực không phải vấn đề quá lớn. Vũ hóa năm sao nàng cũng đã đem Vân Phương Phỉ cho đánh ngất xỉu rồi, tuy nhiên là áp dụng đánh lén nick thủ đoạn, nhưng này đầy đủ chứng minh Tô Lạc hiện nay thực chiến năng lực. Cuối cùng trận chung kết, tổng cộng có 100 vị nội môn đệ tử tham gia. Tô Lạc quét tới, phát hiện trận chung kết trong đám người, trong đó có mấy người hay là Tô Lạc quen mặt. Thủ tịch đệ tử Ti Đồ Hoàng Tuấn, nhị sư huynh Cao Cảnh Lâm, tứ trưởng lão nhi tử Lam Nha, thất trưởng lão tư sinh nữ Diêm Trác Quân. Mặt khác còn có, một cái là huyết khi đại lục đại hoàng tử Bộc Quan Quân. Một cái là Long Trạch đại lục đệ nhất tông phái thủ tịch đại đệ tử Tương Trạch Hàm. Một cái là Bích Vân đại lục thần bí thiếu niên Diệp Vĩnh An. Còn có một người đến từ Đông Phương đầm lầy chi địa Tảm Đông Phương. Mọi người xem đến Tô Lạc, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì điểm tích lũy trên bảng đã sớm đem trước 100 tên danh sách liệt đi ra, huống chi, Tô Lạc hay là cao cao xếp hạng thứ hai. Đệ nhị danh, rất kích thích mọi người ánh mắt a. Tiểu thú con đệ nhất danh, thực đến danh quy, hy vọng của con người cái gọi là, không ai dám nghi vấn. Nhưng là Tô Lạc cái này đệ nhị danh, tất cả mọi người ha ha cười lạnh, tỏ vẻ không phục. Kế tiếp tự là rút thăm, bởi vì muốn rút ra lẫn nhau đối thủ nha. Lúc này, tự là mấy ra sung sướng mấy ra buồn. Bởi vì, ai cũng không nghĩ rút thăm được tiểu thú con, cái này tỏ vẻ, tất nhiên đào thải không thể nghi ngờ. Nhưng là, ai cũng muốn rút thăm được Tô Lạc, bởi vì này tỏ vẻ, tất nhiên tấn cấp không thể nghi ngờ. Vì vậy, tự trong lòng mọi người các loại chờ mong khẩn trương dưới tình huống, bắt đầu rút thăm. Lúc này, toàn trường nhất buồn người, nhưng thật ra là tông chủ đại nhân. Tông chủ đại trong lòng người cái kia gọi một cái buồn a. Bởi vì hắn biết đạo thân phận của Tô Lạc a, biết đạo đây là cái kia cực kỳ bao che khuyết điểm hắc bạch song tuyệt bảo bối đồ đệ a. Cái này vạn nhất Tô Lạc rút thăm được lợi hại rối tinh rối mù, đánh không lại làm sao bây giờ? Bị đả thương làm sao bây giờ? Bởi vì này rút thăm hoàn toàn là hệ thống đại thần quyết định, coi như là tông chủ đại nhân cũng không có biện pháp quấy nhiễu, hắn có thể quấy nhiễu đúng là người. Cho nên, đem làm tông chủ đại nhân chứng kiến Tô Lạc đối thủ đi ra lúc, hắn thiếu chút nữa một búng máu nhổ cho Tô Lạc xem. Nàng đây là cái gì phá vận may à? Co lại tự rút thăm được cái rất lợi hại. Tô Lạc rút thăm được, là lục trưởng lão đắc ý nhất đồ đệ thu lực thực, người này một thân man lực, đồng tường thiết cốt, công kích cùng phòng ngự đều cường đến biến thái a. Tô Lạc bây giờ là, vũ hóa thất tinh, tiến bộ xác thực rất nhanh, không hổ là cái kia lưỡng lão quái vật đồ đệ, nhưng là vũ hóa thất tinh căn bản phá không được thu lực thực phòng ngự a. Nói cách khác, hắn thu lực thực có thể đuổi theo người đám người đứng ngoài xem chạy, tùy ý đánh giết, mà người Tô Lạc ngoại trừ chạy hay là chạy, chạy đến cuối cùng vẫn là thua. Kết cục như vậy quá hành hạ rồi, tông chủ đại nhân ngẫm lại đều thay Tô Lạc lòng chua xót. Làm sao bây giờ, lại để cho Tô Lạc thua? Tông chủ đại nhân cảm thấy, nếu là hắn bỏ mặc kết quả này đi ra, đến lúc đó lại để cho lưỡng lão quái vật truy đám người đứng ngoài xem chạy đúng là hắn. Cùng hắn chính mình bị vũng hố, không bằng vũng hố tiểu bối a. Tông chủ đại nhân nắm tay, vì vậy, cao cao tại thượng, tôn quý mà uy áp nhất tông chi chủ phong hành nhất đại nhân, hai tay giao phụ tại về sau, nhất phái kiếm đạo tông sư siêu nhiên hình tượng, ra vẻ khoan thai dạo bước trải qua thu lực thực bên người. Tông chủ đại nhân rất hợp ái nhìn thu lực thực, ngươi là lão lục cái kia. Oa, tông chủ đại nhân a, thu lực thực kích động khuôn mặt cơ bắp loạn chiến, hắn hưng phấn nói, đúng vậy a, đệ tử là lục trưởng lão thân truyền đệ tử, không nghĩ tới tông chủ đại nhân vậy mà nhớ rõ đệ tử. Thật sự là quá vinh hạnh rồi. Thu lực thực tuy nhiên là lục trưởng lão đệ tử, nhưng là hắn sùng bái nhất người tựu là tông chủ đại nhân rồi. Trong phòng của hắn tựu treo tông chủ đại nhân bức họa, sớm muộn gì ba trụ hương dập đầu quỳ lạy. Bởi vì hắn tỏ vẻ, hắn muốn trở thành tông chủ đại nhân vĩ đại như vậy, nhân loại chí tôn cường giả. Tông chủ đại nhân ho nhẹ một tiếng, khục khục, ừ, hảo hảo biểu hiện a. Tông chủ đại nhân còn thân thủ vỗ vỗ Thu Lực Thực tiểu tuyển thủ cơ bắp to lớn bả vai. Cái này đụng một cái sờ, tông chủ đại nhân mấy không thể gặp nhíu mày, bằng cái này thân lực lượng, cái này một khi giao thủ, tiểu tô rơi thỏa thỏa bị hết hành hạ a. Mà lúc này, Thu Lực Thực cũng không biết tông chủ đại nhân là vì hắn chiến đấu đối thủ mà đến, lúc này bởi vì tông chủ đại nhân đập bả vai tựa như cổ vũ, Thu Lực Thực đã kích động có thể là tông chủ đại nhân máu chảy đầu rơi rồi. Thu Lực Thực tay phải nắm tay, màu đồng cổ cơ bắp từng khối căng cứng, hắn trịnh trọng nói, tông chủ đại nhân yên tâm. Đệ tử nhất định đem đối phương cái tiểu nha đầu kia cho đập chóng mặt. Cầm được trận đấu này thắng lợi, Tâm Thiên đến Thái Bình Dương tông chủ đại nhân khóe miệng có chút run rẩy, sinh lý con miệng ngươi. Trận đấu này ngươi nếu dám thắng lợi, nhà của ngươi tông chủ đại nhân ta không phải giết chết ngươi không thể. Chương 3309, sư muội thỉnh chỉ giáo 10 cộng tông chủ độc thủ 1. Nhưng là trên mặt, tông chủ đại nhân hay là rất hòa ái dễ gần, vẻ mặt tươi cười, hắn nói tiểu thu có lý tưởng có khát vọng, hảo hảo hảo, phi thường tốt. Tông chủ đại nhân gặp cách đó không xa có rượu, vì vậy đặc biệt cầm rượu đổ tràn đầy một ly, đưa cho Thu Lực Thực tiểu tuyển thủ, đến, bổn tông chủ chúc ngươi thắng lợi trở về, có lòng tin tự làm đi. Thu Lực Thực nội tâm cái kia gọi một cái kích động bành trướng a. Hắn bành bành bành dùng quyền đầu nện chính mình ngực, lớn tiếng nói, vâng. Đệ tử nhất định sẽ cầm lại thắng lợi. Sau đó tiếp nhận cái kia tràn đầy một ly mát lạnh rượu, uống một hơi cạn sạch, hào khí vượt mây. Tông chủ đại nhân vỗ vỗ hắn đầu vai, tựa hồ rất hài lòng đi nha. Sau đó tựu là, trận đấu chính thức bắt đầu. Thu Lực Thực hai chân hữu lực, bành bành bành, lên lôi đài thượng thời điểm ra đi, mỗi một bước đều mang theo trầm trọng lực lượng, chấn mọi người trong lòng một mảnh cảm giác mát lạnh. Nhìn xem cái kia khôi ngô cường tráng cơ bắp hung mãnh Thu Lực Thực. Sau đó lại xem hắn đối diện cái kia hết sức nhỏ gầy, bị phụ trợ xinh xắn lanh lợi Tô Lạc. Nhìn xem thần hóa giai Thu Lực Thực, nhìn nhìn lại vũ hóa thất tinh Tô Lạc. Chỉ sợ Thu Lực Thực chỉ một quyền đầu, là có thể đem Tô Lạc cho pia đã bay. Mà giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng đều hiển hiện một vòng nhìn có chút hả hê. Ha ha ha, Tô Lạc a Tô Lạc, trước khi ngươi dựa vào ăn gian đích thủ đoạn, tấn thăng đến điểm tích lũy bảng đệ nhị danh. Hiện tại, ngươi liền 50 tên còn không thể nào vào được ha ha ha. Giờ phút này, cơ hồ mọi ánh mắt đều chăm chú vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc lông mày cũng có chút nhăn lại, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng Thu Lực Thực thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nàng bây giờ, nếu muốn đánh bại Thu Lực Thực, không phải là không có biện pháp, nhưng là trả giá cao nếu mà biết thì rất thê thảm trọng. Mà rất nhanh, trận tiếp theo trận đấu tựu một khi bắt đầu, nếu như ngay từ đầu không nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ sợ đằng sau trận đấu hội càng ngày càng gian nan. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nàng đang suy nghĩ lấy muốn hay không dùng tuyệt chiêu, nhưng mà, không đợi nàng làm ra quyết định, đối diện Thu Lực Thực tựu ra tình huống. Bởi vì, ngay tại trọng tài tay vừa mới dương lên lên, trong miệng chính muốn trận đấu hiện tại lúc mới bắt đầu. Chỉ nghe thấy Thu Lực Thực ôm bụng, hô to một tiếng, đợi một chút. Sau đó, toàn trường ánh mắt tất cả đều xoát xoát xoát tập trung đến trên người hắn. Trọng tài nhân cau mày, hỏi, nguyên nhân, Thu Lực Thực hét lớn một tiếng, ta muốn tiêu chảy. Trọng tài trong lòng có chút mất hứng, người cái này thần hóa giai tu luyện giả, đối phó một cái tiểu tiểu vũ hóa thất tinh, người hô cái gì tạm dừng à, tiện tay đem nàng cho đập bay rồi, không có thể xuống đài đi đi nhà nhỏ WC sao. Lúc này Thu Lực Thực đã nhịn không được nha, vì vậy không đều trọng tài đáp ứng, hắn tự ôm bụng vội vội vàng vàng hướng dưới đài chạy vội mà đi. Thấy tất cả mọi người trợn tròn mắt, như thế long trọng một cuộc tranh tài, như thế nào hội khiến cho như thế trò đùa. Bất quá khá tốt, cũng không lâu lắm Thu Lực Thực sẽ trở lại rồi, hắn thoạt nhìn sảng khoái tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý nồng đậm. Trọng tài tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói hiện tại khả dĩ đã bắt đầu a. Thu Lực Thực đứng ở trên đài, hướng Tô Lạc phát ra một tiếng âm vang hữu lực tuyên chiến, tiểu nha đầu, ngươi như vậy nhu nhu yếu ớt tiểu thân thể, có thể chịu không được sư huynh một đấm, cho nên, ngươi hay là tự động nhận thua đi. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, cười nhạt một tiếng, bụng của ngươi không có việc gì sao. Thu Lực Thực sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy vậy thì đừng trách sư huynh không khách khí, sư huynh cam đoan một đấm đem ngươi đập bay. Nói xong, Thu Lực Thực quay đầu đối với trọng tài nói, hiện tại khả dĩ đã bắt đầu. Trọng tài cười lạnh một tiếng, trừng Thu Lực Thực, sau đó, hắn giơ lên tay, đang muốn tuyên bố trận đấu lúc mới bắt đầu. Ai ngờ, Thu Lực Thực cong lưng, một bên ôm bụng một bên lại giơ tay lên, đợi một chút. Trọng tài rất không kiên nhẫn được nữa, nhưng là hắn cường lực nhịn xuống, không khỏi giận dữ hỏi, ngươi lại làm gì vậy? Thu Lực Thực vẻ mặt cầu xin, ta muốn đi nhà nhỏ WC, trọng tài, dưới đài mọi người, ha ha ha ha ha cáp. Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, nàng như thế nào cảm thấy, vị này man lực lớn hán Thu Lực Thực đồng hài tựa hồ bị người hãm hại cảm giác. Trọng tài vẫn còn do dự thời điểm, Thu Lực Thực đã sớm đạp đạp đạp chạy xuống đi đài đi, chỉ cấp mọi người lưu lại một không thể chờ đợi được bóng lưng. Mọi người, Tô Lạc, trọng tài lần này là thật sự nổi giận. Hãy đợi a, hãy đợi a, thật vất vả rốt cuộc đợi đến lúc Thu Lực Thực trở về, trọng tài sắc mặt trầm xuống, tối như mực, tức giận gào thét, hiện tại khả dĩ đã bắt đầu sao? Thu Lực Thực sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu, vừa rồi lại để cho mọi người đợi lâu, hiện tại, chính thức diễn xuất bắt đầu. Trọng tài gật gật đầu, dự bị, nhưng mà, vừa mới hô một tiếng dự bị, đáng thương Thu Lực Thực, lần này hắn mời đến cũng không kịp đánh, lập tức hóa thân thành một cái chấm đen nhỏ, không thấy. Mọi người, Tô Lạc, trọng tài thật sự tức giận phi thường rồi. Hắn buông lời nói, cái này còn có hết hay không hả? Đây là một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng. Thu Lực Thực tuy nhiên cách được xa, nhưng vẫn là rõ ràng nghe được trọng tài gào thét tiếng gầm gừ. Chờ hắn yên lặng lúc trở lại, hắn đã bởi vì tiêu chảy nhiều lần lắm, thân thể có chút hư nhược rồi, hắn hữu khí vô lực đối với trọng tài nói, hiện tại, thật sự khả dĩ đã bắt đầu. Trọng tài chỉ vào cái mũi của hắn, nghe kỹ cho ta. Một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng, nếu lại có lần tiếp theo, ta trực tiếp hủy bỏ ngươi trận đấu tư cách. Thu Lực Thực hai chân khép lại, âm vang hữu lực nói, hồi trở lại trọng tài, đây quả thật là một lần cuối cùng. Nếu như tái phạm lần nữa, ta tình nguyện, kéo đến, chiến đấu trên đài, không biết, ngao, âu âu âu, Thu Lực Thực một tiếng sói chu, hướng dưới đài chạy vội mà đi. Trọng tài, mọi người, Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, là thần thánh phương nào đang giúp nàng. Vừa rồi Thu Lực Thực đem lời nói quá vẹn toàn rồi, thế cho nên, trọng tài dưới sự giận dữ, trực tiếp hủy bỏ Thu Lực Thực tư cách dự thi, vì vậy, trọng tài tại chỗ tuyên bố Thu Lực Thực vs Tô Lạc thắng. Dưới đài vang lên một mảnh hư âm thanh, bất quá Tô Lạc ngược lại không cho là đúng, hiện tại bảo tồn thực lực cùng thể lực là trọng yếu nhất là, hơn nữa nàng tổng có cơ hội tại trước mặt mọi người chứng minh nàng thực lực chân thật. Đợi Thu Lực Thực rốt cuộc kéo xong, vội vã chạy tới thời điểm, lại phát hiện mình đã bị đào thải. Thu Lực Thực thiếu chút nữa khóc, ta thật sự chỉ là tiêu chảy mà thôi a. Hiện tại đã kéo đã xong, thật sự khả dĩ trận đấu nữa à. Nhưng là trọng tài Lý đều không để ý hắn, trả lại cho hắn bạch nhãn xem. Vì vậy, Thu Lực Thực tự vẻ mặt cầu xin, trở lại sư phụ hắn trưởng lão đoàn bên kia. Các trưởng lão đều ngồi ở trưởng lão trên ghế, quan sát 50 cuộc chiến đấu. Lục trưởng lão chứng kiến Thu Lực Thực đến, mặt đều đen rồi, vừa rồi một màn kia, hắn tự nhiên nhìn rõ ràng. Lục trưởng lão vỗ Thu Lực Thực một đầu, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Một chuyến chạy WC toilet là muốn làm gì vậy ngươi? Chương 3310, tông chủ độc thủ 2+3. Sư phụ, đệ tử tiêu chảy, Thu Lực Thực ủy khuất khuất nhìn xem nhà hắn sư tôn đại nhân, đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự là khống chế không nổi rồi, cả người đều nhanh hư thoát cảm giác. Lục trưởng lão cũng không ngu ngốc, cho nên sáng sớm liền nghĩ đến nhà mình đồ đệ bị người hãm hại. Ngươi có hay không nếm qua cái gì khả nghi đồ vật? Lục trưởng lão mặt đen lên hỏi. Không có a, đệ tử đã có 7 ngày không có ăn uống gì. Thu Lực Thực rất chân thành mà nói. Vậy ngươi có hay không uống qua cái gì cũng được thứ đồ vật? Lục trưởng lão tiếp tục mặt đen lên. Không có a, đệ tử đã 7 ngày không có uống nước. Thu Lực Thực rất chất phác vuốt cái ót. Lục trưởng lão lật qua lật lại hỏi, nhưng là hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra cái gì điểm đáng ngờ đến. Tức giận đến hắn nhéo cái bàn, cũng không biết là cái nào hắc tâm lá gan nát tâm địa vương bát đản. Rõ ràng cho cùng môn đệ tử hạ độc, quả thực không biết liêm sỉ không diễn giải nghĩa không có tình đồng môn, người như vậy nên hạ tầng 18 địa ngục băm tay dậm chân ba la ba la. Nổi giận đùng đùng Lục trưởng lão liên tiếp tháo chạy tức giận mắng, một hơi không ngừng thay đổi hơn 10 loại mắng pháp, mắng tâm tình của hắn khoan khoái dễ chịu, nhưng là hắn không có chú ý tới, ngồi ở hắn thượng thủ cái vị kia tông chủ đại nhân, sắc mặt của hắn rất mất tự nhiên. Rất quái dị. Tô Lạc trận đấu này còn chưa bắt đầu nàng tựu thắng. Mà tiểu thú con bên đó đây, tựa hồ so Tô Lạc bên này thắng còn muốn đơn giản. Lần này tiểu thú con đối thủ là một vị không có danh tiếng gì sư huynh. Tiểu thú con không biết hắn, nhưng là hắn nhận thức tiểu thú con a, bởi vì lúc trước tụ lại tại nhà gỗ nhỏ cửa ra vào ô áp áp trong đám người thì có hắn một vòng thân ảnh. Vị sư huynh này vừa nhìn thấy chính mình rút thăm đến đối thủ thời điểm thì có một loại chết rồi cảm giác. Chính vì hắn tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài vây xem qua, cho nên hắn biết nói, tiểu khắc đại nhân ăn người a. Cho nên, đem làm vị sư huynh này đi đến đài thời điểm, đối mặt cái kia lạnh lùng mà đứng tiểu thú con, hai chân của hắn mà bắt đầu phát run, nơm nớp lo sợ. Hắn cảm thấy áp lực thật lớn, đánh bại không có sao, nhưng là nếu như đả bại sau bị khiêng đi nướng ăn, ngẫm lại khả năng này, vị sư huynh này tựu muốn khóc. Lúc này, trọng tài chứng kiến hai người kia vào chỗ, tựu giương tay nói, bắt đầu. Tiểu thú con đôi mắt quét ngang, vị sư huynh này tựu sau này rút lui. Vị sư huynh này vẻ mặt cầu xin, tiểu khắc đại nhân, ta nhận thua được không? Tiểu thú con nhíu mày, không tốt, đến đánh. Vị sư huynh này thiếu chút nữa bị tiểu thú con dọa khóc, vì vậy, yếu ớt cùng tiểu thú con cầu tình, tiểu khắc đại nhân, ngươi đánh ta khả dĩ, đánh mặt của ta cũng có thể, nhưng là có thể hay không cầu ngươi không muốn ăn ta, thịt của ta quá giả quá củi rồi, không thể ăn. Bởi vì là trong khoảng thời gian này, tông chủ đại nhân vì không cho người đi khiêu chiến Tô Lạc, tận lực tản ra tiểu thú con ăn nhân sự kiện, cho mọi người trên tâm lý tạo thành rất nghiêm trọng bóng mờ. Tiểu khắc rất không cao hứng, cái nào vương bát đản tạo tin đồn nhảm, thịt người khó như vậy ăn ta như thế nào hội ăn. Vì vậy, tiểu khắc tựu đi đến đi, cũng muốn hỏi tinh tường, nhưng là vừa nhìn thấy tiểu khắc tới, vị sư huynh này tựu sợ hơn. Tiểu khắc trước tiến thêm một bước, hắn tựu lui về phía sau một bước. Nói, ai nói cho ngươi, tiểu khắc tức sùi bọt mép, sư huynh xem xét, sợ hãi không được. Tiểu khắc đại nhân bình thường cũng đã muốn ăn thịt người rồi, hiện tại sinh khí, đây chẳng phải là muốn đem mình băm thành bánh nhân thịt làm vằn thắn. Ngao, âu âu âu, không muốn a. Tiểu khắc quyết định muốn vì chính mình làm sáng tỏ một chút, dù sao ăn người cái gì, ngẫm lại đều cảm thấy không dễ nghe, tỷ tỷ nhất định không thích. Nhưng là, tiểu khắc đi một bước, vị kia sư huynh tựu lui một bước, trong miệng hắn còn hô hào, đừng, đừng, người đừng tới đây. Tiểu khắc một đường đi qua, sư huynh một đường lui về phía sau. Cuối cùng, sư huynh hét thảm một tiếng, nguyên lai hắn mắt thấy tiểu khắc đã gần tại trì xích rồi, vì vậy, quay người không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy xuống chiến đấu đài, hắn hoàn sinh sợ sẽ bị tiểu khắc bắt được băm thành bánh nhân thịt, nhanh như chớp chạy xa. Chỉ để lại đứng tại trên đài vẻ mặt mờ mịt tiểu thú con. 150 trận đấu, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột đã xong. Trận đấu này đào thải một nửa người, mà Tô Lạc cùng tiểu thú con tắc thì song song tấn cấp, mà càng diệu chính là, người khác đánh chính là kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc, bản thân bị trọng thương mới rốt cục đạt được tấn cấp danh ngạch, mà hai người kia, một cái là đối thủ bị tuyên bố hủy bỏ trận đấu tư cách, một cái khác là đối thủ trực tiếp chạy mất. 50 tiến 25 trận đấu, hừng hực khí thế cử hành, lần này trận đấu, bởi vì đã có tông chủ đại nhân cái này cái phía sau màn độc thủ, cho nên trận đấu kết quả như cũ là Tô Lạc không xuất ra một phần khí lực, hãy tiến vào 25 cường. Mà tiểu thú con rất dễ dàng tự tiến vào 25 cường. 25 cường tiến 13 mạnh, có một cái luân không danh ngạch, vì vậy, cái này danh ngạch không phụ sự mong đợi của mọi người bị Tô Lạc đã nhận được. Đã làm trận đấu công chính tính, cũng vì không hề có luân không, cho nên, theo 25 cường không trúng cử tuyển thủ ở bên trong, lại tuyển ra 3 người, gom góp thành 16 người. Kể từ đó, kế tiếp tự là 16 tiến 8 trận đấu. Bởi vì phía trước tông chủ đại nhân liên tục 2 lần hạ độc, cho nên mọi người thấy Tô Lạc ánh mắt cũng có chút không giống với lúc trước. Mặc dù không có tra ra là ai hạ độc, nhưng không phải có câu nói ấy ư, ai lấy được chỗ tốt tối đa, ai thì có hiểm nghi lớn nhất. Một cái vũ hóa thất tinh tiểu cô nương, một lần đều không nhúc nhích qua tay, lại có thể tiến vào 16 cường, cái này cũng quá trò đùa đi à. Không ít người đối với tông chủ đại nhân đưa ra kháng nghị, còn có âm thầm gửi thư nặc danh cử động báo. Nhưng là, những, này hai tử đáng thương căn bản không biết, bọn hắn thư nặc danh đến tông chủ trong tay đại nhân lúc, vị tông chủ này đại sư là như thế nào ha ha cười. Bởi vì, phía sau màn hạ thuốc sổ không phải người khác, đúng là tông chủ đại nhân chính mình nha. Tông chủ đại nhân cũng không có thật sự muốn cho Tô Lạc đạt được chung kết quyết tái thứ nhất, đạt được tiến vào đế quốc học viện danh ngạch, cho dù hắn muốn, người chiêu sinh lão sư cũng không vui a. Cho nên tông chủ đại nhân đã sớm nghĩ kỹ, top 8, tự lại để cho Tô Lạc tiến top 8 tốt rồi. Vũ hóa thất tinh, tiến vào nhóm 8 cường, đến lúc đó cho dù hắc bạch song tuyệt hai vị lão quái vật tới, cũng không thể trách cứ hắn đi à. Tông chủ đại nhân nghĩ đến, hắn chỉ cần lại bày ra một hồi có thể công thành lui thân rồi, lập tức tự thở dài một hơi. Mà ở 16 tiến 8 trong trận đấu, Tô Lạc vận khí hay là không tốt, nàng giúp thăm được, là tứ trưởng lão nhi tử. Người này Tô Lạc cũng là đánh qua đối mặt, tựu là ban đầu ở tàn ảnh nhai ý đồ tục tiễu Tô Lạc kết quả bị tiểu thú con đụng sập vách tường Lam Nha. Đem làm tứ trưởng lão biết đạo Lam Nha đối thủ là Tô Lạc lúc, lão nhân gia ông ta lập tức tựu cảnh giác rồi. Bởi vì phía trước đã xuất hiện hai trận Tô Lạc đối thủ bị hạ độc sự kiện rồi, hắn có thể không cảnh giác sao? Tứ trưởng lão khẩn trương mà đề phòng, nghiêm khắc khuyên bảo Lam Nha, ở đâu cũng không cho đi. Vô luận ai cho đồ vật đều không ăn, không cho phép uống, tự cho ta ngoan ngoãn đứng ở tù giam ở bên trong thẳng đến trận đấu bắt đầu. Lam Nha trịnh trọng gật đầu, cho dù lão tía không như vậy cảnh cáo, hắn cũng có thể như vậy làm. Chương 3311, tông chủ độc thủ 4+5. Mục tiêu của hắn là đế quốc học viện, vì vậy, Lam Nha tự động tại tù giam ở bên trong bế quan, tu luyện, ở đâu đều không có đi. Mà tù giam bốn hẻo lánh, càng là cường cường thủ hộ. Tại dưới tình huống như vậy, tông chủ đại nhân sờ lên cằm, nếu như xuống lần nữa đi giống như có chút không tốt rồi a, lúc này được đổi lại mới lạ điểm. Lam Nha mà nói, rất nhanh, tông chủ đại nhân trong mắt linh quang lóe lên, sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Tù giam bốn phía cường giả thủ hộ, còn có tứ trưởng lão tọa trấn, đối với người khác mà nói, như vậy thủ hộ, liền con ruồi đều phi không tiến vào, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, làm phá hư chính là thiên đạo tông cường đại nhất tông chủ đại nhân a. Vì vậy, tông chủ đại nhân rất dễ dàng tự tiến vào tù giam. Mà giờ khắc này Lam Nha chính đang nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tới gần. Nếu như nói, tông chủ đại nhân muốn đem Lam Nha đánh cho tàn phế trọng thương tự động bỏ quyền, vậy thì 10 phần sai rồi, tông chủ đại nhân có thể không phải như thế người xấu nha. Chỉ thấy tông chủ đại nhân ngón tay một điểm, Lam Nha bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, sau này ừng ực khẽ đảo, đã mất đi ý thức. Tông chủ đại nhân cười hắc hắc, tiểu tử ngươi a, trước khi đắc tội qua tiểu nha đầu kia, đến lúc đó nàng cái kia lưỡng lão quái vật sư phụ đi tìm đến, ngươi cái này cái mạng nhỏ mà ngay cả bổn tông chủ đều có lẽ nhất, cho nên a, ngươi bây giờ tự trả giá điểm một cái giá lớn. Bác Hồng Nhan cười cười a, bổn tông chủ thật sự vì muốn tốt cho ngươi nha. Tông chủ đại nhân từ trong lòng ngực xuất ra một cây viết, cười hắc hắc, sau đó đối với Lam Nha trên trán mà bắt đầu viết chữ. Loại này dược thủy viết lên về sau, không có một năm nửa năm là tuyệt đối sẽ không phai màu, mà một năm nửa năm về sau, cuộc so tài này đã sớm so đã xong. Tông chủ đại nhân bắt đầu ở hắn trên trán viết chữ, ừ, viết cái gì? Đường đường nhất tông chi chủ, ngày bình thường hạng gì uy áp tôn quý, giờ phút này hắn vậy mà như ngoan đồng, một bên lệch ra cái đầu nâng má suy nghĩ, một bên tại Lam Nha trên trán xoát xoát xoát viết chữ. Rất nhanh, Lam Nha trên trán tự xuất hiện mấy cái màu đen chữ to, ta là đại ngu VKL. Tông chủ đại nhân vốn là như vậy để bút xuống, nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy không nghiêm trọng, Tô Lạc nếu chưa hết giận, vì vậy, tông chủ đại nhân tự đối với Lam Nha nói, vì cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi bây giờ là hơn thụ điểm tội a, bổn tông chủ thật là vì muốn tốt cho ngươi nha. Sau đó tông chủ đại nhân lại đang Lam Nha bên trái đôi má, bên phải đôi má, xoát xoát xoát lại phân đừng viết ta là đại ngu VKL. Kể từ đó, cái trán, hai bên trái phải hai gò má, tất cả đều là tối như mực chữ to, rõ ràng mà hoàn mỹ, phi thường bổng. Tông chủ đại nhân thu bút, nhìn nhìn tác phẩm của mình, thỏa mãn gật đầu, ừ, không tệ không tệ, như vậy rất tốt, phi thường tốt, Tô cô nương nghĩ đến cũng sẽ biết thỏa mãn. Sau đó, tông chủ đại nhân thật giống như chưa từng có đã tới đồng dạng, không có để lại bất luận cái gì một điểm dấu vết, biến mất vô tung vô ảnh. Ngày hôm sau, Lam Nha theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt cái trán, như thế nào cảm giác đầu óc choáng váng đây này. Nhưng là hắn cũng không có đa tưởng, bởi vì bốn phương tám hướng nhiều người như vậy thủ hộ lấy, còn có thể có nguy hiểm gì. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, sau đó là tứ trưởng lão thanh âm, Nha Nhi, tỉnh có hay không, tiếp qua một canh giờ muốn trận đấu, chúng ta bây giờ khả dĩ đi qua. Lam Nha xoa xoa chua xót hốc mắt, đứng lên, duỗi duỗi người, bắn ra chỉ, cửa tự lên tiếng mở. Hắn nói cha, chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ tự đi qua đi. Theo đại môn mở ra, bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến, nguyên bản đen kịt phòng tối, lập tức sáng lên. Sau đó, tứ trưởng lão tự thấy được Lam Nha mặt, sau đó, cả người hắn đều ngây dại. Cha, làm sao vậy? Không rõ ràng cho lắm Lam Nha vẻ mặt mờ mịt, tứ trưởng lão chỉ vào Lam Nha mặt, khiếp sợ run rẩy ngón tay, mặt của ngươi. Mặt của ngươi, Lam Nha vẻ mặt hồ nghi vuốt mặt của mình, mặt của ta làm sao vậy? Hắn giống như không có cảm giác đến cái gì không đúng a, cũng không đau cũng không ngứa, lão tía như thế nào cùng gặp quỷ rồi tựa như. Lam Nha thuận miệng tự hỏi, chẳng lẽ ta trên mặt có chữ? Tứ trưởng lão kêu to, người tới, tranh thủ thời gian cho ta cầm tấm gương tới. Không đợi thủ hạ cầm tấm gương tới, tứ trưởng lão liền nhớ lại, chính hắn là băng hệ, vì vậy, hắn trực tiếp tại Lam Nha trước mặt ngưng tụ ra một đạo băng cái gương. Sau đó, Lam Nha tự thấy được hắn mặt của mình. Ta là đại ngu VKL, ta là đại ngu VKL, ta là đại ngu VKL. Lam Nha mỗi niệm một câu tự làm sâu sắc một lần ngữ khí, đợi niệm đến đệ tam câu, hắn đã ngạch bạo gân xanh, sắc mặt đỏ lên rồi. Là ai, là ai, là ai như thế hại ta? Lam Nha tức giận đến nhanh nổi điên rồi. Nếu là bình thường cũng là mà thôi, cái này mắt thấy một lúc lâu sau muốn trận đấu rồi, hiện tại đưa hắn mặt ghi thành như vậy, hắn đỉnh lấy cái này khuôn mặt như thế nào đi tham gia trận đấu, như thế nào đi tham gia trận đấu a a a a a. Tứ trưởng lão yên lặng nhìn Lam Nha, trong hai tròng mắt cũng nổ bắn ra phẫn nộ chi hàn mang. Chiêu này quả thực quá ác độc, Nha Nhi, ngươi yên tâm, hiện tại quan trọng nhất là trận đấu, đợi trận đấu đã xong, cha nhất định giúp ngươi cha ra phía sau màn độc thủ, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Tứ trưởng lão tức giận nói, mà lúc này, đang tại dùng đồ ăn sáng tông chủ đại nhân, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Lục trưởng lão nhìn tông chủ đại nhân, ân cần hỏi, tông chủ đại nhân sao? Thế nhưng mà Phong Hàn, tông chủ đại nhân khoát khoát tay, tỏ vẻ không có việc gì. Lục trưởng lão lúc này lại hừ hừ, tiểu khắc đại nhân bên người cái vị kia tô cô nương cũng thật là có ý tứ, đối thủ hai lần bị hạ độc, còn có một lần luôn không, cũng không biết lần này người khác muốn như thế nào hại nàng. Hại nàng, tông chủ đại nhân hỏi, lục trưởng lão đương nhiên nói, đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Tất cả mọi người nói là có phía sau màn độc thủ cố ý đem người này yếu đích tuyển thủ đẩy lên đi đó a. Bởi vì nếu như sớm tự lui thi đấu cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng rồi, nhưng này vượt càng về sau, gặp được đối thủ lại càng cường, cái này điểm nộ khí tích lũy, đến lúc đó toàn diện bộc phát, ai yêu, vị này tô cô nương cũng không biết đắc tội với ai, thật đúng là đủ đáng thương. Cũng không biết cái kia phía sau màn vương bát đản là ai. Quả thực tựu là nát tâm can hắc tâm chàng sinh con ra không có lỗ đít ba la ba la. Ngáp, tông chủ đại nhân lại hắt hơi một cái. Lục trưởng lão ân cần nhìn qua hắn tôn kính nhất nhất kính ngưỡng tông chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, tông chủ đại nhân sắc mặt mất tự nhiên đừng đi qua, không có việc gì, không có việc gì. Ăn xong chắn bất trụ miệng của ngươi, chớ nói chuyện, nha, lục trưởng lão vùi đầu yên lặng bới ra cơm, tu giam ở bên trong nhưng bây giờ một chút cũng không bình tĩnh. Bởi vì Lam Nha khóc hô hào, cha, đỉnh lấy như vậy khuôn mặt, ta như thế nào đi trận đấu? Ta muốn bỏ quyền. Mà lúc này, tứ trưởng lão trong nội tâm cái kia gọi một cái vừa tức vừa giận vừa vội a. Hắn đối với Lam Nha nói, đối phương tựu là muốn ngươi không chiến mà vứt bỏ, cho nên không thể như hắn nguyện, trận đấu này, nói cái gì cũng không thể bỏ quyền. Không được, ta gánh không nổi người này, ta muốn bỏ quyền, Lam Nha nóng nảy, chương 3312, tông chủ độc thủ 6+7. Tứ trưởng lão theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục giả hành trang phục và đạo cụ, ném cho Lam Nha, hắc mạo che ạc. Cái khăn đen che mặt, không có người hội chứng kiến ngươi trên mặt chứ. Năm người kia, tứ trưởng lão ngẫm lại đều cảm thấy, nếu quả thật triển lộ ra đến mặt của hắn đều bị ném tận. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất là 16 tiến 8 trận đấu. Lam Nha vẻ mặt cầu xin, do dự dự cha. Cái này chứ thật sự không có vấn đề a, có thể có vấn đề gì, tuyệt đối không có vấn đề. Tứ trưởng lão trực tiếp cường thế giúp Lam Nha thay đổi hắc y nhân trang phục và đạo cụ, sau đó dẫn đầu đã trôi qua rồi. Trọng tài tự nhiên là nhận thức tứ trưởng lão, cũng nhận thức Lam Nha, chứng kiến hắn che mặt, không khỏi hỏi, này sao lại thế này à? Tứ trưởng lão tức giận nói, trên mặt dị ứng rồi, dài khắp phiền phức khó chịu, không khỏi hù đến người khác, cho nên chính mình cho che mặt. Lấy cớ này, lại nói tiếp cũng là, đi được thông, dù sao cao thủ tính tình đều là cổ cổ quái quái, trọng tài cũng không thấy được có cái gì, vì vậy liền đem Lam Nha đem thả tiến tràng. Lam Nha uy nghiêm đứng tại trên đài, toàn thân tản mát ra nồng đậm chiến ý. Cái kia cường thế tư thái, giống như một cổ ra khỏi vỏ lãnh kiếm, bộc lộ tài năng. Dưới đài, rất nhiều người đều tại nhau nhau nghị luận. Lam Nha cái này đang làm cái gì à? Hảo Hảo làm gì vậy, che đầu mộng nghiêm mặt à? Nghe nói là trên mặt dị ứng. Dị ứng, không phải là sợ chính mình đánh không lại, thay người đi à? Trên đài vị này, có khả năng không phải Lam Nha. Việc này có thể thực nói không tốt, bất quá đợi chiến đấu bắt đầu sẽ biết, tứ trưởng lão tuyệt học là Hạo Thiên Huyễn Phong Lục. Lam Nha tận được cha hắn chân truyền. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp dạo bước trên xuống, đi đến chiến đấu trên đài, đứng ở Lam Nha đối diện. Mà giờ khắc này Lam Nha, chứng kiến Tô Lạc, giống như chứng kiến cửu nhân, trong mắt bắn ra ra phẫn nộ hàn ý. Hắn chỉ vào Tô Lạc, trịnh trọng tuyên thệ, ta, Lam Nha, hôm nay không thể không giết ngươi. Tô Lạc đôi mắt hơi câu, cười nhạt một tiếng, vậy sao? Lam Nha nhớ tới chính mình trên mặt vậy cũng ác chứ. Oán hận nói, mặc kệ ngươi phía sau màn là ai, mặc kệ vị kia phía sau màn độc thủ mạnh cỡ bao nhiêu, ta, Lam Nha, đều muốn quang minh chính đại đả bại ngươi. Lại để cho ngươi biết, sở hữu tất cả âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là sẽ vô dụng thôi. Tô Lạc nhún vai, tốt, hy vọng ngươi không muốn học phía trước những người kia đồng dạng sụp đổ mà chạy rồi. Ai, đến bây giờ ta đều không có hảo hảo đánh một trầu, phơi bày một ít thực lực của mình, thật sự là tiếc nuối. Trọng tài đúng vào lúc này, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Mà lúc này, ngồi ở xem xét vị trí tốt nhất tông chủ đại nhân, lại hơi khẽ cau mày, cái này Lam Nha, quả thực không có ánh mắt, đều như vậy còn dám lên đài. Lam Nha thần hóa nhị tinh đỉnh phong thực lực, mà Tô Lạc, vũ hóa 8 sao thực lực, tông chủ đại nhân cảm thấy, Tô Lạc khẳng định chịu không được Lam Nha một đấm, cho nên, lúc này thân là phía sau màn độc thủ hắn, vừa muốn xuất thủ. Mà giờ khắc này, quẳng xuống ngoan thoại về sau, Lam Nha cười lạnh. Lam Nha đắc ý nhất tuyệt học chính là hắn cha Hạo Thiên Huyễn Phong Lục. Thân là phong hệ nguyên tố pháp sư hắn, giờ phút này, một cổ linh khí tự thân thể của hắn xoay tròn mà ra, ngưng tụ ra lạnh thấu xương mà đằng đằng sát khí gió mạnh. Cái này cổ gió mạnh vây quanh Lam Nha quanh thân xoay tròn, mỗi xoay tròn một chu, thực lực tự tăng cường một phần. Đợi xoay tròn đến đệ thập danh xung quanh thời điểm, gió mạnh sát khí đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Ngay tại Lam Nha chuẩn bị đem cường đại nhất chiêu Hoang Bá Hoàng Phong tay, hướng Tô Lạc đánh tới lúc. Bỗng nhiên, cái này cổ khổng lồ vô cùng gió mạnh, vậy mà tại hắn đỉnh đầu nổ tung. Ta XXX, lại vẫn có loại chuyện này. Lam Nha mình cũng có chút mộng, hắn tu luyện Hạo Thiên Huyễn Phong Lục lâu như vậy, còn không có xuất hiện tình huống như vậy a. Ngay tại Lam Nha còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, bởi vì luồng khí xoáy bạo tạc nổ tung, trên mặt hắn cái khăn đen hắc mạo, lập tức nổ thành từng mảnh vài bước, trong không khí lưu loát bay xuống. Đáng thương Lam Nha, cứ như vậy bị tạc đầu óc choáng váng, đầu rơi máu chảy. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi, nhất vấn đề nghiêm trọng là, trên mặt hắn cái khăn đen, trên đầu miếng vải đen, vậy mà tất cả đều bị chấn thành vài bước, bồng bình đung đưa chiếu vào giữa không trung. Sau đó, trên mặt hắn chữ tự lộ ra, Lam Nha trên mặt có chữ à? Ồ, thật đúng là có, ta đến xem phía trên đã viết cái gì. Ta là đại ngu vờ ca lờ. Ngươi làm gì thế, không có việc gì chửi mình đại ngu vờ ca lờ. Lam Nha mới không có việc gì chửi mình đại ngu vờ ca lờ, ngươi nhìn một cái trên mặt hắn viết. Trời à, thật đúng là a, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đãi nhìn rõ ràng Lam Nha trên mặt chữ về sau, vô số vây xem quần chúng đều ôm bụng cười cười to, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nguyên một đám bụng đều cười căng gân. Dưới đài phản ứng của mọi người, lại để cho Lam Nha tâm trong giây lát nhắc tới, hắn tự tay sờ mặt. Cái khăn đen không thấy rồi, nói cách khác hiện tại trên mặt của hắn, Lam Nha nghĩ đến chính mình rõ ràng tại Thiên Đạo Tông hơn 10 vạn trong hàng đệ tử mất mặt, lý trí của hắn đã sớm rời nhà đi ra ngoài. A a a a a, Lam Nha bụng mặt một bên thét lên một bên hướng dưới đài sông, rất nhanh tự biến mất tại trong biển người mênh mông. Mọi người tất cả đều đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Nói cách khác, vị này Tô cô nương lại là không chiến mà thắng. Cái này phía sau màn độc thủ, rốt cuộc là muốn như thế nào a? Hay là nói, kỳ thật chính thức phía sau màn độc thủ, thật là đang giúp Tô Lạc tấn cấp. Giờ phút này, rất nhiều người xem Tô Lạc ánh mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ. Dùng vũ hóa 8 sao thực lực, tấn thăng đến top 8, đây chính là trước nay chưa có sự tình a. Tô Lạc bên này đầu voi đuôi chuột chấm dứt. Tiểu thú con bên kia chiến đấu, cũng phi thường buồn cười buồn cười. Tiểu thú con lần này người, là tam sư huynh, tựu là trước kia bị nhị sư huynh vũng hố qua một hồi tam sư huynh. Đem làm tam sư huynh rút thăm rút đến tiểu thú con thời điểm, hắn sắc mặt đều trợn nhìn. Hắn muốn tìm sư phụ hắn, tỏ vẻ chính mình muốn bỏ quyền. Nhưng là thất trưởng lão cười lạnh, đánh cũng còn không có đánh, ngươi tựu muốn bỏ quyền. Nếu như ngươi bỏ quyền, vậy ngươi không phải ta Diêm Bạch Sơn đồ đệ. Tam sư huynh rất bi thúc cũng rất bất đắc dĩ, trong nội tâm yên lặng muốn, đừng nói mình được rồi, tự là sư phụ đều chưa hẳn là tiểu thú con đối thủ a. Nói sau, lần này kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đều là đến bồi tiểu thú con cái này thái tử đọc sách. Nếu như đế quốc học viện cái chọn một danh ngạch cái này cái danh ngạch tựu không nhỏ khắc đại nhân không còn ai a, mọi người tất cả đều phụ gia a phụ gia, nếu là phụ gia, vậy thì làm tốt phụ gia bản năng, ra trận chém giết tự tổn cái gì, ngu ngốc tài cán. Tam sư huynh luôn luôn là rất có tự mình hiểu lấy. Đã một bên muốn nghe sư phụ mà nói không bỏ quyền, một bên vừa muốn tại ăn người tiểu khắc đại nhân trước mặt giữ được tánh mạng, tam sư huynh tỏ vẻ hắn áp lực thật lớn. Nhưng là, đường là người đi tới, biện pháp là người nghĩ ra được rồi, rất nhanh, tam sư huynh liền nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Sau đó, trận đấu hôm nay, tam sư huynh tự thảnh thơi thượng chiến đấu đài. Người khác xem xét tam sư huynh cái kia trấn định bộ dạng, đều rất bội phục. Oa, wow, tam sư huynh đối thủ là tiểu khắc đại nhân a, hắn rõ ràng còn chấn định như vậy. Chương 3313, tông chủ độc thủ 8 cộng 9. Đúng vậy, lần trước vị kia sư huynh đã bị dọa đái a, lần này tam sư huynh cứ như vậy tự tin. Tam sư huynh không hổ là môn phái trọng điểm hạt giống tuyển thủ a, đối mặt tiểu khắc đại nhân đều như thế tự tin, thật sự là bội phục cực kỳ a. Thua cho người khác khá tốt, nhưng là bại bởi tiểu khắc đại nhân, hội bị ăn sạch a. Tam sư huynh có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, tam sư huynh khiêng một cái cực đại ba lô bao khỏa, thở hổn hển tựu lên chiến đấu đài, đứng ở tiểu thú con trước mặt. Ô, tam sư huynh lưng cõng lớn như vậy một bao khỏa lên đài làm gì vậy? Chẳng lẽ là tam sư huynh như thế tự tin vũ khí bí mật? Nói như vậy, kế tiếp lại trò hay xem rồi. Mọi người cảm thấy hôm nay phần diễn đặc sắc cực kỳ, mặc dù không có chiến đấu kịch liệt, nhưng lại có buồn cười nhất khôi hài tràng diện, chỉ là Lam Nha chuyện này nhi, tựu đầy đủ bọn hắn cười 100 năm được rồi. Vì vậy, bọn hắn tựu đặc biệt chờ mong kế tiếp tam sư huynh biểu hiện. Chuẩn bị xong chưa, trọng tài nhìn xem tiểu thú con, gặp thần sắc hắn lạnh lùng, lại nhìn xem tam sư huynh, đã thấy hắn vẻ mặt chấn định. Tam sư huynh tràn ngập tự tin gật đầu, trọng tài dùng một cái đồng tình cùng ánh mắt thương hại nhìn tam sư huynh, hô một tiếng bắt đầu sau liền nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì hắn cũng biết, tiểu thú con bão nổi ai cũng ngăn không được a. Bởi vì tiểu thú con cuồng bạo sức chiến đấu quan hệ, giờ phút này, trận chiến đấu này đài chung quanh, bốn hẻo lánh đứng bốn vị trưởng lão. Cái này bốn vị trưởng lão, chính là sợ tiểu thú con một cái lực đạo quá mức đem tam sư huynh cho xé rách mà dự bị lấy. Chiến đấu đã bắt đầu, tiểu thú con hướng tam sư huynh đi đến, đang muốn đấu võ thời điểm, đã thấy tam sư huynh vung tay lên, đợi một chút. Tiểu thú con hồ nghi nhìn xem hắn, người này hắn không cần mấy cái quyền đầu có thể đánh bay, chờ cái gì a đợi. Hắn còn phải về nhà ăn cơm, mà lúc này, tam sư huynh đã đem hắn phía sau lưng ba lô bao khỏa mở ra. Đem làm mọi người thấy đến trong bao đồ vật lúc, nguyên một đám toàn bộ trợn tròn mắt. Bên trong lại là, các loại thịt nướng, có nguyên vị, hương vị cay, trọng vị cay, hương tỏi vị, tư nhưng vị. Trọn vẹn 28 cái giống thịt nướng nhìn về phía trên màu sắc kim hoàng, bóng loáng ngon, xem người thẳng chảy nước miếng, ngón trỏ đại động. Tiểu thú con chứng kiến những, này thịt nướng thời điểm, đôi mắt lập tức bày ra. Tam sư huynh xem xét, trong nội tâm cái kia gọi một cái cao hứng a. Hắc hắc hắc, đúng rồi, bị hắn đoán trúng, tiểu khắc đại nhân thật sự vì thịt nướng cái gì cũng có thể kéo dài sau a. Mà lúc này, mọi người lại trong nội tâm dừng lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, rủ xuống đủ đốn ngực. Ai, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này mảnh vụn gốc. Tiểu khắc đại nhân vì thịt nướng, thật đúng là cái gì cũng không để ý a. Tam sư huynh đối với tiểu khắc đại nhân cùng cười nói, tiểu khắc đại nhân, ăn đi, những này vừa vặn rất tốt ăn hết, dưới núi tốt nhất đầu bếp cho làm, người ăn no rồi, cũng đừng ăn ta được không? Tiểu khắc cầm lấy thịt nướng nghe nghe, những điều này đều là bình thường đồ ăn, so về tỉ tỉ cho làm thịt nướng, kém cách xa vạn dặm. Vì vậy, tiểu thú con nổi giận, loại vật này ngươi rõ ràng dám đem ra lừa dối ta. Đáng chết, tiểu khắc đại nhân xông đi lên muốn ra tay. A, tam sư huynh hét lên một tiếng. Con mắt khép lại, dĩ nhiên cũng làm như vậy tươi sống bị dọa ngất đi thôi. Mọi người, bốn vị tùy thời chuẩn bị cứu người trưởng lão cũng rất im lặng. Tiểu khắc vốn còn muốn đem hắn đập chóng mặt đây này, không nghĩ tới chính hắn tự đem mình cho dọa ngất. Tiểu thú con đá đá hắn, phát hiện hắn thật sự không nhích động chút nào, vì vậy, tiểu thú con quay đầu nhìn trọng tài. Trọng tài cũng rất im lặng, trận đấu này chấm dứt, tiểu khắc thắng. Tiểu khắc gật gật đầu, quay người rất tiêu sái rời khỏi. Những cái kia trên đài thịt nướng, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Mọi người cái này mới phát hiện, đúng nga, tiểu khắc đại nhân đều là ăn chấn tông thần thú như vậy cấp bậc linh thú, những này bình thường thịt nướng như thế nào hội nhập miệng của hắn. Tam sư huynh thực môi cá nhám tam sư huynh ung dung tỉnh lại, mở ra sương mù, che chắn hai mắt, hắn lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, ta không chết. Ta rõ ràng không có việc gì, ha ha ha, ta vậy mà thật sự không có bị ăn sạch. Thất trưởng lão ánh mắt phẫn nộ trừng mắt tam sư huynh, ăn cái gì ăn? Cái kia tiểu khắc căn bản là không ăn cơm người, ngươi lo lắng cọng lông tuyến a, còn đeo bao lớn thịt nướng đi lên, còn chết, ngươi như thế nào không chính mình ăn si đi a? Thất trưởng lão đốt tam sư huynh đầu, đem hắn mắng chó huyết xối đầu. Vốn, hắn cho lão tam bày mưu tính kế, gọi hắn như thế nào hạ độc, như thế nào giả chết, như thế nào ngụy trang, như thế nào cuối cùng đến hồi mã thương, kết quả đấy. Tên ngu ngốc này ngu ngốc hỗn đản rõ ràng có một bao khỏa thịt nướng đi lên, quả thực tức chết ta đấy. Thất trường lão bị tức được quá sức, tam sư huynh biểu hiện ra bị chửi được khúm núm, nhưng là nội tâm lại thật cao hứng, bởi vì hắn rõ ràng không có bị ăn sạch, hắc hắc hắc. 16 mạnh trận đấu, như cũ là như vậy, đầu voi đuôi chuột đã xong. Vì vậy, lúc này rốt cục quyết ra top 8. Quyết ra top 8 về sau, là được rút thăm. Tô Lạc chứng kiến đối thủ của mình, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, bởi vì nàng không nghĩ tới, Diêm Trác Quân lại vẫn không có bị loại bỏ xuống dưới. Dùng thực lực của nàng, như thế nào hội tiến vào top 8? Nhưng là Tô Lạc nghĩ lại, chính mình một chiêu đều không có ra, cũng đứng ở top 8, vì cái gì người khác tự không thể nào. Bất quá Tô Lạc trong nội tâm vẫn có một tia cảm giác khác thường, vì vậy nàng tự lại để cho Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng đi thăm dò. Điều tra ra kết quả là, Diêm Trác Quân rõ ràng bái kiến Mộ Dung Mạt, Tô Lạc lông mày có chút nhào khởi, hai người kia rõ ràng làm đến cùng đi hả? Là cái gì làm cho các nàng cái này hai cái không liên quan nhau hai người, tiến đến cùng nơi đi? Hỏi thăm ra đến kết quả lại để cho Tô Lạc líu lưỡi, lại là bởi vì nàng. Bởi vì cái gọi là địch nhân tựu là bằng hữu, hai người kia rõ ràng bởi vì chính mình mà tiến đến cùng một chỗ, liên thủ xuất kích. Tông chủ đại nhân tự mình chạy tới nói với Tô Lạc, nếu không ngày mai vừa lên đài, người tự bỏ quyền được rồi. Tô Lạc lắc đầu, tông chủ đại nhân vẻ mặt đau khổ khích lệ nàng, top 8 rồi, dùng ngươi bây giờ vũ hóa 8 sao thực lực, đã đủ khả dĩ xem được rồi, ngươi làm sao lại như vậy chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật có thể đứng ở cuối cùng sao? Ngươi có biết hay không, phía trước cái này mấy cuộc tranh tài, lão phu có nhiều thống khổ. Ồ, tông chủ đại nhân trong lúc vô tình phàn nàn, thật ra khiến Tô Lạc bắt được một tia mánh khóe. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem tông chủ đại nhân, nguyên trước khi đến ai giúp thăm được ta gục nấm mốc phía sau màn độc thủ, dĩ nhiên là tông chủ đại nhân a. Ách, tông chủ đại nhân cái này mới ý thức tới mình nói sai lời nói. Kỳ thật Tô Lạc đã sớm hoài nghi hắn rồi, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Tô Lạc hướng tông chủ đại nhân kiên định nở nụ cười, tông chủ đại nhân nói không sai, đứng ở cuối cùng chính là cái người kia, chính là ta cùng Tiểu Khắc. Tiểu Khắc ta là một chút cũng không lo lắng, về phần ngươi. Quả thực lại để cho người nắm nát tâm, tông chủ đại nhân im lặng trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười nói, tông chủ đại nhân không cần phải lo lắng, một chút việc nhỏ, tự chính mình còn có thể xử lý. Một chút việc nhỏ, tông chủ đại nhân nhanh bị Tô Lạc làm tức chết, cái này phá hài tử, tự một chút như vậy chút thực lực, nói như thế nào khởi lời nói đến một chút cũng không đỏ mặt. Đúng rồi, kính xin tông chủ đại nhân giúp một việc, giúp ta điều tra thêm. Tô Lạc giảm thấp xuống thanh âm, chương 3314, tông chủ độc thủ 10 cộng thắng 1. Top 8, đã rất có chút ít đáng xem rồi, cái kia hai vị tới sau một mực so không tiếp khách triệu tập dự thi lão sư, cũng rốt cục lộ diện. Hai vị lão sư, một nam một nữ, nam tuấn mỹ, nữ tinh xảo. Hai người kia nhìn về phía trên kiêu căng mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng cũng không phải man không nói đạo lý cái chủng loại kia, chỉ cần cẩn thận cung cấp lấy đừng chủ động đắc tội thì tốt rồi. Đây là tông chủ đại nhân nguyên lời nói, 8 tiến 4 trận đấu, vây xem quần chúng tựu càng nhiều. Diêm Trác Quân là so Tô Lạc sớm hơn đến, cho nên, đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc lên đài thời điểm, tựu đặc biệt hung hăng càn quấy. Tô Lạc, hôm nay, ta nhất định phải đả bại ngươi. Diêm Trác Quân lạnh lùng cười cười, Tô Lạc lườm nàng, ngươi cũng không quá đáng là thần hóa nhất tinh đỉnh phong thực lực, đả bại ta, dễ dàng như vậy sao? Diêm Trác Quân hừ lạnh, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, ta là không phải có thể đả bại ngươi. Tại trọng tài hô một tiếng bắt đầu về sau, Diêm Trác Quân tự hướng Tô Lạc mãnh liệt nhào tới. Tô Lạc một cái nghiêng người lại để cho qua, Diêm Trác Quân lại một cái toàn phong thối đảo qua, Tô Lạc như trước vững vàng né qua. Kế tiếp chiến đấu là một trận chiến truy đuổi chiến đấu. Chỉ thấy trên đài hai người một cái truy một cái chạy. Truy chính là cái người kia là Diêm Trác Quân, mà chạy chính là cái người kia thì là Tô Lạc. Tô Lạc ỷ vào chính mình hội thuấn di, vì vậy tại trên đài thuấn di đến thuấn di đi, Diêm Trác Quân thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Cuối cùng, Diêm Trác Quân không kịp thở dừng lại, bởi vì nàng nói, như vậy truy đuổi xuống dưới quá không có ý nghĩa, trận này chỉ còn lại có khoe khoang trận đấu, là nên đã xong. Chỉ còn lại có khoe khoang trận đấu, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, người khoe khoang. Chẳng lẽ lại người này còn có thể đổi thành ngươi? Diêm Trác Quân tay run lên, một khỏa bích lục sắc đan dược xuất hiện tại trong tay nàng. Tô Lạc đôi mắt híp lại, chằm chằm vào cái kia khỏa bích lục sắc đan dược. Nàng còn không nói gì, xem xét trên đài chư vị trưởng lão, lại ngay ngắn hướng ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Cái này, đây là xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn. Đại trưởng lão lên tiếng kinh hô, cái này là trong truyền thuyết một khỏa ăn hết, một phút đồng hồ ở trong, thực lực tăng vọt gấp 10 lần xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn. Diêm Trác Quân nơi nào đến xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn. Vì vậy, chư vị trưởng lão ánh mắt tất cả đều nhìn qua thất trưởng lão. Diêm Trác Quân là thất trưởng lão tư sinh nữ, việc này tại các trưởng lão chính giữa cũng không phải là bí mật gì. Thất Trường lão trong nội tâm cười lạnh, nhưng là trên mặt lại ra vẻ mờ mịt khó hiểu, ô, thật là Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn sao? Nhà đầu kia, ở đâu ra Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn a, rõ ràng còn không nói với ta. Chư vị trưởng lão âm thầm cười lạnh, xảo la ngươi cứ tiếp tục giả bộ a. Loại này một phút đồng hồ ở trong thực lực tăng vọt gấp 10 lần Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, làm sao có thể không nói cho ngươi. Mà giờ khắc này, chiến đấu trên đài, Diêm Trác Quân rất hung hăng càn quấy cầm Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, đắc ý chằm chằm vào Tô Lạc cười lạnh, ngươi biết đây là cái gì sao? Tô Lạc lắc đầu, đây là Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, một phút đồng hồ ở trong, thực lực tăng vọt gấp 10 lần Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn. Ha ha ha, hiện tại biết đạo sợ chưa? Ngươi quỳ không quỳ? Diêm Trác Quân rất hung hăng càn quấy nói, vừa nói, một bên cầm đan dược hướng Tô Lạc đi đến. Hiện tại nàng, vạn phần tự tin, nàng muốn Tô Lạc trơ mắt nhìn chính mình đem Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn ăn tươi, sau đó vung tay lên, đem Tô Lạc đánh chính là thổ huyết. Tô Lạc nhăn cau mày, không nói gì, mà Diêm Trác Quân hay là vô cùng hung hăng càn quấy, nàng hướng Tô Lạc cười lạnh liên tục, Tô Lạc. Thương thế của người ta cùng sư đệ trước đây, sao lại đang tân sinh thí luyện thất nhục nhã ta? Sử dụng thủ đoạn hèn hạ đem ta đưa đến Đại Tuyết Sơn chịu nhiều đau khổ. Hôm nay, ta muốn ngươi cũng nếm thử cái gì gọi là nhục nhã. Tô Lạc tức giận nói, ngươi cái kia bảo bối cung sư đệ sắc lang một cái, cũng tự ngươi coi hắn là bảo bối. Về phần tân sinh thí luyện, ngươi hãm hại trước đây, ta tự bảo vệ mình tại về sau, chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, ngươi rõ ràng còn ở nơi này tín mồm miệng hoàng, đổi trắng thay đen. Diêm Trác Quân, ngươi đem làm chư vị trưởng lão con mắt là bài trí sao? Ngươi đạo tông chủ đại nhân đầu là bột nhão sao? Ngươi trong mắt còn có hay không chư vị trưởng lão, có hay không tông chủ đại nhân? Diêm Trác Quân không nghĩ tới Tô Lạc như thế nhanh mồm nhanh miệng, lập tức bị nàng nghẹn ở, bất quá nàng xem thấy trong tay Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, lập tức lại đắc ý. Nói 1000 đến 10000, đến cuối cùng, dựa vào là hay là thực lực. Diêm Trác Quân dưới cao nhìn xuống, lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi bây giờ nhận thua ta khả dĩ cho ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không nhận thua, chờ ta nuốt vào cái này khỏa Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Tô Lạc trên mặt chẳng những không có xuất hiện sợ hãi cảm xúc, ngược lại nàng còn có chút không kiên nhẫn nhíu mày, đối với Diêm Trác Quân nói, ngươi đi xa ăn chút gì, biệt ly ta gần như vậy. Diêm Trác Quân nghe xong, ta đi, rõ ràng dám ra lệnh cho ta. Ngươi sắp chết đến nơi rõ ràng còn dám ra lệnh cho ta. Ta càng muốn đến trước mặt ngươi ăn. Càng muốn ngươi nhìn tận mắt ta ăn tươi Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn. Ta càng muốn như vậy nhục nhã ngươi. Nghĩ vậy, Diêm Trác Quân tựu đắc ý hơn. Trong tay nàng nắm bắt cái kia khỏa bích lạc sắc Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, tới gần Tô Lạc. Tô Lạc tức giận nói, ta thật sự nói cho ngươi biết, không muốn tới gần quá ta, bằng không thì không có chuyện tốt. Diêm Trác Quân đắc ý, ha ha ha ha ha Tô Lạc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi rõ ràng còn giả bộ, ngươi rõ ràng còn dám cho ta giả bộ. Người quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Tô Lạc thở dài một tiếng, người như thế nào không tin ta? Ta phải tin ngươi, ta chính là đồ ngốc ngu ngốc vương bát đản. Tại Tô Lạc nhíu mày thần sắc xuống, đem Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn cho nuốt mất. Mà lúc này, dưới đài vây xem quần chúng cũng biết Diêm Trác Quân ăn tươi Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, sau đó, bọn hắn xem Tô Lạc ánh mắt cũng có chút phức tạp. Ha ha ha, dựa vào âm mưu thủ đoạn vào tới top 8. Hiện tại rốt cục muốn dừng bước tại top 8 đi à? Tô Lạc vốn tựu đánh không lại Diêm Trác Quân sư tỷ đó a, hiện tại sư tỷ lại ăn Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn, công lực tăng vọt gấp 10 lần, Tô Lạc cái này đã có thể. Tiểu cô nương này phiêu xinh đẹp sáng, thật sự là không đành lòng nàng bị thương a, hay là tranh thủ thời gian nhận thua xuống đài a. Vây xem quần chúng cũng không nhìn tốt Tô Lạc, vốn chính là Vũ Hóa 8 sao cùng Vũ Hóa nhị tinh như thế nào so. Huống chi, hiện tại Diêm Trác Quân lại tăng vọt gấp 10 lần. Không có người chú ý tới, Thất Trường lão chứng kiến trên đài tình cảnh, trong đôi mắt hiển hiện thực hiện được cười lạnh. Đoạn thời gian trước, thân là trưởng lão hắn, bị Tô Lạc cùng tiểu thú con áp chế quá thảm rồi, quá biệt khuất rồi, hiện tại, nữ nhi bảo bối của hắn rốt cục phải giúp hắn hòa nhau một thành rồi, tốt. Thật tốt quá, nhưng là, Thất Trường lão lại không có phát hiện, tông chủ đại nhân xem trong ánh mắt của hắn, lại dẫn theo một vòng đồng tình cùng thương cảm. Mà giờ khắc này, chiến đấu trên đài. Diêm Trác Quân sư tỷ nuốt vào Xích Diễm Huyền Diệp Dịch Cân Hoàn về sau, dược hiệu lập tức tự phát huy ra hiệu quả, nàng dương dương đắc ý hướng Tô Lạc tới gần. Nàng tới gần một bước, Tô Lạc tắc thì lui về phía sau một bước. Nàng tái tiến một bước, Tô Lạc lại lui về phía sau một bước. Diêm Trác Quân đắc ý, rất hung hăng càn quấy mà cười cười, ha ha ha. Tô Lạc, nguyên lai người cũng có sợ hãi thời điểm a, ha ha ha. Tô Lạc nhìn xem Diêm Trác Quân bộ dạng, trong mắt hiện lên một vòng chỉ có chính cô ta mới biết được cười nhạt. Chương 3315, tháng 2 cộng 3. Diêm Trác Quân chứng kiến Tô Lạc kinh ngạc, vạn phần đắc ý, đến đây đi. Tô Lạc, để cho ta tới giết ngươi đi. Diêm Trác Quân sư tỷ nộ cuồng một tiếng, thân thủ tự hướng Tô Lạc mảnh khảnh đầu vai chộp tới. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của nàng sắp đụng chạm lấy Tô Lạc thân thể thời điểm, Tô Lạc một cái thuấn di chạy mất. Diêm Trác Quân cười lạnh, thuấn di, lại là thuấn di. Tốt, ta tự nhìn xem ngươi có thể thuấn di tới khi nào. Thực lực tăng vọt gấp 10 lần Diêm Trác Quân, tốc độ cũng tăng vọt gấp 10 lần, cho nên Tô Lạc thuấn di, theo nàng hay là quá chậm. Nhưng là, đem làm Diêm Trác Quân vận chuyển linh lực, chuẩn bị đi bắt Tô Lạc lúc, bỗng nhiên. Nàng cảm giác được một cổ cuồng nhiệt khí tức theo phần bụng bay lên. Diêm Trác Quân cả người đều ngơ ngẩn, bởi vì này cổ cực nóng khí lưu, phát tác quá nhanh quá là nhanh. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái này cổ nóng rực khí tức đã tại trong cơ thể nàng bành một tiếng, khoa trương nổ tung. A, Diêm Trác Quân đứng ở tại chỗ, giờ khắc này, nàng cảm giác đánh nóng quá nóng quá, nóng nàng giống như toàn thân phát sốt. Sắc mặt của nàng bị nấu màu đỏ bừng, toàn thân giống như đun sôi đại tôm hùm đồng dạng, hồng cơ hồ bốc hỏa. Quan trọng nhất là, Diêm Trác Quân lý trí, tựa hồ cũng rời nhà đi ra ngoài. Nóng quá a, nàng giữ chặt chính mình thân đối vạt áo váy mảnh mang, dùng sức một kéo, quần ngoài đã bị soạt một tiếng ném đã bay, bay đến dưới đài thính phòng thượng. Yên tĩnh, hiện trường giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Diêm Trác Quân. Bọn hắn tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trước một khắc còn thể muốn đem Tô Lạc dẫm nát dưới lòng bàn chân Diêm Trác Quân, giờ khắc này, cái này tại trên đài nhảy lên cởi quần áo. Đây là ý gì? Hơn nữa nhìn Diêm Trác Quân cái kia toàn thân bốc hơi nóng, hai gò má ửng hồng bộ dạng đã biết rõ, nàng hiện tại xảy ra vấn đề. Dầm ào ào, theo sát lấy, Diêm Trác Quân phảng phất ngại tháo thắt lưng tử quá phiền toái, nàng đem quần áo trong, dầm ào ào, một tiếng cho xé rách rồi. Lập tức, chiến đấu trên đài, tuyết trắng quần áo trong vải vóc bay lả tả, giống như bông tuyết rơi xuống đất như vậy lưu loát. Mà giờ khắc này Diêm Trác Quân đã thoát chỉ còn lại có đỏ tươi cái yếm. Vây xem quần chúng cũng không có bởi vì này sự kiện mà cảm thấy thú vị. Bọn hắn cảm thấy ném quá mất mặt phát, bởi vì giờ phút này, thế nhưng mà có Đế quốc học viện triệu tập dự thi lão sư. Diêm Trác Quân đến cùng đang làm cái gì? Vậy mà đang tại Đế quốc học viện triệu tập dự thi lão sư mặt, cú sốc cởi quần áo. Nàng đây là muốn đem mất mặt ném đến Đế quốc học viện sao? Mà giờ khắc này, Mộ Dung mặt lông mày cũng gắt gao thắt lấy. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nàng cho Diêm Trác Quân là chân chính xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn a. Không có vấn đề đó a, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Mộ Dung mặt dưới ánh mắt ý thức định dạng đến Tô Lạc trên người. Chẳng lẽ là nàng, chẳng lẽ Diêm Trác Quân hiện tại tao ngộ sự tình, cùng nàng có quan hệ? Cái này xú nha đầu có như vậy năng lực, Mộ Dung mặt không tin, mà giờ khắc này, mắt thấy Diêm Trác Quân muốn gây ra thiên đạo tông lớn nhất từ trước tới nay chê cười, thất trưởng lão thật sự ngồi không yên. Chỉ thấy hắn biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc, đã là chiến đấu trên đài. Mà giờ khắc này Diêm Trác Quân chính cầm lấy chính cô ta màu đỏ cái yếm một góc muốn xốc lên, lại bị nàng lão tía cho ngăn trở. Diêm Trác Quân phản kháng, ta muốn thoát, ta nóng quá ta muốn cởi trống trơn. Vừa nói, nàng một bên muốn hướng cha nàng trên mặt gom góp đi, hai tay càng là chăm chú đem thất trưởng lão ôm lấy, bạch tuộc đồng dạng, còn dùng miệng đi cọ thất trưởng lão ngực, động tác kia, quả thực lại để cho người không thể không đa tưởng. Hít kha zzz, dưới đài mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đây là muốn tại chiến đấu trên đài, đang tại toàn bộ thiên đạo tông cùng đế quốc học viện lão sư mặt, trình diễn phụ nữ XX. Mộ Dung mặt khóe miệng hơi rút, không dám nhìn thẳng. Nàng thật sự không biết, hảo hảo xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn, làm sao lại biến thành uy lực lớn như vậy xuân dược nữa nha. Đúng đích, theo vừa rồi Diêm Trác Quân cái kia một loạt động tác mà nói, nàng ăn hết, ở đâu là cái gì công lực tăng vọt gấp 10 lần xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn. Rõ ràng tựu là gia cường phiên bản gấp 10 lần dược hiệu xuân dược được không nào. Mà lúc này, thất trưởng lão mặt đã đen, hắc quả thực có thể nhỏ ra mực nước đến. Không nếu náo, thất trưởng lão tức giận đến phẫn nộ. Không mà không mà Diêm Trác Quân bưng lấy nàng lão tía mặt gặm. Dưới đài mọi người, đã xem nhanh điên mất rồi. Giờ phút này Tô Lạc tựu đứng ở một bên nơi hẻo lánh, phảng phất toàn trường mọi người đem nàng quên lãng. Nhưng là có một người, lại ánh mắt thật sâu nhìn xem nàng, đen kịt thâm thúy trong đôi mắt. Trong thiên địa tự phảng phất chỉ có nàng cái này một đạo bóng hình xinh đẹp. Người này, tự là Ninh Kinh Ngữ học trưởng, Tô Lạc vũ hóa 8 sao thực lực, Ninh Kinh Ngữ liếc thấy thấu rồi, ngay từ đầu hắn cũng vì nàng lo lắng, nhưng là hơn nữa là đối với nàng chờ mong, chờ mong nàng lại một lần nữa ra nhân ý bề ngoài, mang một lần cho hắn mang đến kinh hỉ. Quả nhiên, vị này Tô cô nương trời sinh tựu là cho hắn mang đến kinh hỉ. Không cần tốn nhiều sức, chuyển bại thành thắng, rượu quá thay, rượu quá thay. Mà ngay cả Ninh Kinh Ngữ chính mình cũng không biết, hắn đối với Tô Lạc cảm tình, tại Tô Lạc lúc này đây lần mắt sáng biểu hiện ở bên trong, lần nữa làm sâu sắc. Thất trường lão đã nhanh điên rồi, hắn cuối cùng chỉ có thể một cái cổ tay chặt xuống dưới, trực tiếp đem Diêm Trác Quân nện chóng mặt. Giải dược, thất trường lão hung dữ mà chằm chằm vào Tô Lạc, giống to kêu to. Mà lúc này, Tô Lạc lại giống như cười mà không phải cười, cái gì giải dược. Thất trường lão cười lạnh, quân nhi bị ngươi hại thành như vậy, ngươi dám nói ngươi không biết phát sinh chuyện gì. Nhanh, cho ta đem giải dược lấy ra, thất trường lão tay bay thẳng đến Tô Lạc cổ chộp tới. Lập tức, ở đây có ba người thần sắc nhất biến. Một cái là tông chủ đại nhân, một cái là Ninh Kinh Ngữ, còn có một, tự là Tiểu Khắc. Tiểu Khắc bên kia đã sớm so đã xong, hắn thở hổn hển chạy đến tìm Tô Lạc, cùng nàng cùng nhau về nhà ăn cơm, nhưng là còn chưa đi gần liền phát hiện cái kia lão già chết tiệt rõ ràng dám bắt hắn tỉ. Cái này còn phải rồi, tiểu thú con cái này bạo tính tình, chưa bao giờ là có thể nhịn xuống dưới. Chỉ thấy hắn hoành sông đi lên, hét lớn một tiếng, lão già chết tiệt, người dám động nàng một chút thử xem. Tiểu thú con giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đem nện thất trường lão đầu óc choáng váng. Hắn thủ hạ kia ý thức tự lùi về đã đến. Vừa rồi đang nổi giận hắn không có ý thức đến, vị này Tô Lạc hậu trường, tự là cường đại bá đạo, man không nói đạo lý Tiểu Khắc đại nhân a. Thất trường lão oán hận được trừng mắt Tiểu Khắc, Tiểu Khắc nhưng lại ngay cả mắt vĩ đều không có quét hắn, cái ân cần nhìn xem Tô Lạc. Tuy nhiên một câu đều không vấn đề, nhưng là Tô Lạc biết đạo hắn đang lo lắng cái gì. Tô Lạc đối với hắn cười nhạt một tiếng, Tiểu Khắc đến vô cùng kịp thời, ta một chút việc không có. Nhà của chúng ta Tiểu Khắc thật là lợi hại. Hắc hắc, đạt được Tô Lạc khích lệ, tiểu thiếu niên không có ý tứ là gãi gãi cái ót, xinh đẹp con mắt cười híp thành một đầu tuyến. Tô Lạc quét trọng tài, hiện tại khả dĩ làm ra phán định hả? Trọng tài nhìn xem mặt đen thất trường lão, lại nhìn xem mặt đen Tiểu Khắc, hắn cảm thấy hay là thứ hai đáng sợ hơn một ít. Vì vậy, trọng tài rất lưu manh tuyên bố, trận đấu này Tô Lạc thắng lợi. Vì vậy, Tô Lạc thực trở thành trận đấu này kỳ tích. Bởi vì nàng một hồi cũng không đánh, kết quả lại đã nhận được bán kết danh ngạch. Chương 3316, thắng 4 cộng 5. Mà lúc này, tông môn luyện dược sư rốt cuộc vội vã chạy đến, xuất ra giải dược vội tới Diêm Trác Quân ăn vào. Xuân dược xác thực rất nan giải, huống chi Diêm Trác Quân hiện tại đây là tăng cường gấp 10 lần xuân dược, phi thường đáng sợ. Thất trường lão ngược lại là muốn mang Diêm Trác Quân xuống đài, nhưng là tiểu thú con không để cho đi, hắn hừ hừ, muốn chỉ. Ở này chỉ ai cũng không cho đi, thất trường lão sắp bị tiểu thú con cho làm tức chết. Nhưng là đối mặt cái này cuồng bá khôn cùng thực lực cường hoành man không nói đạo lý tiểu thú con, hắn hiện tại quả là bất lực. Thất trường lão mang theo Diêm Trác Quân không có xuống đài, dưới đài khán giả cũng đều không có đi. Tất cả mọi người rất kỳ quái, vì cái gì xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn sẽ biến thành xuân dược. Điều này thật sự là quá kỳ quái, vị này luyện dược sư rằng co thật lâu, hay là không có biện pháp. Sờ lên cằm thì thảo tự nói, xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn biến thành xích diễm huyền diệp xuân dược hoàn. Xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn dược hiệu trong thành phần có băng hỏa bí tình, đây là xuân dược trọng yếu thành phần, nhưng là dung hợp đến xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn ở bên trong, chỉ biết gia tăng thân thể độ hưng phấn, mà sẽ không sinh ra cùng loại xuân dược hiệu quả. Cái này, vị này 18 đại lục lợi hại nhất luyện dược sư, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vào lúc này, Diêm Trác Quân ung dung tỉnh lại. Nàng chứng kiến Tô Lạc, nhìn nhìn lại người chung quanh sơn nhân biển, còn có mọi người xem lấy nàng phức tạp ánh mắt, nàng quả thực nhanh hỏng mất. Nàng chỉ vào Tô Lạc la to, người thật là ác độc. Vậy mà cho ta hạ độc, hơn nữa còn là xuân dược như vậy độc, ta muốn cử động báo, ta muốn cử động báo. Tô Lạc tức giận nói, người đến bây giờ vẫn chưa rõ sao. Diêm Trác Quân giận dữ, minh bạch cái gì, ngươi dám nói không phải ngươi ở dưới dược, ngươi dám nói không phải ngươi làm hại ta, lúc ấy. Trên trận cũng chỉ có hai người các nàng, tuy nhiên Diêm Trác Quân không biết Tô Lạc là như thế nào tại không có tiếp xúc đến thân thể nàng dưới tình huống hạ độc, nhưng là nàng chính là như vậy tin tưởng vững chắc. Nàng tổng không đến mức chính mình cho mình hạ độc a. Mà cái này Tô Lạc không có xem Diêm Trác Quân, mà là đối với vị kia luyện dược sư nói, xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn ở bên trong băng hỏa bí tình thành phần, dưới tình huống bình thường, xác thực chỉ biết đề cao thân thể độ hưng phấn, nhưng là, một khi gặp được Thương Vũ Linh Lân phần Nguyệt Tiên Lưu Hoa, hì hì. Tô Lạc từ trong lòng ngực xuất ra cái kia gốc Thương Vũ Linh Lân phần Nguyệt Tiên Lưu Hoa, tại trước mặt Diêm Trác Quân trước mặt quơ quơ, nói, một khi gặp được Thương Vũ Linh Lân phần Nguyệt Tiên Lưu Hoa, băng hỏa bí tình thành phần cũng sẽ bị kích hoạt. Vì vậy, xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn tự động biến thành xích diễm huyền diệp xuân dược hoàn. Lúc này, vị kia luyện dược sư bừng tỉnh đại ngộ. Diêm Trác Quân trợn mắt há hốc mồm, mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy cũng có thể, như vậy cũng có thể. Tô Lạc hướng Diêm Trác Quân nhún vai, rất bất đắc dĩ thở dài, nói ta không phải nhắc nhở ngươi rồi sao? Không nên tới gần ta, không muốn cách ta thân cận quá uống thuốc, kết quả đấy, ngươi không nên cầm xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn, chạy đến trước mặt của ta, còn chậm gì gì gặm ăn. Lại để cho người nói như thế nào ngươi tốt. Diêm Trác Quân gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, cái kia đáy mắt ác độc, cơ hồ muốn phun ra chất lỏng đến. Đáng giận, không nghĩ tới nguyên nhân chân chính ở chỗ này. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tô Lạc như vậy không đếm xỉa tới cười, lập tức một hơi không có đi lên, quyết đi qua. Mà vây xem quần chúng tại biết đạo chân tướng về sau, tất cả đều ồn ào cười to. Bởi vì bọn họ nhớ ra rồi, Tô Lạc trước khi xác thực lần nữa hai lại mà ba khích lệ Diêm Trác Quân cách xa nàng điểm, cách xa nàng điểm. Có thể Diêm Trác Quân không nên cầm xích diễm huyền diệp dịch cân hoàn, chạy đến Tô Lạc trước mặt, khoe khoang thức chậm rãi gặm, điều này có thể trách ai được. Chỉ có thể trách Diêm Trác Quân tự gây nhiệt không thể sống. Mà trên đài, Ninh Kinh Ngữ nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, trước nay chưa có nhu hòa, tình ý liên tục, tinh mang lập lòe. Trước kia, hắn cảm thấy nữ nhân thật là phiền toái rất chán ghét lại để cho hắn gần mà xa chi tồn tại, nhưng là hiện tại hắn lại đột nhiên cảm giác được, Tô Lạc là như thế không giống người thường. Mặc kệ mọi người đối với 8 tiến 4 trận đấu như thế nào nghị luận nghi vấn, 4 tiến 2 trận đấu, như trước hừng hực khí thế cử hành. Bán kết theo thứ tự là Tô Lạc, Tiểu Thú Con, Đại Sư Huynh, còn có một vị tựu là Nhị Sư Huynh. Tô Lạc vận khí so sánh không tốt, rút chúng chính là Đại Sư Huynh Ti Đồ Hoàng Tuấn. Nhưng là Ti Đồ Hoàng Tuấn cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, hắn cầm cái thăm này, hấp tấp chạy đi tìm Tông Chủ Đại Nhân. Sư phụ, lần này ta sẽ không để cho, tuyệt đối sẽ không lại để cho. Ti Đồ Hoàng Tuấn đáng sợ, hắn sợ nhà mình tâm thiên đến Thái Bình Dương đích sư tôn đại nhân, sẽ để cho hắn tại trên đài đem mình buộc chặt thành bánh chưng, sau đó lại để cho Tô Lạc ngón tay nhẹ nhàng một đâm, sau đó trọng tài không thể chờ đợi được hô ngừng. Tông chủ đại nhân tức giận ném đi hắn một cái bạch nhãn. Cái này phá đồ đệ thiệt là, hắn là như vậy bất công người sao? Tông chủ đại nhân sụ mặt, hừ lạnh, ngươi hảo hảo thi đấu, nhưng là muốn nhớ kỹ cho ta rồi, không cho phép tổn thương Tô Lạc một cọng tóc gáy, nói cách khác. Sư phụ ngươi buông tha ngươi, sư phụ của nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đạt được tông chủ đại nhân cam đoan về sau, Ti Đồ Hoàng Tuấn lúc này mới cao hứng chạy đi. Bởi vì Ti Đồ Hoàng Tuấn đối với đả bại Tô Lạc chuyện này, quá có nắm chắc nữa à. Tô Lạc yếu như vậy một vị vũ hóa tám sao, cùng hắn như thế nào so. Hừ hừ, nhưng mà, sự thật thật sự sẽ như thế sao? 4 tiến 2, Tô Lạc vs Ti Đồ Hoàng Tuấn. Tô Lạc vừa lên đài, tự chứng kiến chờ trực đã lâu đại sư huynh. Kinh ngạc ồ lên một tiếng, đại sư huynh trên mặt làm sao vậy? Nói đến đây cái, Ti Đồ Hoàng Tuấn không khỏi mà oán hận được chừng Tô Lạc. Trên mặt hắn làm sao vậy? Trên mặt hắn có thể mặt mũi bầm dập nữa nha. Cái này muốn lại nói tiếp, cùng tiểu thú con cùng Tô Lạc có thể phân không chốt mở hệ. Đại sư huynh điểm tích lũy bị tiểu thú con cùng Tô Lạc một lần lại một lần vũng hố đi, cho nên hắn muốn rất ra sức lợi nhuận điểm tích lũy a, nhưng là điểm tích lũy như thế nào lợi nhuận? Đương nhiên phải đi vũng hố các sư đệ nha. Mà bị vũng hố đích sư đệ đám bọn họ, đã cảm thấy đại sư huynh quá vương bát đản nữa à, quá không phải người nữa à, vì vậy, mọi người có thể hung ác rồi, liên hợp lại đánh đại sư huynh. Đương nhiên không phải dưới đài đánh, mà là trên đài đánh cho. Vì vậy, theo 100 tên đến bán kết, Tô Lạc là một cuộc chiến đấu không có đánh qua, tiểu thú con cũng đồng dạng là một ngón tay đều không có vươn ra qua, nhưng là đại sư huynh đã có thể thảm rồi. Những cái kia các sư đệ một cổ oán khí không chỗ phát tiết. Vì vậy tất cả đều phát tại đại sư huynh trên người. Bọn hắn đánh đại sư huynh thật đúng là quá dũng cảm. Nhiều chàng như vậy chiến đấu xuống, đại sư huynh tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng là tại các sư đệ liên hợp thắt cổ, xoắn giết xuống, mỗi một lần đều thắng mạo hiểm, mỏi mệt vạn phần, vết thương chồng chất a. Những cái kia sư đệ quả thực không phải người a, bọn hắn không chỉ có thủ đoạn chồng chất, hơn nữa đánh không lại tựu nhào lên cắn, đáng thương đại sư huynh, không chỉ có mặt mũi bầm dập, hơn nữa hắn y phục bao trùm ở dưới da thịt. Đó là dấu răng trải rộng a. Đáng thương đại sư huynh a. Cho nên, đem làm Tô Lạc hỏi lúc thức dậy, đại sư huynh đầy ngập oán niệm, phiền muộn trừng mắt Tô Lạc. Đại sư huynh phiền muộn nói, tiểu sư muội, mau đánh a, yên tâm, đại sư huynh nhất định khiến ngươi thua bồng bềnh sáng sáng, dùng hoàn mỹ bại tư xuống đài. Chương 3317, tháng 6 cộng 7. Đại sư huynh nghe vậy, cười ha ha, tiểu sư muội, người muốn thắng ta. Ha ha ha, chẳng lẽ sư phụ không có nói cho ngươi biết sao? Trận này hắn cũng là đáp ứng ta không nhúng tay vào ha ha ha. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tông chủ đại nhân không nhúng tay vào, chẳng lẽ đại sư huynh ngươi có thể thắng? Đúng vào lúc này, trọng tài hô một tiếng bắt đầu. Vì vậy, hai đạo thân ảnh liền bắt đầu chiến đấu. Ngay từ đầu, đại sư huynh xác thực như chính hắn nói cái kia dạng, quyết định lại để cho Tô Lạc thua bồng bềnh sáng sáng. Bởi vì đại sư huynh chiêu số rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, phiền phức hỗn loạn, nhìn về phía trên uy lực kinh người. Nhưng thực tế lực sát thương lại không đến ba thành. Đại sư huynh một bên đánh, một bên nói với Tô Lạc, tiểu sư muội, hiện tại không sai biệt lắm a. Ngươi nhanh nhận thua đi. Tô Lạc vẫn lạc hồng liên phóng xuất ra, cười nhạt một tiếng, đại sư huynh hay là chăm chú điểm chiến đấu a, bằng không thì xuống đài đúng là ngươi rồi. Đại sư huynh hì hì cười cười, ta đã biết, tiểu sư muội là cảm thấy thời gian còn chưa đủ, tự tiếp tục như vậy hội thật mất mặt vậy sao? Không có sao, đại sư huynh cho ngươi cái này mặt mũi, chúng ta đánh nửa canh giờ tốt rồi. Sau đó, ti đồ Hoàng Tuấn phóng xuất ra uy lực thì càng ngày càng rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, nhưng là công kích lực nhưng như cũ chỉ dừng lại ở ba phần lực đạo. Bởi vì hắn coi Tô Lạc là trở thành 3 tuổi tiểu hài tử, hoàn toàn không cách nào cùng hắn đánh đồng cái chủng loại kia. Một bên đánh, tỷ đồ Hoàng Tuấn còn một bên cùng Tô Lạc tranh công, tiểu sư muội, ngươi xem, ta kế tiếp muốn dùng một chiêu quỳ hoa long huyết kiếm rồi, ngươi, muốn hướng bên trái né tránh, nhớ rõ a, ngàn vạn không muốn hướng bên phải gom góp a. Tiểu sư muội tư thái nổi bật, tốc độ cực nhanh, có tiền đồ ha ha ha, kế tiếp sư huynh muốn dùng một chiêu tử tiêu long phá, tiểu sư muội muốn bay lên, nói cách khác, sẽ phải bị công kích đã đến a, dùng tiểu sư muội như vậy bên người, có thể hội bị thương nha. Nếu như Tô Lạc bị thương, hắn tuyệt đối sẽ bị sư phụ đánh chính là, cho nên ti đồ Hoàng Tuấn rất cẩn thận. Tiểu sư muội bật lên lực rất tốt, ha ha ha, kế tiếp sư huynh muốn sử dụng một chiêu ngàn vạn hoàng giết, chiêu này uy lực cuồng bạo a, tiểu sư muội nhanh đến sư huynh phía sau lưng đến, bằng không thì hội bị thương. Ti đồ Hoàng Tuấn một bên chiến đấu một bên chỉ điểm, cái này ăn gian làm thật đúng là hiển nhiên. Bởi vì ti đồ Hoàng Tuấn đánh chính là quá giả, mọi người cũng không phải mù lòa, cho nên cũng có chút người nhìn ra trò đã đến. Ai nha không đúng, các ngươi chém ti đồ Hoàng Tuấn chiêu này, tuy nhiên thoạt nhìn uy lực kinh người, nhưng trên thực tế lực đạo rất nhẹ a. Lời này của ngươi có ý tứ là nói, ti đồ Hoàng Tuấn tại phóng nước. Bằng không, Tô Lạc thế nhưng mà gần kề vũ hóa 8 sao thực lực, ti đồ Hoàng Tuấn trọn vẹn cao hơn hắn 4 sao. Như vậy rõ ràng tính áp đảo chiến cuộc, rõ ràng đánh lâu không dưới. Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Ai, cần gì chứ, đánh chính là như vậy hoa ở bên trong sức tưởng tượng, kỳ thật mọi người đều biết Tô Lạc rất yếu nha. Ha ha ha, còn có thể vì cái gì, mặt mũi quá, nếu như không như vậy phiền phức đến một trận, mà là dễ dàng cầm xuống Tô Lạc, cái kia Tô bị trách móc rất mất mặt. Đại sư huynh vì sao phải làm như vậy? Tô cô nương xinh đẹp như vậy, các ngươi nói tại sao phải làm như vậy? Ha ha ha, mọi người bộc phát ra một hồi hèn mọn bị ổi cười. Mà lúc này, trên đài, ti đồ Hoàng Tuấn như trước tại om sòm. Sư phụ, tay ngươi có đau hay không? Vừa rồi lực đạo của ta quá nặng đi sao? Nếu không ta đến buông tay ngươi tiến công a. Ngươi yên tâm, đại sư huynh như trước chỉ dùng ba thành lực đạo, ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ để ý tiến công thì tốt rồi, đến đây đi. Ti đồ Hoàng Tuấn lại nhải chỉ đạo Tô Lạc, mà chính hắn tắc thì thật sự áp dụng buông tay phương thức, mà tiến công. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tư đồ sư huynh, đắc tội. Ti đồ Hoàng Tuấn cười nói, không có đắc tội hay không, sư muội không nên khách khí. Nhưng mà ti đồ Hoàng Tuấn lời còn chưa nói hết, lại chợt phát hiện, Tô Lạc lực công kích cường đại rồi một ít, dùng hắn ba thành lực đạo, thậm chí có chút ít ngăn cản không nổi. Ti đồ Hoàng Tuấn nghĩ thầm, tiểu sư muội cũng thật sự là liều a, biết rõ đạo thất bại, còn sử xuất hoàn toàn khí lực, phần này vượt thua càng hăng khí thế, thực cũng đã người bội phục. Theo chiến đấu xâm nhập, ti đồ Hoàng Tuấn phát hiện, mình ở đối mặt tiểu sư muội là áp lực càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, ti đồ Hoàng Tuấn tại phòng ngự thời điểm dùng 5 phần khí lực. Nguyên bản hắn cảm thấy 5 phần thực lực đơn thủ đều có thể ngăn chặn vũ hóa 8 sao tiểu sư muội a. Nhưng mà lại để cho ti đồ Hoàng Tuấn không nghĩ ra chính là cái này 5 thành thực lực lại còn là ngăn không được tiểu sư muội. Đây quả thực 7 thành mệt sức dùng 7 thành lực tổng có thể làm cho tiểu sư muội thúc thủ chịu trói đi à. Ti đồ Hoàng Tuấn trong lòng thầm suy nghĩ lấy, xác thực, ngay từ đầu Tô Lạc quả thật có chút phá không khai mở ti đồ Hoàng Tuấn phòng ngự, cái kia quyền trưởng đánh vào trên người hắn, tự cùng gãi ngứa ngứa tựa như. Nhưng mà, ngay tại ti đồ Hoàng Tuấn tự cho là ổn thao thắng khoán thời điểm. Ông, một cổ khổng lồ linh khí bao phủ tại Tô Lạc đỉnh đầu. Đây là, Đây là tấn chức tiết tấu. Ti đồ Hoàng Tuấn trợn tròn mắt, vây xem quần chúng cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Vậy mà trong chiến đấu tấn chức, vũ hóa cửu tinh Tô Lạc, lực công kích bỗng nhiên tăng lên, ti đồ Hoàng Tuấn dùng 7 thành lực, tại phòng ngự phương diện đã trở nên rất có chút miễn cưỡng. Ti đồ Hoàng Tuấn cho đến lúc này hậu, mới đột nhiên ý thức được, kỳ thật tiểu sư muội một mực đều không kém a. Có thể buộc hắn sử xuất 7 thành lực, mặc dù tại toàn bộ Thiên Đạo Tông trong hàng đệ tử, cũng không có mấy người. Ti đồ Hoàng Tuấn sử xuất 7 thành lực, dưới đài người xem cũng không biết, nhưng là chư vị các trưởng lão làm sao có thể nhìn không ra. Chính là bởi vì đã nhìn ra, cho nên nét mặt của bọn hắn mới có thể như vậy kinh ngạc. Vốn cho là Tô Lạc một đường tới đều là ăn gian, không có một điểm thực lực chân thật, cho tới bây giờ mới biết được, thực lực của nàng kỳ thật thâm bất khả trắc a. Càng khó được chính là, bị nhiều người như vậy mắng ăn gian, nàng rõ ràng cho tới nay đều là như vậy bất động thanh sắc. Chỉ là phần này tâm tính, phần này định lực, phần này lạnh nhạt, tự bao trùm tại toàn bộ Thiên Đạo Tông đệ tử phía trên. Bất quá, các trưởng lão cũng nhao nhao cảm thán, nhà đầu kia thực lực không tệ, tiềm lực cực lớn, nhưng là thời gian tu luyện dù sao mới ngắn ngủn mấy trăm năm, còn thì không cách nào cùng ti đồ Hoàng Tuấn so a. Đúng vậy a, nàng có thể bức thủ tịch đại đệ tử sử xuất 7 thành lực, đã phi thường không tệ. Hạ giới chúng ta Thiên Đạo Tông lại có tốt hạt giống rồi, ha ha ha. Mà lúc này tông chủ đại nhân, nhìn xem Tô Lạc thần sắc, có chút phức tạp. Nhà đầu kia lợi hại như vậy, dùng nàng thực lực của mình, phía trước cái kia chút ít đối thủ nàng căn bản chính là có thể đối phó, nói cách khác, hắn làm cái kia chút ít thủ đoạn nhỏ. Nhưng thật ra là một bên tình nguyện, nghĩ vậy, tông chủ đại nhân tốt muốn che mặt, bất quá tông chủ đại nhân cũng hiểu được, Tô Lạc vs ti đồ Hoàng Tuấn trận đấu này, Tô Lạc căn bản không thắng được ti đồ Hoàng Tuấn. Nhưng mà, lại để cho tông chủ cùng các trưởng lão hoàn toàn đoán không được chính là, ngay tại ti đồ Hoàng Tuấn sử xuất 9 thành thực lực thời điểm, ông, một đạo bén nhọn si, ai ít, âm thanh theo Tô Lạc quanh thân vang lên, vẻ này khổng lồ vô cùng linh khí bao phủ tại Tô Lạc đỉnh đầu, làm cho nàng cả người thoạt nhìn như thần quang bao phủ, chói mắt vô cùng. Chương 3318, tháng 8 cộng 9. Thiên, dưới đài khán giả tất cả đều ngốc mất, bữa tiệc khách quý thượng chư vị trưởng lão, có nửa số đều tại thời khắc này xôn xao đứng lên. Mà ngay cả cái kia hai vị đế quốc học viện đến triệu tập dự thi lão sư, đều tại thời khắc này, đôi mắt tuôn ra một vòng tinh quang. Đây là cái gì tình huống? Mãnh liệt như vậy động tĩnh, rõ ràng là theo vũ hóa giai tấn thăng đến thần hóa giai tiết tấu a. Giờ phút này, mọi người thấy lấy Tô Lạc quanh thân cái kia chói mắt hào quang, quả thực không biết nên như thế nào phản ứng. Trên thực tế, xác thực là Tô Lạc tấn chức, tại cùng ti đồ Hoàng Tuấn trong chiến đấu, Tô Lạc tấn chức nhất tinh còn chưa đủ, bây giờ lại tấn chức nhất tinh. Phải biết rằng, theo vũ hóa giai đến thần hóa giai, trong đó độ khó thậm chí vượt qua theo vũ hóa nhất tinh đến vũ hóa cửu tinh vượt qua. Đang ngồi những này thần hóa giai cường giả, lúc trước tấn chức thần hóa giai thời điểm, không người nào là bế quan bách niên, gặm linh dược vô số, chịu được muôn vàn thống khổ, mới rốt cục tấn thăng đến thần hóa giai. Nhưng là Tô Lạc vậy mà trong chiến đấu, tấn chức nhất tinh còn chưa đủ, nàng vậy mà trực tiếp theo vũ hóa cửu tinh vượt qua đến thần hóa nhất tinh. Không có bế quan, không có cắn dược, không có thủ hộ, mà là bên cạnh chiến bên cạnh tấn chức. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, thật giống như tấn thăng đến thần hóa giai phảng phất ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Chư vị trải qua vũ hóa tấn chức thần hóa giai cường giả, cũng đều là say. Ở trong đó, cảm thụ sâu nhất phải kể tới ti đồ Hoàng Tuấn. Bởi vì hắn, khoảng cách Tô Lạc gần đây, hắn hãy mở mắt to ra mà xem, trơ mắt nhìn gần trong gang tấc tiểu sư muội tấn chức rồi, loại này cảm xúc không phải người khác có thể cảm thụ được. Tiểu sư muội, ngươi, ti đồ Hoàng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đại sư huynh hay là sử xuất toàn lực a, nếu không, hì hì. Đúng vào lúc này, Tô Lạc vẫn lạc hồng liên hóa thành từng đạo hỏa hoa, đem ti đồ Hoàng Tuấn đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Thần hóa giai Tô Lạc, bất luận là tại công kích hay là phòng ngự thượng đều đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Đem làm Tô Lạc đẳng cấp rơi xuống lúc, không gian của nàng trọng lực tuấn di linh sủng vẫn lạc hồng liên hoặc nhiều hoặc ít đều bị hạn chế rồi, nhưng là đem làm nàng khôi phục đến nguyên lai thực lực. Thậm chí so nguyên lai thực lực còn mạnh hơn đại lúc, những này trở ngại tựu cũng không có. Ti đồ Hoàng Tuấn theo líu lưỡi trung hồi trở lại thần, không khỏi cảm thán một câu, không hổ là cái kia hai vị tiền bối đồ đệ, tiểu sư muội tấn chức tốc độ quả thực là thần tốc. Tô Lạc cười nhạt, sư huynh quá khen. Ti đồ Hoàng Tuấn nghiêm mặt, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc mà chăm chú, đã tiểu sư muội khôi phục thực lực, như vậy, ta liền sẽ không lại phóng nước rồi, kế tiếp, tựu để cho chúng ta đến một hồi chiến đấu chân chính a. Tốt, Tô Lạc cầu còn không được, từ khi đẳng cấp rớt xuống không về sau, Tô Lạc tuy nhiên một câu đều không có phàn nàn về sau, nhưng là nội tâm hạng gì biệt khuất. Thực lực bây giờ tăng vọt về sau, nàng cần một hồi chính thức thắng lợi, để chứng minh chính mình vương giả quy lai. Oanh, chiến đấu trên đài không, Tô Lạc cùng Ti Đồ Hoàng Tuấn rắn chắc đối trưởng. Đạp đạp đạp, Tô Lạc lui về phía sau 7 bước mới đứng vững thân hình, nhưng là Ti Đồ Hoàng Tuấn cái lui về phía sau tản bộ. Ti Đồ Hoàng Tuấn nguyên bản cao cao nhắc tới tâm, tại thời khắc này vững vàng rơi xuống, hắn hướng Tô Lạc cười nhạt, tiểu sư muội, xem ra ngươi hay là không thắng được ta à, dù sao thần hóa nhất tinh cùng thần hóa 3 sao, chênh lệch còn là rất lớn a. Nhưng mà, Ti Đồ Hoàng Tuấn không có ở Tô Lạc trên mặt chứng kiến tiếc nuối mà buông tha cho, ngược lại, giờ phút này Tô Lạc, cái kia trương tuyệt mỹ trên dung nhan, tách ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Bởi vì, vừa rồi Tô Lạc, phát huy ra đến chính là không có rớt cấp trước thực lực. Mà trên thực tế, từ khi rớt cấp về sau, đan điền của nàng trọn vẹn cường hóa gấp 5 lần. Cho nên, vượt 2 sao đả bại Ti Đồ Hoàng Tuấn chuyện như vậy, Tô Lạc hay là rất có lòng tin. Tư Đồ sư huynh, vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi, chiến đấu chân chính, từ giờ trở đi. Tô Lạc nghiêng thế trên dung nhan, cái kia tuyệt mỹ dáng tươi cười quả thực điên đảo chúng sinh. Vậy sao, vậy hãy để cho ta đến thử xem thực lực chân chính của ngươi. Ti Đồ Hoàng Tuấn trên mặt hiển hiện một vòng tiêu ý. Hắn cũng không biết là Tô Lạc tại nói thật ra, nhưng kế tiếp chuyện phát sinh lại làm cho Ti Đồ Hoàng Tuấn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Tô Lạc lần này đã phát động ra mãnh liệt công kích. Vẫn Lạc Hồng Liên hóa thành một đầu khổng lồ vô cùng cự long, hừng hực liệt hỏa theo hắn trong miệng phun ra. Những này hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là quả cam màu đỏ dị hỏa. Một ngụm hơi thở của rồng phun qua, mặt đất tựu xuất hiện một mảnh cháy đen. Oanh, một đạo cự đại hơi thở của rồng rốt cục đánh trúng Ti Đồ Hoàng Tuấn vai phải, chỉ thấy hắn vai phải phòng ngự lập tức cháy đen một mảnh, mà Ti Đồ Hoàng Tuấn chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, một cổ máu tươi muốn cuồng bắn ra. Mà Ti Đồ Hoàng Tuấn trên mặt, giờ phút này mới rốt cục biến sắc. Thật cường đại tiểu sư muội, không nghĩ tới vừa mới vừa thấy mặt, tiểu sư muội dĩ nhiên cũng làm chiếm cứ thượng phong. Còn muốn đến trước khi chính mình còn một mặt nhường cho tiểu sư muội, một mặt lại nhải ở bên trong rong dài, Ti Đồ Hoàng Tuấn hận không thể tự chụp mình vẻ mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Ti Đồ Hoàng Tuấn quay người bỏ chạy. Nhưng mà, giờ phút này Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nàng vẫn Lạc Hồng Liên hóa thân hỏa long, cường truy không bỏ. Mà Tô Lạc tắc thì lợi dụng thuấn di tốc độ, vèo một tiếng, trực tiếp thuấn di đến Ti Đồ Hoàng Tuấn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sư huynh. Ti Đồ Hoàng Tuấn chỉ lo đằng sau theo đuổi không bỏ vẫn Lạc Hồng Liên, cái đó sẽ nghĩ tới, chính thức Tô Lạc sẽ tới trước mặt hắn. Hắn nhìn lại, chứng kiến Tô Lạc, thiếu chút nữa bị đã giật mình. Mà lúc này, Tô Lạc một cái buồn bực quyền đánh tới hướng Ti Đồ Hoàng Tuấn xương mũi. A, đáng thương Tư Đồ sư huynh, bị Tô Lạc nện máu mũi cuồng phun. Bởi vì, tấn thăng đến thần hóa giai Tô Lạc, đã có thể đối với Ti Đồ Hoàng Tuấn tạo thành công kích, mà không phải như trước khi gãi ngứa ngứa. Sư muội ngươi, Ti Đồ Hoàng Tuấn còn muốn chạy, lại bỗng nhiên cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Bởi vì Tô Lạc trọng lực không gian lập tức đem Ti Đồ Hoàng Tuấn bao quanh bao phủ ở, ngay tại Ti Đồ Hoàng Tuấn giật mình thời điểm, vẫn Lạc Hồng Liên rầm rầm hướng hắn phía sau lưng cuồng phun, phun Ti Đồ Hoàng Tuấn phía sau lưng y phục đốt thành than cốc. Ngao, ô ô ô, Ti Đồ Hoàng Tuấn đau nhức kêu thảm một tiếng, hắn vung vẩy nói hô to, không muốn phun ra. Không muốn phun ra, ta nhận thua còn không được sao. Đáng thương đại sư huynh, vốn cho là đối phó Tô Lạc ổn thao thắng khoán, ai sẽ nghĩ tới kết quả, hắn lại rắn rắn chắc chắc thua ở Tô Lạc thực lực chân thật phía dưới. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem trọng tài, mà giờ khắc này trọng tài, như dưới đài người xem, còn có bữa tiệc khách quý thượng các trưởng lão đồng dạng, đều trợn tròn mắt. Cho đến giờ phút này, đám người kia mới chính thức nhận thức đến Tô Lạc cường đại. Dùng thực lực chân chính, trọng thương đại sư huynh, nói cách khác, trước khi những cái kia bị âm mưu thủ đoạn làm cho bỏ quyền đối thủ, khẳng định không phải Tô Lạc chủ động ra tay, bởi vì dùng thực lực của nàng căn bản không cần nha. Nói cách khác, kỳ thật những người kia là biết đạo Tô Lạc thực lực, nhưng là sợ mất mặt, cho nên cố ý giả bộ đau bụng, cố ý tại chính mình trên mặt khắc lên ngu vờ ca lờ. Ừ, nhất định là như vậy. Mọi người tự động giải đọc, đáng thương Lam Nha, bị tông chủ đại nhân trên mặt khắc lên ngu vờ ca lờ, hiện tại lại bị mọi người hiểu lầm vì chính mình bởi vì sợ hãi mà cố ý như thế như vậy. Quả thực khả dĩ có thể nói niên độ nhất bi thúc nhân vật, mà không có một trong. Chương 3319, tháng 10 cộng cuối cùng đại chiến 1. Mà giờ khắc này, Tô Lạc không khỏi ho nhẹ một tiếng, trọng tài, trọng tài. Trọng tài lần này như ở trong mộng mới tỉnh, a, hiện tại tuyên bố Tô Lạc thắng. Tô Lạc lúc này mới triệt tiêu trọng lực không gian, nói với Ti Đồ Hoàng Tuấn, sư huynh, thật có lỗi, cho ngươi bị thương, Hai người mới gặp gỡ mặt thời điểm, Tô Lạc đối với Tỳ Đồ Hoàng Tuấn ấn tượng chênh lệch rối tinh rối mù, nhưng là trải qua gần đây một thời gian ngắn tiếp xúc, Tô Lạc phát hiện vị đại sư này huynh hay là rất trêu chọc so rất thú vị. Tỳ Đồ Hoàng Tuấn hữu khí vô lực khoát tay, ai, nguyện đánh bạc chịu thua, nguyện đánh bạc chịu thua. Tỳ Đồ Hoàng Tuấn sờ sờ bị đốt trọi thành một đoàn phía sau lưng, vịn eo, khập khiễng hướng dưới đài đi, mỗi đi một bước, đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bởi vì quá đau đớn, vẫn lạc hồng liên dị hỏa cháy, cái kia phỏng cảm giác, há lại hỏa nguyên tố có thể so sánh. Giờ phút này hắn y phục cùng da thịt đều kề cận thành một khối, huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, nàng kéo lại Tỳ Đồ Hoàng Tuấn, hướng trong tay hắn đút một lọ hoàng cấp ngưng huyết đan, chai này ngưng huyết đan, Tư Đồ sư huynh cầm lấy đi dùng a. Ngưng huyết đan chính hắn cũng có, hay là tông sư cấp đây này, tiểu sư muội có thể xuất ra cái gì tốt dược đến. Bất quá phần này tâm ý, lại không thể cự tuyệt. Tỳ Đồ Hoàng Tuấn cười khổ, tiếp nhận bạch ngọc bình sứ, nhìn cũng chưa từng nhìn tự ước lượng trong ngực đi. Bởi vì giờ phút này hắn, thật sự đau quá đau quá, đau nhức thái dương mồ hôi lạnh tích táp chảy xuống, sắc mặt càng là trắng bệch. Tô Lạc xem hắn đau nhức thành như vậy, nhíu nhíu mày, nói Tư Đồ sư huynh đừng chậm trễ, tranh thủ thời gian cầm đan dược đi ra nuốt, sớm một bước nuốt, sớm một bước tiêu trừ thống khổ. Tỳ Đồ Hoàng Tuấn tức giận nhìn Tô Lạc, đã sư muội nói như vậy, cái kia. Tỳ Đồ Hoàng Tuấn đem Tô Lạc bình sứ lấy ra, đổ một khỏa đi ra. Ồ, Tỳ Đồ Hoàng Tuấn đôi mắt bỗng nhiên bày ra, tông sư cấp ngưng huyết đan hắn cũng có, cho nên hắn biết rõ tông sư cấp ngưng huyết đan là cái dạng gì nữa, ẩn chứa như thế nào linh khí dược hiệu, nhưng là cái này khỏa. Cái này khỏa rõ ràng so tông sư cấp ngưng huyết đan cường đại gấp 10 lần a. Cái này, đây là, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đây là nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, sư muội luyện dược còn không có đạt tới hoàng cấp, cho nên chỉ có thể luyện chế ra nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, Tư Đồ sư huynh đừng trách móc. Ngươi, ngươi, Tỳ Đồ Hoàng Tuấn như xem yêu nghiệt ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Không chỉ Tỳ Đồ Hoàng Tuấn, dưới đài đám người kia cũng đều như xem yêu nghiệt đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, hơn nữa còn là chính cô ta luyện chế ra đến, cái này, điều đó không có khả năng ha. Nàng chống đỡ chết cũng không đến 300 tuổi, tại sao có thể là nửa bước hoàng cấp luyện dược sư? Điều đó không có khả năng, nhưng là, Tỳ Đồ Hoàng Tuấn đem trong tay bạch sắc bình sứ ở bên trong đan dược đổ ra, khoảng chừng 10 khỏa. Phải biết rằng, nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, tuy nhiên so ra kém chính thức hoàng cấp ngưng huyết đan, nhưng là hắn dược hiệu nhưng lại tông sư cấp ngưng huyết đan gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, cho nên, nửa bước hoàng cấp đan dược ẩn chứa như thế nào giá trị, có thể nghĩ. Nếu như không phải chính cô ta luyện chế ra đến, nàng làm sao có thể hội như thế hào phóng vừa ra tay tựu là 10 khỏa. Nói cách khác, những này nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, thật là Tô Lạc luyện chế. Nói cách khác, Tô Lạc cơ hồ 100% sẽ trở thành là hoàng cấp luyện dược sư. Trời à, hoàng cấp luyện dược sư, phóng nhãn cả trong đó đại lục, hoàng cấp luyện dược sư lại có mấy cái. Giờ phút này, mà ngay cả cái kia hai vị triệu tập dự thi lão sư ánh mắt, đều sáng quắc tỏa sáng. Cuối cùng đại chiến một, Tỳ Đồ Hoàng Tuấn kích động nhìn Tô Lạc, hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, tiểu sư muội, người mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng a, sư huynh không bằng ngươi. Tỳ Đồ Hoàng Tuấn cầm cái kia bình nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, thẳng tắp cái eo, dương dương đắc ý đi xuống chiến đấu đài, ở đâu còn có chiến bại thất ý tang thương. Mà giờ khắc này, đám kia các sư đệ tất cả đều dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt chằm chằm vào Tỳ Đồ Hoàng Tuấn phía sau lưng. Nếu như có thể đạt được suốt một lọ nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, bọn hắn cũng nguyện ý bị sư muội phóng hỏa a, phun đến trên giường nằm 10 năm đều cam nguyện a. Tô Lạc rốt cuộc thắng Tỳ Đồ Hoàng Tuấn, đã nhận được duy hai cái danh ngạch một trong. Mà bên kia, tiểu thú còn cùng nhị sư huynh chiến đấu, cơ bản không có gì xem chút, bởi vì như mọi người sở liệu cái kia giống như, dùng tiểu thú con cường thế nghiền áp là chấm dứt. Vì vậy, trận này danh ngạch thi đấu, rốt cuộc xác trục đấu võ ra hai cái danh ngạch. Một cái là đã sớm tại tất cả mọi người trong dự liệu tiểu thú con, một cái khác là ai cũng ý không ngờ được Tô Lạc. Ở trong đó, đắc ý nhất người, không ai qua được tam trưởng lão. Bởi vì Tô Lạc cùng tiểu thú con, thế nhưng mà tam trưởng lão tự mình theo dưới núi mời về tông môn. Hơn nữa, tam trưởng lão còn phải Liễu Tuệ mắt thức châu Mỹ danh, kỳ thật tam trưởng lão mình cũng như lọt vào trong sương mù. Lại để cho tam trưởng lão kinh ngạc chính là, lúc trước hắn vì để cho thực lực thấp kém Tô Lạc nhập tông phái, chuyện phiếm một đoạn lời nói, cái gì đừng nhìn thực lực bây giờ thấp kém, một khi cơ duyên đến sẽ đột nhiên tăng mạnh các loại lời nói, kỳ thật chính hắn đều không tin, nhưng là hiện tại. Lại trở thành thật, nghĩ đến đây cái, tam trưởng lão mình cũng say. Hiện nay, đã chọn lựa cuối cùng hai người, Triệu tập dự thi lão sư không nói gì, nói cách khác, hai người kia còn muốn tiếp tục so xuống dưới. Vì vậy, kế tiếp, không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp tiến hành Tô Lạc cùng tiểu thú con PK đại chiến. Một cái là mục đích chung tiểu thú con, một cái là đột nhiên luồn lên tiểu hắc mã, hướng này Tiêu Bất Ly mạnh mạnh bất ly tiêu hai người, rốt cuộc đứng ở PK trên đài, ai cũng tìm được kẻ thắng lợi cuối cùng. Dưới đài mọi người một vòng phi thường kịch liệt, cái này còn dùng đoán, đương nhiên là tiểu khắc đại nhân a, tiểu khắc đại nhân thực lực thế nhưng mà liên trưởng lão đám bọn họ cũng khó khăn dùng ngăn cản, làm sao có thể thất bại. Đúng vậy, hơn nữa Tô Lạc tuy nhiên có thể đả bại đại sư huynh, có thể các ngươi đừng quên, tiểu khắc đại nhân muốn đả bại đại sư huynh một ngón tay là đủ rồi. Thế nhưng mà, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Tiểu khắc đại nhân rất nghe Tô Lạc mà nói a, nghe lời là một sự việc nhi, nhưng là bây giờ là đế quốc học viện danh ngạch a thân. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ buông tha cho đế quốc học viện danh ngạch sao? Cái kia chính là nói, tiểu khắc đại nhân tất nhiên thắng không thể nghi ngờ. Đó là tuyệt đối đó a. Tại nội môn đệ tử ở bên trong, hết thảy mọi người, 100%, toàn bộ đoán tiểu khắc sẽ thắng. Mà bữa tiệc khách quý lên, các trưởng lão cũng thảo luận vô cùng kích động. Bọn hắn được ra kết luận, cùng nội môn đệ tử đám bọn họ là giống như đúc, cái kia chính là, tiểu khắc đại nhân làm sao có thể thất bại. Mà giờ khắc này, nội tâm nhất xoắn suýt chính là tông chủ đại nhân. Bởi vì này lưỡng phá hài tử, địa vị thật sự là quá lớn. Một cái là hắc bạch song tuyệt lão quái vật trăm triệu năm đến duy nhất đệ tử. Một cái là bao che khuyết điểm chủ thần huyền vũ chủ thần duy nhất thú con. Cái này lưỡng PK lên, thật đúng là. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Mạt trong đôi mắt lại lập lòe qua một vòng cười lạnh. Nàng chán ghét Tô Lạc, sợ hãi tiểu khắc, nhưng là nếu để cho nàng tuyển nàng hay là tình nguyện tiểu khắc đến đế quốc học viện, bởi vì Tô Lạc dung mạo, thật sự là làm cho nàng ghen ghét đến điên cuồng.